cảm giác tâm tình Trần Tùng hơi khó chịu, Lãnh Cốc đánh trống làng xa chuyện khác. Lạc Gia nói đại nhân vật ở đâu? Ở đó. Lãnh Cốc nhìn theo ánh mắt Trần Tùng, gã xuê tròn mắt. Góc phía đông đại sảnh có một nữ nhân rất bình thường. Nữ nhân không có vóc dáng nóng bỏng, không có khuôn mặt đẹp khuynh thành, càng không có khí chất đặc biệt gì. 3000 tóc dài, một bộ đồ trắng, nữ nhân ngồi trên ghế mềm nhìn nam nữ mê loạn trong đại sảnh. Nữ nhân nhìn sao cũng rất bình thường đến không chút bắt mắt trong đại sảnh hồng lâu xa hoa trụy lạc. Nữ nhân bình thường như cái bàn chiếc ghế, khiến người không chú ý đến sự tồn tại của nàng. Đúng là không ai để ý tới nữ nhân, với ánh mắt của Lãnh Cốc, gã nhìn ngang ngó dọc vẫn khó liên tưởng ba chữ đại nhân vật với nữ nhân áo trắng này. Huống chi Trần Tùng chính miệng bảo là đại nhân vật. Nàng là đại nhân vật mà ngươi nói, có lầm không vậy? Bớt nói nhảm đi. Trần Tùng đi qua. Nữ nhân mỉm cười nhẹ giọng nói. Đã lâu không gặp. Trần Tùng nhìn nữ nhân chằm chằm, một lúc sau gật đầu thay câu trả lời. Ngồi đi, đứng ngây ra đó làm gì? Chắc vì này là đại danh đỉnh đỉnh Lãnh Nhị gia. Lãnh Cốc không khách sáo, ngồi xuống ngay. Bảo ta Lãnh Cốc được rồi, còn chưa thỉnh giáo, người là. Trần Tùng bình thường tiêu sái không hiểu sao hắn trở nên cẩn trọng, mắt nhìn nữ nhân đăm đăm đầy khó hiểu. Ha, ha ha ha, ta là bằng hữu của Trần Công Tử, ta họ nữ. Họ nữ, dòng họ thật kỳ lạ, ít nhất Lãnh Cốc chưa từng nghe có dòng họ nữ. Lãnh Cốc thấy biểu tình Trần Tùng nghiêm túc, trong bụng lầu bầu, không dám hỏi sâu hơn. Lãnh Cốc cười ngượng ngùng nói. Ra là nữ cô nương, thất kính. Nữ nhân mỉm cười nói. Ha ha ha, biết hai vị thích rượu ngon nên hôm nay cố ý chuẩn bị một bình. Nữ nhân mở một bình bạch ngọc, rót hai ly rượu. Lãnh Cốc thí hà, không ngửi được chút vị rượu nào. Lãnh Cốc hỏi. Không có mùi rượu, đây là rượu gì? Ta tự nhưỡng, tên là Tâm Tử, hai vị nếm thử xem. Tâm Tử? Là cái thứ gì? Đời Lãnh Cốc mê rượu, mấy năm nay gã uống nhiều rượu ngon. Trên đến Cửu Thiên Quỳnh Ngọc Dịch vô giá, dưới đến khất cái cổn thiêu đao. Trong thế giới hễ rượu nào có tên thì Lãnh Cốc hầu như nếm hết, nhưng gã chưa từng nghe nói về Tâm Tử. Tâm Tử, có giải thích gì không? Nữ nhân mỉm cười nói. Chỉ là một cái tên. Lãnh Cốc gãi đầu, gã rất muốn nếm thử nhưng thấy biểu tình Trần Tùng nghiêm túc thì lòng nhút nhát. Lãnh Cốc biết Trần Tùng là người rất tùy ý, trước nay chưa bao giờ nghiêm chỉnh, ít khi thận trọng thế này. Tại sao gặp nữ nhân áo trắng thì Lạc Gia như thay đổi thành một người khác? Không hiểu, Lãnh Cốc thật sự không hiểu nổi. Lãnh Cốc hỏi dò. Lạc Gia không nếm thử sao? Đi Lãnh Cốc hỏi Trần Tùng rượu này có được uống không? Nữ nhân ngồi đối diện nửa cười nửa không nhìn Trần Tùng, chậm rãi nói. Lạc Gia, ta nhớ người yêu thích rượu mà sao không nếm thử? Đánh giá rượu cho ta nghe. Ta cảm thấy hôm nay ta tốt nhất giữ sự tỉnh táo. Trần Tùng nói câu đó làm Lãnh Cốc không dám uống Tâm Tử. Nữ nhân bật cười. Ai? Nữ nhân bất đắc dĩ nói. Trong ấn tượng của ta thì Lạc Gia luôn là người tiêu sái tùy ý, lần đầu tiên hai ta gặp nhau cũng vậy. Tại sao hôm nay Lạc Gia bó tay bó chân vậy? Trước kia ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết sự tồn tại của người đáng sợ đến mức nào. Đáng sợ. Nữ nhân dướn người tới trước, hai tay đặt trên bàn chống cằm. Nữ nhân thú vị hỏi. Ta, đáng sợ làm sao? Người không đáng sợ sao? So với ta thì ngươi đáng sợ hơn. Nữ nhân nói xong tự rót Tâm Tử cho mình, giơ ly ra hiệu. Nữ nhân nhướng mày cười nói. Nào, cạn ly. Nữ nhân ngửa đầu uống cạn. Trần Tùng cũng nâng ly dứt khoát uống ngay. Lãnh Cốc bĩu môi, thấy Trần Tùng uống rượu, gã đã thèm nhễu nước miếng, vội uống cạn ly chứa rượu. Tâm Tử vào cổ họng trơn mềm, ngoài ra không có cảm giác gì khác, như uống nước lã, nhạt nhẽo. Lãnh Cốc nghi ngờ thứ này có phải là rượu không? Nhì ra, rượu của ta tên là Tâm Tử, chỉ có cảm nhận bằng tấm lòng mới nếm được vị rượu. Cảm nhận bằng tấm lòng. Lãnh Cốc là nam nhân phóng khoáng, kêu gã uống rượu thì được, bảo dùng tâm cảm nhận rượu thật làm khó cho gã. Người, tìm ta có chuyện gì? Trần Tùng không thích nữ nhân trước mắt, cực kỳ khó chịu. Bởi vì nữ nhân áo trắng là hóa thân của vận mệnh, nữ vu, một người chấp trưởng vận mệnh. Trần Tùng trải qua nhiều chuyện, hắn biết việc xảy ra trên người mình, thậm chí sự việc sắp xảy ra trên thế giới ít nhiều gì liên quan đến vận mệnh. Mặc dù nữ nhân này không phải chủ mưu thì chắc chắn cũng là đồng phạm. Nữ vu rót rượu cho hai người, nói. Chỉ muốn tâm sự. Chỉ đơn giản là tâm sự. Nữ vu trả lời chắc chắn. Đơn giản là tâm sự. Ta với người không có gì để trò chuyện. dường như người rất ghét ta. Nữ vu cho cảm giác trống rỗng, trống trơn, rõ ràng ngươi nhìn thấy nàng nhưng không thể nhớ. Hễ ngươi nhắm mắt lại sẽ không còn nhớ hình dạng của nữ vu nữa. Không đến mức ghét, nhưng ta không thích sự tồn tại của người, vậy thôi. Nữ vu cười tủm tỉm. À, ta biết, ta hiểu vì sao ngươi không thích ta. Nữ vu bưng ly rượu nhấp môi, nàng nhìn Trần Tùng, nói. Tin ta đi, so với ngươi không thích ta thì ta càng ghét ngươi hơn. Ngươi cảm thấy chuyện gì đều có phần của ta, liên quan đến ta, nghi ngờ ta là kẻ đứng sau màn. Điều ta muốn nói là ta ngược lại cảm thấy chuyện gì đều có ngươi một phần, mặc kệ ta trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi ngươi. Ngươi cảm thấy ta phá hỏng sinh hoạt của ngươi, ta thì thấy ngươi phá nát cuộc sống của ta. Hai chúng ta giống nhau, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi. Nhưng chúng ta tuyệt đối không phải kẻ thù. Đương nhiên bây giờ không phải, còn về sau thế nào thì khó nói. Trần Tùng chỉ xì cười. Hả? Lãnh Cốc không nghe hiểu hai người nói gì, gã không tiện hỏi. Lãnh Cốc cúi đầu uống rượu, một ly tiếp một ly, dù gì không có mùi vị, coi như uống nước lã. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Giờ này ngày này ngươi nên biết có vận mệnh, nhân quả, thiên duyên hỗ trợ lẫn nhau, rất nhiều chuyện vô hình chung đã định trước, bản thân ta cũng không thể thay đổi. Nữ vu muốn giải thích thêm, bất đắc dĩ Trần Tùng không muốn nghe. Trần Tùng nói thẳng. Đừng nói lăn man nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ha ha ha. Nữ vu lắc đầu cười, nụ cười có chút tức giận, có chút bất đắc dĩ. Trong mấy đời người thừa kế hư vọng mà ta tiếp xúc thì tính tình của ngươi nóng nhất, tùy ý nhất, khiến người ghét nhất, không thích hợp làm người thừa kế hư vọng nhất. Mãi đến bây giờ ta không hiểu nổi tại sao nó chọn ngươi. Ngươi nói nhiều chuyện vô hình chung đã định trước. Có lẽ nó luôn ăn chay, lần này muốn đổi khẩu vị ăn mặn. Nữ vu nhún vai, hờ hững đồng ý. Có lẽ vậy. Nữ vu nghiêng đầu đăm chiêu, một lúc sau khen ngợi nhìn Trần Tùng. Không chừng đúng như ngươi nói. Trần Tùng không nói nữa, hắn lười tán nhảm với người như nữ vu, hắn chờ nàng nói ỉa mục đích của mình. Không lâu sau quả nhiên nữ vu mở miệng nói. Vốn lần này nhân quả định đến, nhưng ta lo giữ các ngươi xảy ra làm người ta không thoải mái nên ta thay nàng tới tìm ngươi. Nhân quả. Khỏi nói cũng biết là nhân quả nương nương. Cô nương kia tìm hắn làm gì, trong lòng Trần Tùng biết rõ ràng, chắc vì trái tim nhân quả. Tại sao nhân quả muốn tìm ngươi thì chắc ngươi đã biết. Phải công nhận người thừa kế hư vọng đời trước thật sang sảo, Man Thiên Quá Hải để lại món quà lớn như thế cho ngươi. Chuyến này ta đến vì muốn hỏi thay nhân quả, ngươi có thể trả lại trái tim nhân quả cho nàng không? Nhân quả chi tâm. Lãnh Cốc luôn ngồi im uống rượu nghe thấy trái tim nhân quả thì cơ mặt cứng lại. Lãnh Cốc không nghe hiểu Trần Tùng và nữ nhân bí ẩn nói gì nhưng gã nghe rõ ràng bốn chữ trái tim nhân quả. Lãnh Cốc biết trái tim nhân quả là thứ gì, nó là trung tâm pháp tắc nhân quả, giờ nữ nhân bí ẩn đang nói gì. Kêu Lạc Gia trả lại cho nàng. Trả cho ai? Lãnh Cốc không biết, gã cũng không có tâm trạng suy nghĩ vấn đề này. Khiến Lãnh Cốc giật mình là Lạc Gia nắm giữ trái tim nhân quả. Chuyện này có thật không? Lãnh Cốc trợn tròn mắt khó tin nhìn Trần Tùng. Trần Tùng lắc đầu, nói. Ngại quá, không trả được, ta đã luyện hóa trái tim nhân quả. Lệch bịch. Lãnh Cốc cảm giác bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng. Luyện hóa. Lạc Gia thế nhưng luyện hóa trung tâm pháp tắc nhân quả. Mà ơi, thật là. Nghe Trần Tùng nói đã luyện hóa trái tim nhân quả, nữ vu không tức giận mà bật cười. Ha ha ha, vấn đề này thì ngươi không cần trả lời ta ngay, chờ sau nhân thư cũng không muộn. Ta có thể đợi. Vậy người cứ đợi đi, còn chuyện gì không? Hương, nói xong chuyện của ngươi và trái tim nhân quả, giờ nói việc hai ta đi. Chúng ta không có gì để nói. Nói ra thì cũng không tính là chuyện hai ta, đúng hơn là chuyện của ngươi. Chuyện của ta, chuyện gì? Nhân thư. Trần Tùng khó hiểu lặp lại. Nhân thư. Cơ thể là nhân thư. Bình ngọc của nữ vu nhìn không lớn nhưng dường như chứa tâm tử vô tận, rót một ly tiếc một ly không can. Nữ vu rót rượu cho Trần Tùng và Lãnh Cốc, nàng ngửa đầu uống cạn ly. Nữ vu hỏi. Nhân thư có một chuyện thần thoại không ai biết, ngươi có biết không? Thần thoại về nhân thư thì ta biết. Cuối cùng Lãnh Cốc bắt được một cơ hội có thể góp lời, đã xen vào. Trong các thế kỷ ghi lại nhân thư là nhân mẫu nữ oa biến ra. Nghe nói thời đại thần thoại, nhân mẫu nữ oa dùng linh bản thân nặn đất tạo người, dùng đá ngũ sắc vá trời, dùng đá tam sinh định ra kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Không biết ta nói có đúng không? À, nhị gia thật bác học. Đâu, nữ cô nương quá khen. À, cô nương họ nữ, chung dòng họ với nhân mẫu nữ oa. Lãnh Cốc phản ứng lại, đã có cảm giác là lạ. Trần Tùng không hiểu sao đang yên lành nữ vu nhắc đến nhân mẫu nữ oa làm chi. Trần Tùng hỏi. Ý của người là gì? Nữ vu ung dung uống rượu, ngẩng đầu ngẫm nghĩ, chợt bật cười nói. Người có biết ngày xưa nữ oa dùng đá ngũ sắc vá trời là ngũ sắc nào không? Vá trời gì không? Trần Tùng không trả lời. Nữ vu hỏi Lãnh Cốc. Nhị gia biết không? Lãnh Cốc lắc đầu, đã không biết. Ngày xưa nữ oa dùng đá ngũ sắc vá trời và cửu thiên, cửu u thiên, thâm uyên thiên, địa ngục thiên, tự nhiên thiên. Nữ vu cố ý dướn người tới trước, mắt nhìn Trần Tùng chằm chằm, mỉm cười nói. Chắc Lạc gia có ấn tượng với ngũ sắc thiên này. Nghe nữ vu nói Trần Tùng nhớ đến thiên hạ ngũ y. Trần Tùng nhớ rõ Trường Hạn đại biểu cửu thiên, Vũ Tiêu đại biểu cửu u, Đường Nhược Nhiễm đại biểu cho thiên nhiên, Đường Phi đại biểu cho địa ngục, Mạn Đà là đại biểu cho thâm uyên. Theo người thừa kế hư vọng đời trước nói thiên hạ ngũ y giống như Trần Tùng, truyền thừa đời đời. Điều này không quan trọng, quan trọng là nếu nữ vu nói đúng, nếu thiên hạ ngũ y địa biểu đáng ngũ sắc trong chuyện thần thoại, nhân tư là nhân mẫu nữ qua biến ra, vậy mối liên quan giữa bọn họ khỏi nói cũng biết. Nói cách khác thiên hạ ngũ y đại biểu đáng ngũ sắc luôn bảo vệ nhân thư. Nữ vu tiếp tục bảo. Hưng, lúc trước nữ oa tạo người, và trời, định tam sinh có mấy lần xích mích với một số thần tộc cổ xưa. Có thể nói nữ oa và thần tộc cổ xưa có ân oán rất lớn. Những thần tộc cổ xưa này luôn muốn tìm cơ hội tiêu diệt nữ oa. Lạc gia có biết những thần tộc cổ xưa đó gồm những ai không? Có thần tộc thiên sứ cổ xưa. Có thần tộc phượng hoàng cổ xưa. Có thần tộc tinh linh cổ xưa. Có thần tộc tu la cổ xưa. Có thần tộc bản vụ cổ xưa. Trần Tùng biết rõ Tiết Thường Uyển là người thần tộc thiên sứ cổ xưa, Lạc Anh là thần tộc phượng hoàng cổ xưa, Hoàng Tuyền là thần tộc tu la cổ xưa, Mạc Khinh Sầu là thần tộc tinh linh cổ xưa. Trần Tùng không biết người thần tộc bàn cổ là ai, nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là những thần tộc cổ xưa này có thù sâu với nữ oa, nhân thư do nữ oa biến thành, nói cách khác đám người thần tộc cổ xưa không bao giờ muốn nhân thư hiện thế. Trần Tùng sớm biết nhân thư hiện thế sẽ không đơn giản, sẽ dính líu rất nhiều, nhưng hắn không ngờ sự việc phức tạp như vậy. Nhân thư dính dáng nữ oa đá ngũ sắc trong chuyện thần thoại, còn có thần tộc cổ xưa. Nếu nữ vu nói là thật, đến khi nhân thư hiện thế, người tham gia tranh cướp, người bảo vệ nhân thư, người muốn tiêu diệt nhân thư. Trần Tùng không sợ Vân Đồn, không sợ Trung ương học phủ, càng không sợ nhân vương Mạc Vấn Thiên, thiên tử đế vương Gia Cát Thiên Biên. Nhưng nếu thiên hạ ngũ y đại biểu đáng ngũ sắc muốn bảo vệ nhân thư, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh đại biểu thần tộc cổ xưa muốn hủy diệt nhân thư thì... Trần Tùng nên làm sao? Đến lúc đó phải làm thế nào? Không biết. Trần Tùng thật sự không biết. Trần Tùng ngước đầu nhìn nữ vu, hắn bưng ly rượu lên uống cạn, hỏi. Tại sao người nói mấy lời này với ta? Không tại sao. Nữ vu cũng nâng chén uống rượu, nói. Chỉ cảm thấy ngươi nên biết, chẳng lẽ người thừa kế hư vọng đời trước không cho ngươi biết sao? Một khi bước lên con đường này ngươi sắp phải đối diện không chỉ kẻ thù còn có bằng hữu, huynh đệ, tình nhân hồng nhan. Con đường này đã định trước sẽ khiến ngươi chúng bạn xa lánh, một mình cô đơn sống. Trần Tùng lại uống rượu. Có lẽ. Cùng lắm ta không cướp. À, người đã định trước hải cướp. Nếu không thì ngươi sẽ không xuất hiện trên đời lúc nhân thư hiện thế. Nếu không thì những thiên mệnh, chân mệnh đã không xuất hiện. Nếu không thì những thần tộc cổ xưa sẽ không cùng ngươi yêu nhau. Nếu ta nói tất cả là người ở sau lưng thúc đỡ thì ngươi sẽ phủ nhận ngay đúng không? Mọi thứ đã được định sẵn. Nữ vu lại rót rượu, nhưng Trần Tùng không uống, hắn đổ hết rượu ra ngoài. Trần Tùng cười khẩy nói. Đã định sẵn. Vớ vẩn, không có chuyện gì là định sẵn, ít nhất trong mắt Trần Tùng ta không có hai chữ định sẵn. Cùng lúc đó, trong một gian phòng Hồng Lâu Trung ương học phủ. Gian phòng này là chỗ ngự nương cư ngụ, bình thường nhớ Bạch Phiêu Phiêu không đến chỉ có một mình ngự nương, có vẻ cô đơn. Lúc này thì khác, có bốn, năm nữ nhân đứng trong phòng. Có Táng Hoa đến từ Cửu Thiên, Tiết Thường Uyển từ thần tộc Thiên Sứ cổ xưa, có Hoàng Tuyền truyền thừa thần tộc Tu La cổ xưa. Cổ Dung Nhiên, Vấn Đỉnh Thiên Nhiên Mẫu Nguyên Chi Thần lúc Táng Cổ Phong hiện thế, 20 năm qua chưa từng lộ mặt cũng đến. Bạch Phiêu Phiêu, Ngự Nương đều có mặt. Bọn họ vốn là tỉ muội thân thiết, mấy năm không gặp vốn nên mừng mừng tùy tùy. Bạch Phiêu Phiêu nghĩ như vậy, nhưng khi các tỉ muội tụ họp lại thì nàng không vui nổi. Táng Hoa kể cho Bạch Phiêu Phiêu nghe một câu chuyện, chuyện giữa nữ oa và nhân thư, câu chuyện nữ oa và đá ngũ sắc, câu chuyện nữ oa và thần tộc cổ xưa. Bạch Phiêu Phiêu nghe hiểu nhưng nàng không tin nổi. Bạch Phiêu Phiêu ngây người thật lâu về sau ngước lên nhìn Táng Hoa. Bạch Phiêu Phiêu lẩm bẩm. Táng Hoa tỷ tỷ kể câu chuyện này là sao? Ý tỷ tỷ là ngũ sắc thiên sẽ bảo vệ nhân thư, thần tộc cổ xưa sẽ hủy diệt nhân thư. Táng Hoa vẫn là Táng Hoa, 10 năm trước hay 20 năm trước đều không thay đổi, nàng vẫn trang nhã. Táng Hoa nhìn Bạch Phiêu Phiêu, ngần ngừ giây lát, gật đầu. Nếu đúng là thật thì, Táng Hoa tỷ tỷ đến từ Cửu Thiên, tức là sẽ bảo vệ Nhân Thư. Táng Hoa lại gật đầu, nhẹ giọng nói. Đây là sứ mệnh của ta. Du Nhiên tỷ tỷ, thiên nhiên thuộc một trong ngũ sắc thiên, thân phận hiện tại của tỷ tỷ là chủ nhân thiên nhiên, tức là tỷ tỷ cũng sẽ bảo vệ Nhân Thư. Trước kia của Du Nhiên cho cảm giác hư vô mờ mịt, từ khi Táng Cổ Phong xuất thế nàng vấn đỉnh thiên nhiên mẫu nguyên thì thành chủ nhân tự nhiên, càng mờ ảo hơn. Cổ Du Nhiên gật đầu, nói. Bảo vệ Nhân Thư là sứ mạng của ta. Thượng Uyển, ngươi truyền thừa từ thần tộc thiên sứ cổ xưa, tức là ngươi. Bạch Phiêu Phiêu không dám hỏi tiếp, đúng hơn là nàng không muốn biết đáp án. Một bộ áo trắng, 3000 tóc dài, Tiết Thượng Uyển vẫn là thiên sứ u buồn, nhưng khí chất lạnh lùng nhiều. Thần tộc thiên sứ chúng ta và nữ hoa có ân oán từ lâu, ta không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Sự tồn tại của ta là không tiếc trả giá đắt hủy diệt Nhân Thư, đây là ý nghĩa tồn tại duy nhất của ta. Thế thì Hoàng Tuyền truyền thừa từ thần tộc Tu La cổ xưa, vậy ngươi? Một bộ áo đen, đẹp trai hơn nam nhân, trang nhã hơn nữ nhân, đây chính là Hoàng Tuyền. Sau khi nhân quả mở ra Hoàng Tuyền mất tích, lần này nàng xuất hiện thoạt trông không có gì thay đổi, vẫn anh tư hiên ngang, vẫn quyến rũ động lòng người, vẫn không phân biệt được là nam hay nữ. Hoàng Tuyền đứng lặng, đứng một mình, như nữ thần trong hắc ám. Hoàng Tuyền gật đầu, nói. Nếu đây là sứ mệnh, thì sứ mạng của ta là không tiếc mọi giá ngăn cản Nhân Thư hiện thế, đây là ý nghĩa tồn tại của ta. Bạch Phiêu Phiêu chợt nhớ hạ mặt, vốn đánh chết nàng cũng không muốn hỏi, nhưng nàng không kiềm được. Táng Hoa tỷ tỷ có thấy hạ mặt không? Sau nhân quả mở ra không còn thấy hạ mặt nữa. Chắc hạ mặt đã bỏ trốn. Trốn? Tại sao hạ mặt phải trốn? Bạch Phiêu Phiêu chợt nhận ra điều gì, nàng nói. Chẳng lẽ sau nhân quả mở ra hạ mặt biết sứ mệnh của mọi người nên? Không thể nào, hạ mặt không đến từ ngũ sắc thiên, cũng không truyền thừa thần tộc cổ xưa, nàng làm sao biết những điều này từ nhân quả? Tình huống của hạ mặt hơi đặc biệt. Đặc biệt? Đặc biệt như thế nào? Chẳng lẽ hạ mặt cũng đến từ ngũ sắc thiên, hoặc truyền thừa thần tộc cổ xưa? Không, hạ mặt không đến từ ngũ sắc thiên, cũng không truyền thừa thần tộc cổ xưa mà. Nàng là tộc nhân nữ hoa. Tộc nhân nữ hoa? Đó là gì? Bí mật liên quan tộc nhân nữ hoa chỉ có mình hạ mặt biết. Hạ mặt cũng có sứ mệnh của nàng sao? Nếu hạ mặt là tộc nhân nữ hoa vậy sứ mệnh của nàng là bảo vệ Nhân Thư. Táng Hoa lắc đầu, nói. Tộc nhân nữ hoa luôn rất bí ẩn, không ai biết tại sao nàng tồn tại, chỉ có hạ mặt mới biết vấn đề này. Được rồi. Bạch Phiêu Phiêu quay sang nhìn Ngự Nương. Khoan, Ngự Nương, còn ngươi thì sao? Ngươi không truyền thừa thần tộc cổ xưa, cũng không đến từ ngũ sắc thiên, vậy sao ngươi? Bạch Phiêu Phiêu nhìn Ngự Nương chằm chằm, đang nói chợt nhớ cái tên Tiểu Mạn Đà La. Tỷ tỷ của Ngự Nương là Đại Mạn Đà La một trong thiên hạ ngũ y, Bạch Phiêu Phiêu biết Đại Mạn Đà La là chủ nhân Thâm Uyên Thiên, thế thì Ngự Nương. Bạch Phiêu Phiêu không thể khẳng định suy đoán của mình. Ngự Nương nhìn thấu ý tưởng của Bạch Phiêu Phiêu, gật đầu, nói. Phiêu Phiêu, ngươi đoán đúng, ta luôn không cho ngươi biết, ta đến từ Thâm Uyên. Là thật sự. Tất cả là thật. Ngươi sớm biết mọi thứ phải không? Tại sao bao nhiêu năm qua không nói cho ta biết? Ngươi bảo ta làm sao nói ra? Chẳng lẽ ta nói cho ngươi khi Nhân Thư hiện thế, tỷ muội chúng ta sẽ chiến đấu vì sứ mệnh của mình sao? Huống chi không tệ như ngươi nghĩ. Còn không tệ, sứ mệnh của các ngươi một là bảo vệ Nhân Thư, hai là hủy diệt Nhân Thư. Nếu Nhân Thư hiện thế nghĩa là chúng ta trở mặt thành thù. Bạch Phiêu Phiêu nổi điên rít gào. Ngươi nói cho ta biết đi, thế này vẫn chưa phải tệ hại thì cái gì mới tính là tệ? Tâm tình Ngự Nương vốn đã khó chịu, bị Bạch Phiêu Phiêu nạt làm nàng nét mặt xa xầm nói. Tiểu cô nương, ngươi la lối cái gì? Ta la rồi sao? Ngươi làm gì? Giết ta sao? Bạch Phiêu Phiêu dán sát mặt vào Ngự Nương, trừng nàng, quát to. Ngươi giết đi, giết ta đi. Chết tiệt, ngươi. Ngự Nương nhìn mắt Bạch Phiêu Phiêu ngấn lệ, không nhẫn tâm nặng tay. Táng Hoa bước tới. Được rồi, đừng quậy nữa. Bạch Phiêu Phiêu không chịu đựng nổi nữa, nàng vui vào ngực Táng Hoa gào khóc. Hu hu hu, tại sao sẽ như thế này? Tại sao đang yên lành mọi thứ đều thay đổi? Hu hu hu, tại sao? Tuy ta không đến từ nũ sắc thiên, không truyền thừa thần tộc cổ xưa, nhưng ta luôn xem các ngươi là tỷ muội tốt. Ta không muốn nhìn mọi người vì sứ mệnh chết tiệt đó mà trở mặt thành thù. Hu hu, ta không muốn. Táng Hoa nhẹ vuốt mái tóc dài, an ủi Bạch Phiêu Phiêu. Ngoan, đừng khóc. Ngư nương nói đúng, sự việc không tệ hại như người nghĩ. Nhìn ra được Bạch Phiêu Phiêu vô cùng tin tưởng Táng Hoa, nếu Táng Hoa nói không tệ thì tức là thật sự không tồi tệ. Bạch Phiêu Phiêu nín khóc, lau khô nước mắt, nàng nhìn Táng Hoa, hỏi. Táng Hoa tỷ tỷ nói thật không? Cô nương ngốc, nhân thư hiện thế tràn ngập chứ các loại biến số, chúng ta cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Huống chi ngươi không ngẫm lại xem, nhân thư hiện thế không chỉ là chuyện giữa chúng ta, còn rất nhiều người tranh giành. Dù tỷ muội chúng ta chiến đấu vì sứ mệnh cũng không có cơ hội giáp mặt đánh nhau. Cô Du Nhiên phụ họa. Đúng rồi, chúng ta chiến đấu vì sứ mệnh nhưng còn có thiên mệnh, chân mệnh tranh giành nhân thư. Lúc ấy dù chúng ta bảo vệ hay hủy diệt nhân thư thì bọn họ đều là kẻ thù lớn nhất của tỷ muội chúng ta. Mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào thì Bạch Phiêu Phiêu không nghe, một mình nàng ngồi trong góc, hai tay ôm đầu buồn bã nói. Mặc kệ lúc đó hỗn loạn cỡ nào, mặc kệ có bao nhiêu người tranh cướp nhân thư, có một sự thật không thể thay đổi đó là các người sẽ chiến đấu vì sứ mệnh của mình. Táng Hoa không an ủi Bạch Phiêu Phiêu nữa, Cổ Du Nhiên cũng vậy, bởi vì bọn họ không thể phủ nhận sự thật này. Bạch Phiêu Phiêu lại hỏi một câu không ai trả lời. Sứ mệnh thật sự quan trọng đến thế sao? Không thể buông bỏ sao? Hoàng Tuyến lắc đầu, Tiết Thường Uyển cũng lắc đầu, Ngư Nương lắc đầu, chẳng rõ là bọn họ không biết hay không muốn trả lời. Cuối cùng Táng Hoa đứng ra nói. Phiêu Phiêu, sứ mệnh không cho chúng ta mệnh lệnh mà đó là trách nhiệm của chúng ta. Trách nhiệm này thâm căn cố đế, cũng là bẩm sinh, không phải muốn từ bỏ liền bỏ. Như Thường Uyển, Hoàng Tuyền đã nói, sứ mệnh là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Nhưng Bạch Phiêu Phiêu không muốn, nàng không muốn chút nào. Nhưng mà... Ngư Nương mắng. Nhưng nhị gì? Ta đã nói với ngươi rồi, sự việc không tệ hại như ngươi nghĩ. Đây vốn là chuyện rất bình thường, cực kỳ bình thường, chỉ tại ngươi suy nghĩ quá phức tạp. Bạch Phiêu Phiêu, ngươi không nghe Hoa tỷ nói sao? Không có gì, bị ngươi quậy lên làm như tỷ muội chúng ta sẽ thật sự trở mặt thành thù. Ngươi vừa khóc vừa la, muốn gì? Chỉ có ngươi để ý tình nghĩa tỷ muội, còn chúng ta thì không sao. Chuyện này nói trắng ra như hai vinh diệu đoàn tranh cướp bảo bối tài nguyên, ai giành được là bản lĩnh của người đó, không cướp được chỉ trách mình dở, không chết người. Ngươi muốn gì đây? Bạch Phiêu Phiêu chớp mắt. Thật sự như vậy sao? Bạch Phiêu Phiêu đứng dậy, nhìn thẳng Táng Hoa. Táng Hoa gật đầu, nói. Đúng là vậy, tuy chúng ta không thể từ bỏ sứ mệnh, nhưng không có nghĩa là nếu không hoàn thành sẽ chết. Nghe nói không hoàn thành sứ mệnh cũng không chết người, Bạch Phiêu Phiêu nhẹ nhõm hẳn ra. À, vậy sao các người không nói sớm? Thật tình, hại ta uổng công lo lắng. Hai chữ sứ mệnh quá nặng nề, làm ta tưởng đầu các người không hoàn thành sứ mệnh sẽ chết. Ngươi cứ hỏi đông hỏi tây, lại khóc lại la, bảo chúng ta nói thế nào. Bị Ngư Nương giễu cợt, Bạch Phiêu Phiêu đỏ mặt, lúng ta lúng túng. Ngư Nương bắt được cơ hội tiếp tục cười nhạo. Yêu ai trao, còn biết đỏ mặt, sao không khóc nữa đi, sao không quậy nữa xem. Mới rồi người khóc la rất vui, còn nạt ta, giỏi lắm, Bạch Phiêu Phiêu, ngươi giỏi. Bạch Phiêu Phiêu ngượng nghịu cúi đầu nói. Đáng ghét, đừng nói nữa, ta sai được chưa? Bạch Phiêu Phiêu biết cá tính của Ngữ Nương, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ bị Ngữ Nương vì biểu cợt nàng mãi. May mắn Ngữ Nương hỏi vấn đề mọi người vô cùng quan tâm. Hoa tỷ, Lạc Anh đâu? Tình huống của Lạc Anh bây giờ đỡ không? Từ sau táng cổ phong thì Lạc Anh hơi điền dại, đại khai sát giới trong đại vũ trụ vô tận hải. Khi Trần Tùng xuất hiện thì Lạc Anh cũng hiện ra theo. Cuối cùng vì không để Lạc Anh bị điên, mấy nữ nhân hợp sức phong ấn nàng lại, luôn bị Táng Hoa canh chừng. Nhưng từ đó Táng Hoa mất tích, các nàng không biết tình huống của Lạc Anh thế nào. Không chỉ Tiết Thường Uyên muốn biết tin, Ngữ Nương, Cổ Du Nhân, Hoàng Tuyền, Bạch Phiêu Phiêu đều muốn biết. Bởi vì bọn họ có thể trở thành tỉ muội với nhau toàn vì Lạc Anh, không khoa trương khi nói Lạc Anh là sự ràng buộc giữa các nàng. Không thấy anh tử. Cái gì? Táng Hoa nói câu đó làm các nữ nhân giật mình. Sao không thấy được? Chẳng phải anh tử đã bị phong ấn sao? Tại sao? Chẳng lẽ là vì nhân quả mở ra? Táng Hoa gật đầu, nói. Anh tử dù gì truyền thừa từ thần tộc Phượng Hoàng, ta biết nhân quả mở ra sẽ ảnh hưởng đến nàng. Vì tránh cho tình huống bất ngờ xảy ra, ta định mang anh tử đi tìm Trường Hận, hy vọng nhờ vào lực lượng Trường Hận phong ấn anh tử. Nhưng không tìm được Trường Hận, giữa đường huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể Trường Hận bị nhân quả ảnh hưởng hoàn toàn thức tỉnh. Bạch Phiêu Phiêu trong trạng thái điên, huyết mạch Phượng Hoàng hoàn toàn biến dị, trở nên vô cùng tà ác, ta không cách nào áp chế. Hoa tỷ nói là anh tử đã tỉnh. Tỉnh rồi. Vậy nàng đi đâu? Táng Hoa lắc đầu, nàng không biết Lạc Anh đã đi đâu. Táng Hoa nói tiếp. Sau khi anh tử thức tỉnh đánh ta bị thương, sau đó biến mất, mấy năm nay ta luôn tìm nàng, tiếc rằng mãi đến bây giờ vẫn không tìm được tung tích. anh tử đánh Hoa tỷ bị thương, tỷ tỷ có bị gì không? Hiện tại đã không sao. Anh tử thức tỉnh rồi vẫn bị điên. Táng Hoa ngần ngừ giây lát. Điên còn hơn trước kia. À. Tiết Thượng Uyển, Ngự Nương, Hoàng Tuyền, Bạch Phiêu Phiêu nhìn nhau, tập thể im lặng. Ngự Nương hỏi. Mấy ngày nữa nhân thư sẽ hoàn thành tái tạo, có khi nào anh tử sẽ xuất hiện không? Anh tử trong cơn điên không chừng sẽ không quan tâm sứ mệnh thần tộc Phượng Hoàng. Mấy ngày nữa nhân thư hoàn thành tái tạo, Lạc Anh có xuất hiện hay không quyết định bởi một người. Táng Hoa không nói tên người đó, nhưng các nàng biết đó là Trần Tùng. Bạch Phiêu Phiêu hỏi một câu nàng không muốn, nhưng không thể không hỏi. Lạc Anh sau khi điên có phải vẫn với Trần Tùng? Táng Hoa nhìn Bạch Phiêu Phiêu, lắc đầu, nàng không trả lời được. Chỉ tại tên khốn Trần Tùng, nếu không phải lúc ở Táng Cổ Phong hắn chém mất Tô Tình đứt nhân quả thì sẽ không hại Lạc Anh bị điên. Qua khốn nạn, đừng để ta gặp lại, nếu không ta lột ra hắn. Bạch Phiêu Phiêu rất bực mình Trần Tùng, từ 20 năm trước lần đầu tiên gặp nhau thì nàng đã gài mắt hắn. 20 năm sau, khi Tiết Thường Uyển trở nên u buồn vì Trần Tùng, Hạ Mặt trầm lặng vì Hạ Mặt, Lạc Anh điên vì Hạ Mặt, mỗi khi nhớ đến là Bạch Phiêu Phiêu hận không thể xé xác Trần Tùng ra. Táng Hoa mở miệng hỏi. Thường Uyển, có phải ngươi đã gặp Trần Tùng? Ngự Nương, Hoàng Tuyền ngạc nhiên nhìn sang. Tiết Thường Uyển không giấu giếm, nàng gật đầu. Rồ, ta đã gặp hắn. Bạch Phiêu Phiêu tò mò hỏi. Ta, Thường Uyển, ngươi thật sự gặp Trần Tùng. Lúc này hắn xuất hiện chẳng lẽ cũng vì nhân thư, hắn bảo vệ hay hủy diệt nhân thư, hay muốn cướp nhân thư? Tiết Thường Uyển trả lời. Ta không hỏi, cũng không muốn biết. Tiết Thường Uyển thật sự không muốn biết chút nào. Tiết Thường Uyển như thế, Táng Hoa, Hoàng Tuyền, Ngự Nương cũng giống nhau. Vấn đề này chỉ có Bạch Phiêu Phiêu không dính dáng tình cảm với Trần Tùng mới có hứng thú tìm hiểu. Bạch Phiêu Phiêu lại hỏi. Cái tên Trần Tùng bây giờ đang ở đâu? Tiết Thường Uyển ngẫm nghĩ, trả lời. Hai người hắn quan tâm nhất hiện ở trong Trung ương Học Phủ, có thể hắn sẽ đến đây, hoặc đã đến, hoặc đã rời đi. Trời, tên khốn Trần Tùng có khi nào đang ở trong Trung ương Học Phủ không? Bạch Phiêu Phiêu định sử dụng linh thức điều tra. Hoàng Tuyền luôn ai ôm lặng đột nhiên nói. Trước giờ chỉ có hắn gặp người, không ai tìm được hắn. Với bản lĩnh hiện tại của Trần Tùng, dù hắn đứng trước mặt ngươi e rằng không ai có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Mỗi lần nhắc tới Trần Tùng là không khí nặng nề, trước kia như vậy, bây giờ vẫn thế. Bạch Phiêu Phiêu biết điều này, nhưng nàng luôn không kiềm được lòng tò mò. Chợt bên ngoài vang tiếng ồn ào. Đám người Bạch Phiêu Phiêu, Ngự Nương mặc dù không cảm ứng được Trần Tùng nhưng sử dụng linh thức thì bên ngoài có gió thổi cỏ lay sẽ không qua mắt được bọn họ. Các nàng vận dụng linh thức, phát hiện nguồn gốc hỗn loạn đến từ đại sảnh Hồng Lâu, cẩn thận điều tra thì ra rối loạn từ hai người, một là Lưu Gia, hai là Bạch Kiếm, còn có Bạch Thiếu Đông. Dường như tiểu đường đệ của ngươi lại gây sự. Nhắc đến đường đệ của mình là Bạch Phiêu Phiêu bực tức. Thằng nhãi Bạch Thiếu Đông suốt ngày gây chuyện thị phi, tên khốn Bạch Kiếm lần nào cũng bao che cho hắn. Xem ra đường đệ của ngươi bị ai ăn hiếp, Bạch Kiếm đến ra mặt cho hắn. Nhưng ta rất tò mò, trong Trung ương Học Phủ có hai thân thích là ngươi và Bạch Kiếm, ai dám ăn hiếp Bạch Thiếu Đông? Cũng đúng, ta biết con người Bạch Kiếm, tuy hắn nuông chiều Bạch Thiếu Đông nhưng không bao giờ đứng ra binh vực, sao lần này? Khoan, có điều lạ. Tiếng gõ cửa vang lên, một thị nữ vội chạy vào. Ngự Nương, nguy rồi, Lưu Sa, Bạch Kiếm đến Hồng Lâu chúng ta. Ngươi biết lý do không? Nghe nói. Ta chỉ nghe nói Bạch Thiếu Đông bị người ăn hiếp trong Long Xà Quảng Trường. Trong Trung ương Học Phủ thường chỉ có Bạch Thiếu Đông ăn hiếp người ta, chưa bao giờ có người dám khi dễ hắn. Ta thật muốn xem ai dám ăn hiếp hắn, bà nội nó, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Bạch Phiêu Phiêu không thích đường đệ hay gây rắc rối, nhưng dù gì hai người là họ hàng, Bạch Thiếu Đông bị ăn hiếp làm nàng bực mình. Hình như là Lãnh Nhị Gia. Nghe tên Lãnh Cốc, Bạch Phiêu Phiêu giật mình kêu lên. Lãnh Nhị Gia, Lãnh Cốc, ngươi nói Lãnh Cốc đã đến Trung ương Học Phủ. Nhìn thấy Lãnh Cốc là Bạch Phiêu Phiêu sẽ liên tưởng đến Trần Tùng. Khoan, Tích Thường Uyển mới nói tên khốn Trần Tùng rất có thể sẽ đến Trung ương Học Phủ, mà ơi, sẽ không tình cờ vậy đi. Còn ai đi chung với Lãnh Cốc không? Nghe nói có người trẻ tuổi đi chung với Lãnh Nhị Gia, ta chỉ nghe nói, không biết cụ thể thế nào. Người trẻ tuổi. Bạch Phiêu Phiêu không chịu nổi hút ngụm khí lạnh. Bạch Phiêu Phiêu nhìn Táng Hoa, Ngự Nương như muốn hỏi thì nữ nhắc đến người trẻ tuổi có khi nào là Trần Tùng. Ngự Nương hỏi. Tại sao bọn họ đến Hồng Lâu? Có người thấy hình như Lãnh Nhị Gia ở trong Hồng Lâu. Mà ơi, sẽ không tình cờ vậy đi. Bạch Thiếu Đông mất mù sao? tên khốn này chọc vào ai không được lại đi ghẹo hắn. Trời hỡi, các tỷ tỷ còn ở đó làm gì? Theo ta đi xem, đó dù gì là đường đệ của ta. Ta không muốn hắn chết tại đây. Trung ương học phủ, Hồng Lâu. Giờ phút này, đại sảnh Hồng Lâu xôi trò, lý do rất đơn giản, Lưu Sa và Bạch Kiếm đến. Lưu Sa, Bạch Kiếm đều là trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt nổi tiếng lừng lẫy đương thời, là thần tượng thời đại mới. Trong thế giới bao nhiêu thiếu niên, thiếu nữ điên cuồng vì bọn họ. Mặc dù thập nhị nhân kiệt đến từ trung ương học phủ, nhưng bọn họ quanh năm ở bên ngoài, hiếm ai thấy mặt. Hiện tại hai vị trong thập nhị nhân kiệt đột nhiên đến Hồng Lâu, hỏi sao không làm các thiếu niên, thiếu nữ điên cuồng. Tại sao hai nhân kiệt Lưu Sa, Bạch Kiếm đến Hồng Lâu thì nhiều người đều biết lý do. Trung ương học phủ không lớn, Tinh Bạch Thiếu Đông bị người ăn hiếp trong Long Xà Quảng Trường rất nhanh truyền khắp nơi. Ban đầu mọi người còn khó hiểu, ai đều biết Bạch Kiếm là đường cá, Bạch Phiêu Phiêu là đường tỷ của Bạch Thiếu Đông. Có hai đại nhân vật bao che, đừng nói trung ương học phủ, trong thế giới hiếm ai dám ăn hiếp Bạch Thiếu Đông, rốt cuộc là ai to gan quá vậy. Mọi người nghe nói người ăn hiếp Bạch Thiếu Đông là lãnh nhị gia tiếng tăm lừng lẫy thì chép miệng. Có người nói lãnh nhị gia mặt dày ý lớn hiếp nhỏ, có người nói Bạch Thiếu Đông mắt mù dám trêu chọc lãnh nhị gia. Có người nói lãnh nhị gia đã quá thời, đường ca của Bạch Thiếu Đông là Bạch Kiếm, đường tỷ là Bạch Phiêu Phiêu. Bằng vào hai đại nhân vật này, Bạch Thiếu Đông đủ tư cách đối chọi với lãnh nhị gia. Trong phút chốc đủ mọi cách nói nổi lên. Thấy Bạch Thiếu Đông dẫn hai nhân kiệt Lưu Sa, Bạch Kiếm vào Hồng Lâu, lý do mọi người xôi trào không chỉ vì được thấy thần tượng, còn muốn chính mắt nhìn trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt có dám đụng vào lãnh nhị gia không. Dù gì từ đó đến nay bởi vì sự kiện Trúc Long Sơn nên có nhiều tin đồn là trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt kiêng dè lạc gia, không dám đụng vào lãnh nhị gia. Bạch Kiếm lão đại. Lưu Sa, ta yêu ngươi. Bạch Kiếm lão đại, ta muốn gả cho ngươi. Khi Bạch Kiếm, Lưu Sa bước vào Hồng Lâu, các thiếu nữ trong đại sảnh điên cuồng gào thét si mê. Bạch Kiếm mặc áo trắng, tay cầm thanh trường kiếm lưu ly, khuôn mặt đẹp trai lạnh băng. Bạch Kiếm không thích không khí thế này, cực kỳ không thích. Nếu không vì đường đệ, Bạch Kiếm kiên quyết không bước vào Hồng Lâu. Người biết tính Bạch Kiếm đều rõ ràng Bạch Thiếu Đông mặc dù là đường đệ của gã nhưng ít khi nào Bạch Kiếm đứng ra bên Bạch Thiếu Đông, không một lần nào. Rất nhiều lần Bạch Kiếm gian dạy đường đệ của mình. Vốn Bạch Kiếm không định đến, nhưng khi biết người đó là Lãnh Cốc thì gã cảm thấy nên đi. Nếu Bạch Kiếm không đi, Lưu Sa sẽ đến. Lòng Bạch Kiếm biết rõ Lưu Sa luôn muốn tìm cơ hội xử Lãnh Cốc, hiện tại Vân Phi Dương vắng mặt, gã không muốn giữa Lưu Sa và Lãnh Cốc xảy ra mâu thuẫn gì. Thiếu Đông, lát nữa không được ta cho phép thì không được nói lung tung biết không? Bạch Thiếu Đông đang vui vẻ chào hỏi các nam nữ trong đại sảnh, nghe Bạch Kiếm nói thì bất mãn cãi lại. Đường ca, ta bị người ăn hiếp, chẳng lẽ muốn ta nhịn nhục sống thừa? Hừ, mặc kệ thế nào, hôm nay ta phải cho Lãnh Cốc biết mùi. Nếu không sau này Bạch Thiếu Đông ta làm lan lộn trong trung ương học phủ. Lưu Sa cười gật đầu xem như đáp lại các thiếu niên, thiếu nữ hoan hô vì gã. Ha, Bạch Kiếm, Thiếu Đông bị người ăn hiếp, ngươi làm đường ca sao có thể hướng về người ngoài. Lưu Sa, đây là chuyện trong nhà chúng ta, hy vọng ngươi đừng xen vào. Ngại quá, hôm nay ta đến không phải vì ngươi mà là Thiếu Đông. Tuy hắn là đường đệ của ngươi nhưng cũng là huynh đệ của Lưu Sa ta. Hiện tại huynh đệ bị người ăn hiếp, ta làm đại ca tất nhiên phải lấy lại mặt mũi cho Thiếu Đông. Đừng nói chỉ là Lãnh Cốc nho nhỏ, dù là Trần Tùng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi cũng không được. Ha ha ha, chỉ có Lưu Sa đại ca là tốt với ta nhất. Chút nữa, nếu Lãnh Cốc dám lớn tiếng với ta thì xin Lưu Sa lão đại dạy dỗ hắn dùm ta. Không thành vấn đề. Bạch Thiếu Đông rất hưng phấn, từ lúc gã vào trung ương học phủ, dựa hơi Bạch Kiếm, Bạch Phiêu Phiêu nên không ai dám trêu chọc gã, xứng là danh nhân trung ương học phủ. Hiện tại Bạch Thiếu Đông cần gấp khối đá kê chân nâng cao danh tiếng của mình trong thiên hạ, đã cho rằng lãnh nhị gia là tảng đá thích hợp nhất. Đi vào đại sảnh, Bạch Thiếu Đông giơ cao hai tay ra hiệu mọi người ngừng la hét. Bạch Thiếu Đông quát to. Lãnh Cốc, biết điều thì lan ra đây cho Bạch Thiếu Đông ta. Không người trả lời, nhưng rất nhanh Bạch Thiếu Đông thấy bóng dáng Lãnh Cốc bên cái bàn trong góc phòng. Bạch Thiếu Đông quát to. Hơ, biết ngay người trốn ở đây để xem người chạy đi đâu được. Mọi người đưa mắt nhìn qua, quả nhiên có ba người ngồi bên bàn rượu trong góc phòng. Một nữ nhân bình thường, một thanh niên đẹp như nữ, một nam nhân trung niên râu ria rồm xàm lôi thôi. Nhiều người chưa từng gặp mặt lãnh nhị gia nổi tiếng như Cồn, nhưng khá nhiều liếc sơ liền biết nam nhân trung niên lôi thôi là lãnh nhị gia chữ nghĩa đứng đầu, bằng hữu khắp thiên hạ trong truyền thuyết, bởi vì hình tượng thô kệch của Lãnh Cốc rất bắt mắt. Ô, nhãi danh này dám tìm tới cửa. Lãnh Cốc uống cạn ly rượu, khi gã thấy Lưu Sa, Bạch Kiếm thì nhếch môi cười hờ hững. Còn kéo cứu binh đến. Trần Tùng ngồi thoải mái trên ghế, liếc Lưu Sa, Bạch Kiếm, chỉ vẹn vẹn nhìn một cái. Nhữ Vũ cười tùng tìm nói. Thập nhị nhân kiệt, ha ha ha, thật là nhân tài đường đường.

Trần Tùng là người mà Vân Đôn, thậm chó ông trời cũng né ra xa, Bạch Thiếu Đông chủ động dán vào, thật là. Bạch Phiêu Phiêu sắc mặt âm trầm lườm Bạch Thiếu Đông, ánh mắt đó hận không thể đánh gã bầm dập. Bạch Phiêu Phiêu rít cao kẽ răng. Bạch Thiếu Đông, nếu ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn xin lỗi đi. Bạch Phiêu Phiêu rất cưng chiều đường đệ của mình, Bạch Thiếu Đông biết rõ điều này hơn ai hết. Bạch Thiếu Đông nghĩ không ra Bạch Kiếm kêu gã xin lỗi thì thôi, Bạch Thiếu Đông bỗng nhiên khách sáo với Lãnh Cốc thì thôi, vì sao Đường tỷ luôn yêu thương gã cũng bắt gã xin lỗi. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Bạch Thiếu Đông không nghĩ ra, gã không phục, mắt trợn trừng, biểu tình giận dữ. Bạch Thiếu Đông nghiến răng quát. Chỉ là một Lãnh Cốc hết thời, tại sao Bạch Thiếu Đông ta phải xin lỗi? Bạch Kiếm nạt. Thiếu Đông, qua đây xin lỗi. Ta không xin lỗi. Bạch Thiếu Đông cười khẩy nói. Đường ca, người bên ngoài luôn đồn rằng Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt vì kiêng dè Trần Tùng nên không dám đụng vào Lãnh Cốc, huynh đệ kết nghĩa của hắn. Ta cứ nghĩ đó là tin đồn, nhưng giờ thì... Hờ. Bạch Thiếu Đông là người thông minh, vì lấy lại mặt mũi gã không tiếc dùng phép kích tướng. Bạch Kiếm nghe câu này không cảm giác cái gì, nhưng Lưu Sa thì không tốt tính như vậy. Trong lòng Lưu Sa luôn nhạy cảm vấn đề này, nếu không đã chẳng làm trái lệnh Vân Phi Dương một mình đi Trúc Long Sơn khiêu chiến Lãnh Cốc. Dù bị Bạch Thiếu Đông kích động, cộng thêm người trong đại sành bàn tán, Lưu Sa thấy mất mặt. Ngự Đương lên tiếng. Lưu Sa, ta khuyên người trước khi ra tay hãy suy nghĩ thật kỹ. Lưu Sa vốn kiêng dè một nam một nữ ngồi cạnh Lãnh Cốc, bị Ngự Đương nhắc nhở trong lòng gã càng phập phồng. Đương nhiên kiêng dè thì kiêng dè, mặt ngoài Lưu Sa vẫn ung dung bình tĩnh. Lưu Sa nhìn Ngự Đương, mỉm cười hỏi. À, Ngự Nương quen hai người này. Quen? Đâu chỉ quen, Ngự Nương biết rõ một người là Trần Tùng, người kia càng đáng sợ hơn, là hóa thân của vận mệnh, nữ vu. Ngự Nương không ngờ Trần Tùng biến mất 7-8 năm đột nhiên xuất hiện trong Trung ương học phủ, càng không ngờ hắn ở chung với nữ vu. Bạch Thiếu Đông thấy Lưu Sa chưa chịu ra tay thì nóng nảy định đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Phiêu Phiêu xách cổ áo Bạch Thiếu Đông, tức giận quát. Tiểu tử thối, đừng bướng nữa, giờ đi qua xin lỗi ngay, nghe không? Tại sao? Đường tỷ, rốt cuộc là tại sao? Chỉ là Lãnh Cốc chứ có gì mà Đường tỷ làm dữ vậy? Hừ, đừng nói là Lãnh Cốc nho nhỏ, dù có là Trần Tùng thì sao? Tuổi trẻ khinh cuồng, Bạch Thiếu Đông bồng bột cứng cổ, mặc cho Bạch Phiêu Phiêu khuyên nhủ thế nào gã kiên quyết không xin lỗi. Chẳng những vậy, Bạch Thiếu Đông la lớn khiêu khích. Bạch Phiêu Phiêu hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nàng quá mất mặt. Bạch Phiêu Phiêu không chịu nổi nữa, nàng ném Bạch Thiếu Đông xuống đất quát to. Khốn kiếp, ngươi muốn biết tại sao chứ gì? Ta cho người biết, nghe kỹ đây. Không có nếu, hôm nay Lạc Gia đến rồi, hắn ngồi ngay bên cạnh Lãnh Cốc, ngươi làm sao thì làm. Hô nào? Bạch Phiêu Phiêu tức giận gầm lớn, thoáng chốc Hồng Lâu rộng lớn tĩnh lặng. Mọi người trợn tròn mắt ngây ra như phỗng. Bạch Phiêu Phiêu nói gì? Nàng nói Lạc Gia đến, ngồi ngay bên cạnh Lãnh Cốc. Mọi người dương mắt nhìn thanh niên mặt trắng áo lam ngồi bên cạnh Lãnh Cốc. Mọi người vốn không có ấn tượng với thanh niên mặt trắng nhỏ này, cùng lắm chỉ hơi đẹp trai, trong Trung ương học phủ nhiều không kể xiết, mọi người sớm nhìn quen mắt, vừa nghe Bạch Phiêu Phiêu nói, bọn họ nhớ lại những tin đồn về Lạc Gia. Ác ma khoác áo thiên sứ. Tên mặt trắng nhỏ kiêu ngạo nhất thế giới. Trên thế giới lưu truyền nhiều thần thoại truyền kỳ về Lạc Gia mặt trắng nhỏ, lại ngó thanh niên đẹp trai ngồi cạnh Lãnh Cốc, giống y như Lạc Gia trong tin đồn. Trời! Là Lạc Gia! Là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Gia! Trong phút chốc Hồng Lâu sôi trào, mặc dù Trần Tùng nổi danh từ 20 năm trước, đối với thiếu nữ, thiếu niên 17-8 tuổi thì Lạc Gia là nhân vật truyền kỳ thế hệ trước. Hiện tại bọn họ tôn sùng Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, nhưng cũng có nghe chuyện truyền kỳ của Lạc Gia. Bọn họ không tôn sùng Lạc Gia, vì cái tên Lạc Gia đã như vị thần. Ngươi sẽ sùng bái thần sao? Đáp án là không. Không hề. Thần không phải để tôn sùng mà là kính sợ, tín ngưỡng. Không chút nghi ngờ, Lạc Gia là thần trong lòng nhiều người. Lưu Gia nghe tên Lạc Gia thì biểu tình giật mình, khó tin nhìn Trần Tùng. Vẻ mặt Lưu Gia hoảng hốt, kiêng dè, không phục. Lưu Gia là Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, gã vô cùng tự tin, không sợ trời và đất, cũng không sợ cái tiếng Lạc Gia. Đúng vậy, không sợ, ít nhất trước kia Lưu Gia nghĩ vậy. Nhưng hôm nay, chính thức đối mặt Trần Tùng, không hiểu sao Lưu Gia cực kỳ e ngại. Bạch Phiêu Phiêu vốn không định nói ra tên của Trần Tùng, vì nàng biết sự tồn tại của hắn quá đặc biệt. Lộ tin một chút thì không khao dương khi nói sẽ gây rối loạn thế giới. Nhưng Bạch Phiêu Phiêu bị đường đệ Bạch Thiếu Đông chọc tức nóng đầu, buộc miệng thốt ra. Đương nhiên người Bạch Phiêu Phiêu muốn nhắc nhở không chỉ Bạch Thiếu Đông, còn có Bạch Kiếm. Bạch Thiếu Đông đụng chạm Lạc Gia thì không sao, nhưng nếu Bạch Kiếm chọc vào Lạc Gia thì rất tệ. May mắn Bạch Kiếm là người thông minh, lúc trước chưa biết thân phận Lạc Gia đã không dục dịch gì, giờ biết thì gã càng sẽ không lỗ mãng. Bạch Thiếu Đông đã sợ hãi mềm nhũn dưới đất, không đứng thẳng nổi. Có lẽ Bạch Thiếu Đông tuổi trẻ khinh cuồng, không sợ gì, tiêu căng ngang ngược, trong mắt không người. Bạch Thiếu Đông có thể khinh thường Lãnh Nhị Gia hết thời như Lãnh Cốc, nhưng gã tuyệt đối không dám khinh thường Lạc Gia. Người có tên, cây có bóng. Lạc Gia là ai? Nhìn khắp thiên hạ không ai không biết. Bạch Thiếu Đông cũng biết. Vì biết nên Bạch Thiếu Đông mới sợ. Lưu Sa được tiếng là trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt còn e ngại Lạc Gia, càng đừng nói tới Bạch Thiếu Đông. Thấy Bạch Thiếu Đông mềm nhũn dưới đất, sợ hãi mặt trắng bệch, Lãnh Cốc buồn cười, nảy ý trêu người. Lãnh Cốc khẽ thở dài. Thiếu niên, mới rồi ngươi còn cứng cổ, oai phong lắm mà sao bây giờ đã bỏ xuống rồi? Không lên mặt nữa đi. Còn nhớ lúc trong Long Xà Quảng Trường ngươi nói gì với ta không? Ta nói đại ca của ta là Lạc Gia, ngươi tỏ vẻ khinh thường, bảo gì mà ngày xưa Lạc Gia từ trung ương học phủ một đường đánh tới thiên hạ vấn đỉnh phong vân, thành tựu truyền kỳ một thế hệ, Bạch Thiếu Đông ngươi cũng làm được. Giờ Lạc Gia ở ngay đây, hay ngươi đi lĩnh giáo xem. Bạch Phiêu Phiêu trường Lãnh Cốc. Lãnh Cốc, đường đệ của ta đã như vậy rồi ngươi còn nói mắt. Bạch đại tỷ, ta chỉ giỡn với đường đệ của nàng một chút, thiếu niên này cuồng chút nhưng người trẻ tuổi mấy ai không cuồng, không cuồng thì sao gọi là người trẻ tuổi, con trẻ thì phải cuồng, không sợ ai. Dẹp ngươi đi. Bạch Phiêu Phiêu phớt lờ Lãnh Cốc, nàng tới gần nói với Trần Tùng. Lạc Gia, đường đệ của ta không hiểu chuyện. Nếu được thì Bạch Phiêu Phiêu không muốn kêu Trần Tùng là Lạc Gia chút nào, vì nàng luôn gai mắt hắn, ban đầu đã như vậy, nhưng vì đường đệ, Bạch Phiêu Phiêu đành cúi đầu. Trần Tùng lắc đầu ngắt lời nàng, cười nói. Ngươi trẻ tuổi, ta hiểu. Lãnh Cốc nữa, ngươi đừng giận hắn, xem ra hắn rảnh nên giỡn thôi. Người quen Trần Tùng đều biết hắn không thích rắc rối, nếu trước kia xảy ra chuyện như vậy thì hắn đã bỏ đi từ lâu. Hôm nay Trần Tùng không đi vì vở hài kịch này không tính là rắc rối với Trần Tùng. Hơn nữa lúc Bạch Phiêu Phiêu và Ngự Nương đi ra hắn thấy Tiết Thường Uyển, Táng Hoa, Hoàng Tuyển ở trong phòng. Thứ ba, có bị lộ thân phận hay không chẳng ảnh hưởng được Trần Tùng, hắn biết có một số người dù hắn không muốn gặp thì mấy ngày sau sẽ chạm mặt trong trung ương học phủ, cho nên Trần Tùng lười trốn tránh. Ngươi thật sự là Lạc Gia. Bạch Kiếm tiến lên trước, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tùng, có kích động, có nghi ngờ. Bạch Kiếm hỏi. Ngươi nhận ra ta không? Đương nhiên, ngươi là Bạch Kiếm, chúng ta là đồng hương. Ta nhớ ngày xưa ngươi muốn ta nhận đầu gối của ngươi. Quả nhiên ngươi nhớ ta. Nhảm, ngày xưa tính cách như ngươi sao ta không nhớ được. 20 năm không gặp, ngươi không thay đổi gì nhiều. Bạch Kiếm siêu kích động, cực kỳ hưng phấn, đang định mời Lạc Gia đi phủ của mình ôn chuyện. Bạch Kiếm mới nêu yêu cầu xong Ngữ Nương tới gần cười nói. Bạch Kiếm, ta tìm Lạc Gia có chút chuyện quan trọng, chờ lát nữa các người ôn chuyện được không? Truyền kỳ xưa nay, đại danh đỉnh đỉnh Lạc Gia xuất hiện trong trung ương học phủ gây ra sóng to gió lớn. Khi tin tức truyền vào học phủ thì tất cả đệ tử như ong vỡ tổ ùa vào hồng lâu. Cái tên Lạc Gia tượng trưng cho truyền kỳ đương thời, dù là tám vị vương giả vấn đỉnh vương tọa thần thoại trước kia rực rỡ cỡ nào, hay lúc này trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt xưng bá thế giới cũng không thể lu mờ ánh sáng của Lạc Gia. Mọi người đều muốn chính mắt thấy phong độ của Lạc Gia, tiếc rằng khi đám người kéo tới thì Lạc Gia đã biến mất. Nhiều người biết Lạc Gia rời đi, đi theo Ngự Nương, không ai biết hắn đi đâu. Thật ra Lạc Gia chẳng đi đâu xa, hắn thậm chí không rời khỏi Hồng Lâu, chỉ theo Ngự Nương tới chỗ nàng cư ngụ. Quả nhiên Táng Hoa, Tích Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, của Du Nhiên đều có mặt. Lúc nhìn thấy các nàng thì Trần Tùng chẳng hề ngạc nhiên, bởi vì hắn sớm cảm ứng được bọn họ tồn tại. Lãnh Cốc thấy đám người Táng Hoa thì ngạc nhiên không nói nên lời. Trần Tùng tùy ý ngồi xuống ghế, gác chéo chân, ngắm một tách trà trên bàn. Trong phòng, Táng Hoa, Tiết Thượng Uyển không nói chuyện, không khí lung túng, nặng nề, Lãnh Cốc ngồi không yên, đứng chẳng xong, đã hối hận theo Lạc Gia đến đây. Lãnh Cốc lúng túng, hối hận. Ngữ Nương lúng túng và hối hận còn nhiều hơn Lãnh Cốc, vì khi đối diện Trần Tùng, nàng không biết nên nói cái gì. Ngữ Nương rất hối hận tại sao đã kêu Trần Tùng đi vào. Ngữ Nương không nói nên lời với Trần Tùng. Táng Hoa, Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, của Du Nhiên đồng cảm. Bốn nữ nhân không nhìn Trần Tùng mà chừng Ngữ Nương, như trách nàng tại sao kêu Trần Tùng đến. Nhìn ánh mắt các nàng, Ngữ Nương hối hận muốn chết, làm động tác tự tát mặt mình. Thời gian lặng lẽ trôi, không khí trong phòng càng lúc càng lúng túng. Mặt ngoài Trần Tùng không sốt ruột, hắn loay hoay tách ra. Mấy nữ nhân cố nén lúng túng, chỉ nhìn hắn, không nói một câu. Lãnh Cốc đứng bơ vơ, hết nhìn Trần Tùng lại ngó Táng Hoa, đã cúi đầu lau mồ hôi chán. Lãnh Cốc thầm nghĩ. Ta đúng là tiện, rảnh quá đi theo Lạc Gia gặp mấy nữ nhân này làm gì, tự chuốc rắc rối cho mình. Cuối cùng Trần Tùng mở miệng hỏi. Sao không thấy Hạ Mạt, Lạc Anh đâu? Trần Tùng định phá vỡ không khí lúng túng, nhưng mới hỏi xong hắn hối hận. Táng Hoa cười trêu. Ngươi còn biết quan tâm Mạt Mạt và anh Tử sao? Ta còn tưởng ngươi đã sớm quên mất bọn họ. Trần Tùng khẽ thở dài. Ai? Trần Tùng không biết nên trả lời Táng Hoa thế nào. Mạt Mạt anh Tử đều mất tích, chúng ta cũng không biết bọn họ đi đâu, đặc biệt là anh Tử. Nhắc đến Lạc Anh thì Táng Hoa không nói tiếp nữa. Bây giờ Lạc Anh vẫn còn. Đúng vậy, hiện tại anh Tử còn trong trạng thái điên dại, có lẽ nặng hơn trước kia. Trần Tùng chỉ có thể nói. Biết rồi. Từ khi nào ngươi và Nữ Vu đi chung? Tình cờ gặp. Có vẻ Táng Hoa không thích Nữ Vu ra mặt. Nàng ta không phải thứ tốt gì. Táng Hoa ngừng một lúc, nói tiếp. Các người trò chuyện về điều gì? Không có gì, chỉ nói về các nàng. Chúng ta. Mấy nữ nhân Táng Hoa nhìn nhau, hỏi nội dung cụ thể. Trần Tùng không giấu giếm, kể lại những gì Nữ Vu đã nói cho hắn. Lãnh Cốc càng nghe càng thấy kỳ. Lãnh Cốc biết Nữ Vu là hóa thân vận mệnh, được tiếng là Nữ Vu nương nương, là thần linh trong thiên địa, chấp trường vận mệnh thương sinh. Táng Hoa nói gì? Lạc Gia và Nữ Vu đi chung. Lạc Gia bảo trùng hợp gặp. Chẳng lẽ... Lãnh Cốc nhận ra điều gì, gã đứng bật dậy, kinh sợ hỏi. Xin phép ngắt ngang, Táng Hoa đại tỷ nói thế là sao? Đại tỷ vừa bảo người ở bên ngoài ngồi chung với Lạc Gia là Nữ Vu. Táng Hoa gật đầu. Lãnh Cốc vẫn chưa tin. Là Nữ Vu nương nương chấp trưởng vận mệnh. Táng Hoa lại gật đầu. Lãnh Cốc cảm giác đầu óc trống rỗng, trời đất quay cuồng, trước mắt tối đen, chân mềm nhũn. Lãnh Cốc lẩm bẩm. Nữ Vu nương nương. Má ơi, ta ngồi uống rượu với Nữ Vu nương nương, trời ơi, thật là... Không ai quan tâm Lãnh Cốc kinh hoàng, giật mình. Ở trong mắt người bình thường Nữ Vu có lẽ là thần linh, nhưng đối với Táng Hoa, Tiết Thường Uyển, những người truyền thừa đáng ngũ sắc, thần tộc cổ xưa thì Nữ Vu chẳng có gì ghê gớm. Trước kia ngươi không biết chúng ta đều là truyền thừa đáng ngũ sắc, thần tộc cổ xưa. Cũng không phải, có biết chút ít, nhưng không rõ mối liên quan giữa đáng ngũ sắc, thần tộc cổ xưa và nhân thư. Nói vậy, ngươi đã biết rõ sứ mệnh của truyền thừa ngũ sắc, thần tộc cổ xưa chúng ta. Biết. Tại sao Nữ Vu nói những điều này? Sao ta biết? Được rồi, vậy ngươi nghĩ sao? Trần Tùng ngước lên nhìn các nàng Táng Hoa, Tiết Thưởng Uyển. Cái gì nghĩ sao? Nghe Trần Tùng hỏi lại, mấy nữ nhân lắc đầu. Các nàng đều muốn biết một liên tục, đó là khi nhân thư hiện thế, bọn họ sẽ chiến đấu vì sứ mệnh, Trần Tùng lựa chọn thế nào? Vấn đề này các nàng vừa muốn biết vừa không muốn, chẳng ngờ Ngự Nương chập mạch tự nhiên hỏi ra. Các nàng rất mong chờ nghe đáp án, nhưng khi Trần Tùng hỏi ngược lại nghĩ cái gì thì trong lòng các nàng hiểu ngay tiểu tử này lại giả bộ ngu. Trần Tùng đã muốn giả ngu thì các nàng biết điều lắc đầu phủ nhận. Không khí khó khăn lắm mới dịu lại chỉ vì Ngự Nương hỏi câu không nên lại tràn ngập lúng túng. Không khí lung tung không kéo dài quá lâu, Trần Tùng chủ động đứng dậy. Trần Tùng xoa tay, lên tiếng. Hôm nay ta còn bạn ít chuyện, bữa nào mọi người tụ tập lại, chúng ta tâm sự một bữa. Táng Hoa, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuấn gật đầu đồng ý. Sinh sứ tự nhiên. Ngự Nương vội đứng dậy tiễn khách, cười nịnh nói. Được được, có cơ hội lại nói chuyện. TI8, N Trần Tùng đi, Ngự Nương thở phào, nàng biết không nên mời hắn đến, càng không nên hỏi vấn đề chết tiệt kia. Ngự Nương về phòng, đối diện các cặp mắt oán trách, nàng giơ hai tay đầu hàng. Ngự Nương củ rũ nói. Các tỷ tỷ, ta sai rồi, ta biết sai, các ngươi làm ơn tha cho ta. Ngươi đã biết tại sao còn? Có biết vừa rồi chúng ta mất mặt lắm không? Táng Hoa cũng không nhịn được trách Ngự Nương. Ngươi gọi hắn đến thì thôi, làm chi hỏi hắn thấy thế nào về truyền thừa ngũ sắc, thần tộc cổ xưa? Sao ngươi không hỏi thẳng nếu nhân thư xuất thế, tỷ muội chúng ta đánh nhau hắn sẽ giúp ai? Ta sai rồi. Ngự Nương ngồi chuồng hổm, che mặt ăn năn, cốc đầu mình. Ngự Nương tự trách. Không biết hôm nay ta bị gì nữa, ai già, ta uống say, chắc chắn là vì say. Ban đêm. Ánh trăng mông lung, ánh sao rực rỡ. Hôm nay là đêm không ngủ cho các học viên trung ương học phụ. Lý do rất đơn giản, bởi vì có Lạc Gia. Trần Tùng không phải loại người thích cao điệu, sau khi ra khỏi Hồng Lâu hắn rời khỏi trung ương học phủ. Lãnh Cốc đi theo sau Trần Tùng, thơ thần bản năng bước theo hắn, còn chưa lấy lại tinh thần từ kích động gặp Nữ Vu. Lãnh Cốc vừa đi vừa lẩm bẩm. Nữ Vu, đây là hóa thân chấp trưởng vận mệnh, là thần. Ta chẳng những uống rượu của nàng, còn không lớn không nhỏ. Lạc Gia, vì sao không sớm nói cho ta biết? có gì khác nhau sao? Làm sao giống? Nếu Lạc Gia sớm cho ta biết sẽ đi gặp nữ vu thì ta sẽ ăn mặc đẹp chút, ít nhất để lại ấn tượng tốt với nữ vu nương nương. Đó dù gì là thần, còn là thần linh chấp trưởng vận mệnh. Trời ạ, ta điên mất. Trần Tùng không quan tâm Lãnh Cốc, trong đầu suy nghĩ vấn đề Ngự Nương hỏi. Nói thật là khi Nhân Thư hiện thế, nếu đám nữ nhân này chiến đấu vì sứ mệnh của mình, Trần Tùng không biết nên làm sao. Một phe truyền thừa từ đá ngũ sắc là người bảo vệ nữ oa, một phe truyền thừa từ thần tộc cổ xưa có thù sâu không đội trời chung với nữ oa. Hai phe này nếu đánh nhau thì đúng là... Trần Tùng lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề khiến người nhức đầu. Sau khi ra khỏi Trung ương học phủ, Trần Tùng rời khỏi thành thị. Lãnh Cốc nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi. Lạc Gia đang đi đâu? Chẳng lẽ gặp tình nhân khác? Cút đi. Trần Tùng không thèm nhìn Lãnh Cốc, đạp mông gã. Lúc trong Hồng Lâu Bạch Kiếm nhắn tin cho ta, nói đợi ta cho một trang viên, đi tâm sự. Lãnh Cốc khẽ kêu. Bạch Kiếm. Lãnh Cốc sờ cằm. Ta luôn muốn hỏi Lạc Gia và Bạch Kiếm có quan hệ gì. Bên ngoài đồn lúc ở Kim Thủy Vực, hai người chẳng những là bạn học cũ còn có quan hệ rất tốt. Nói sau đây, ta và Bạch Kiếm cũng không quen thân gì, dù sao nhiều năm trôi qua, dù có quan hệ cũng trở nên nhạt nhẽo. Vậy Lạc Gia còn quan tâm hắn làm gì? Dù sao là bằng hữu với nhau, còn là bạn học cũ, là đồng hương, ta không tiện từ chối. Trần Tùng đến chỗ Bạch Kiếm hẹn, đó là một trang viên không chút bắt mắt. Hai người vừa đến nơi liền có một người bước ra khỏi trang viên. Một bộ đồ trắng, một thanh trường kiếm. Bạch Kiếm, một trong Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt. Cuối cùng Lạc Gia cũng đến. Ngại quá, để ngươi chờ lâu. Bọn họ khách sáo vài câu, Bạch Kiếm đưa Trần Tùng, Lãnh Cốc vào trang viên. Trang trí trong trang viên phong cách cổ xưa, phòng khách chỉ có bàn ghế đơn giản. Bạch Kiếm nói chỗ này là nhà của gã, cũng là nơi gã thường tu luyện. Lãnh Cốc khá giật mình. Lãnh Cốc là người ngay thẳng, nghĩ gì nói nấy. Này Bạch Kiếm, nói sao thì ngươi cũng là một trong thập nhị nhân kiệt, sao ở chỗ rách nát thế này? Con người ta không có hứng thú với cái gì trừ tu luyện, nên trong nhà không còn gì. Chắc Lạc Gia cũng biết. Trần Tùng gật gù, trong ấn tượng của hắn thì Bạch Kiếm là kẻ cuồng tu luyện. Trần Tùng nhớ rõ ngày xưa Lạc Gia vì học chút bản lĩnh từ hắn mà đi theo hầu hắn một đoạn thời gian rất dài. Bạn cũ gặp mặt khó tránh khỏi nhớ lại quá khứ. Ngày xưa Trần Tùng và Bạch Kiếm quen nhau không lâu, nhưng dù gì từng đàn hầm ý chặn lúc trong Tiểu La Thiên Học Viện, cùng nhau thi đậu Trung ương học phủ, có khá nhiều hồi ức thú vị. Bạch Kiếm không ham rượu chè, không mê trà, gã chiêu đãi Trần Tùng, Lãnh Cốc loại ngọc lộ từ gã nhưỡng. Ngọc lộ không có mùi vị gì nhưng uống vào cảm giác không tệ. Trần Tùng, Lãnh Cốc không phải loại người so đo, uống nhiều rượu cũng vui mà uống ngọc lộ nhạt nhẽo cũng không phàn nàn gì. Lãnh Cốc có chút thành kiến với Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, nhưng gã biết con người Bạch Kiếm không tệ, huống chi Bạch Kiếm còn là bạn cũ của Trần Tùng, nên xem Bạch Kiếm như bằng hữu của mình. Lãnh Cốc nói chuyện thẳng đuột. Bạch Kiếm, chắc chúng ta vào Trung ương học phủ chung một năm, nhưng sao ta chưa từng gặp ngươi bao giờ? Ngươi chạy đi đâu? Lúc ta vừa vào Trung ương học phủ không lâu thì bị đưa đi chỗ bí mật nhận đủ lại thí nghiệm. Mới đầu không biết gì, sau mới biết đó là học phủ đang chọn dự bị thập nhị nhân kiệt. Không hiểu sao ta thành người dự bị, đương nhiên có rất nhiều người lọt qua thử thách, nhưng đa số người giữa đường đã chết, hiếm hoi có người sống sót. Chết giữa đường? Tại sao? Mỗi người dự bị sẽ nhận nhân linh tịnh hóa, có một ít vượt qua, một số khác không qua nổi nên chết. Dù thông qua tịnh hóa thì phải nhận nhân linh ôn dưỡng, chịu đựng được thì tiếp tục ôn dưỡng, không chịu nổi thì chết giữa chừng. Cuối cùng chỉ có 12 người chúng ta là kiên trì được. Tiếng nó, không ngờ đằng sau thập nhị nhân kiệt còn có chuyện bí ẩn này. Lãnh Cốc sớm biết thập nhị nhân kiệt là Trung ương học phủ lợi dụng nhân thư chi linh bồi dưỡng ra, đã cho rằng nhận nhân thư chi linh ôn dưỡng là được, giờ nghe Bạch Kiếm nói mới biết thật sự phức tạp hơn cả dự đoán nhiều. Lãnh Cốc cảm thán rằng, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, nếu muốn trở thành cường giả thì phải trả giá đổ máu. Bạch Kiếm nói nhẹ nhàng, nhưng Trần Tùng, Lãnh Cốc biết quá trình tuyệt đối không phải người bình thường chịu nổi, nghĩ bằng ngón chân cũng biết linh khí càng tinh thuần thì càng khó hấp thu. Bạch Kiếm hút nhân thư chi linh, thứ này được gọi là linh khí căn nguyên nhân loại, linh khí mạnh nhất, tinh khiết nhất trong thiên địa, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy siêu khủng bố. Phải rồi Bạch Kiếm, tiểu tử Vân Phi Dương sao vậy? Ta nhớ hồi ở Táng Cổ Phong tên này bị Lạc Gia làm thịt, sau khi xuất hiện đã thành thập nhị nhân kiệt. Bạch Kiếm lắc đầu, nói. 12 người chúng ta ban đầu không quen biết, có một số người thật lâu trước kia đã nhận nhân thư chi linh ôn dưỡng, lâu đến ngàn năm. Về Vân Phi Dương, ta cũng không biết hắn trở thành nhân kiệt từ khi nào. Ta chỉ biết trong 12 người, Vân Phi Dương nhận thời gian nhân thư chi linh ôn dưỡng ngắn nhất, nhưng cũng mạnh nhất.

Giờ phút này, ngươi vẫn cảm thấy tất cả chúng ta dùng tình cảm ràng buộc kiềm chế ngươi sao? Trần Tùng lắc đầu, hắn không biết, cũng không muốn biết đáp án. Hạ Mạt tiếp tục bảo. Ban đầu tình cảm là chuyện của hai người. Nếu tình yêu khiến người bị trói buộc thì đối phương cũng sẽ bị ràng buộc. Ngươi cho rằng chúng ta dùng tình cảm trói buộc ngươi. Chúng ta lại nghĩ là ngươi đang lợi dụng tình cảm trói buộc chúng ta. Rốt cuộc là ai lợi dụng tình cảm của ai, là ai sắp đặt, là ai ở sau lưng thúc đẩy, nào ai biết. Trước giờ Trần Tùng chưa từng nghĩ sâu xa mấy chuyện nhức đầu này, hắn biết càng nghĩ nhiều thì càng băn khoăn nhiều, có nhiều đắn đo thì không thể theo ý mình. Trần Tùng hỏi. Mọi người rất nhớ nàng, không định về sao? Về làm gì? Trên mặt Hạ Mạt lộ ra chút cảm xúc là vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu thản nhiên chứa chút thương tiếc. Chúng ta có sứ mệnh của riêng mình, cuối cùng sẽ chiến đấu vì sứ mệnh riêng mình, tình cảm từng có chỉ có thể hy sinh vì sứ mệnh. Nàng suy nghĩ quá phức tạp. Không phải ta nghĩ phức tạp mà bản thân chuyện này đã rất phức tạp, không đúng sao? Thật ra ta cảm thấy làm người nên hồ đồ một chút tốt hơn, đừng quá nghiêm túc. Nữ nhân là sinh linh phức tạp nhất trong thiên địa, cũng là sinh linh có nhiều tình cảm nhất, ít ra Trần Tùng nghĩ vậy. Nhân thư tuy dính dáng đến ân oán đáng ngũ sắc, thần tộc cổ xưa gì đó, nghe thì phức tạp nhưng thật ra cũng không có gì. Trần Tùng không thi tin thứ gọi là tuyệt đối, trong phương thế giới này không có chuyện gì là không thể giải quyết. Sau khi chia tay Hạ Mạt, Trần Tùng trở về chỗ cũ. Lãnh Cốc Nâu gần ngoãn ngồi yên chờ, thấy Trần Tùng về gã liền hỏi có chuyện gì. Trần Tùng lắc đầu không chịu nói. Lãnh Cốc biết khôn không ép hỏi, gã cùng Trần Tùng uống rượu say mềm. Trung ương học phủ. Khi các đệ tử chìm đắm trong giật mình Lạc Gia mang lại mấy hôm trước, không biết từ đâu rộ lên tin vỉa hè là ngày mai Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt sẽ công khai xuất hiện. Tin tức truyền ra, trong học phủ sôi trào. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt là cao thủ nổi tiếng nhất đương thời, được thiếu niên, thiếu nữ tôn sùng là thần tượng, được tiếng là người bảo vệ thời đại. Bình thường một, hai nhân kiệt xuất hiện đủ làm người ta điên cuồng, lần này thập nhị nhân kiệt có mặt đông đủ, sao không khiến người háo hức? Nhất là Vân Phi Dương được tiếng đứng đầu Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, danh tiếng của gã gần ngang bằng Lạc Gia, nhân vương Mạc Vấn Thiên, được tôn là truyền kỳ một thế hệ. Tin vỉa hè dù sao chỉ là vỉa hè, không ai biết là thật hay giả. Nhưng có một số người tôn sùng điên cuồng vì nghiệm chứng thật giả mà hưng phấn thức trắng, suốt đêm tuần tra trong Trung ương học phủ để trước tiên chính mắt thấy thần tượng của lòng mình. Sáng hôm sau, khi mặt trời mới mọc, Trung ương học phủ thức giấc, có người nói thập nhị nhân kiệt thật sự xuất hiện, ngay trước cửa cổng. Các học viên nghe tin này liều lĩnh chạy ra ngoài cổng. Quả nhiên 12 người đứng trong không trung, bọn họ kiêu ngạo đứng thẳng, người phát sáng như thiên thần giáng trần, đó là thập nhị nhân kiệt trong truyền thuyết. Không chỉ thập nhị nhân kiệt, các đại nhân vật trung ương học phủ như Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản đều có mặt. Các học viên điên cuồng kêu gào tên Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, hoặc là Đường Kỳ, Bạch Kiếm, Lưu Sa, đương nhiên cái tên được nhiều người thét gọi nhất là Vân Phi Dương. Trước khi thành nhân kiệt, Vân Phi Dương đã nổi tiếng là thiên kiêu, sau khi trở thành nhân kiệt càng dẫn dắt mọi người trấn áp Vân Đôn, san bằng mê vụ xâm lâm, càn quét hắc ám, chém hết yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, khai sáng tiểu linh giới vân vân. 7-8 năm ngắn ngủi, Vân Phi Dương sáng tạo rất nhiều thành tựu kinh người, thoáng chốc lộ rõ mũi nhọn, được tôn làm đứng đầu thập nhị nhân kiệt. Hôm nay rốt cuộc thấy Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt trong truyền thuyết. Thì đó, Vân Phi Dương đứng đầu nhân kiệt cũng đến, các người nói xem có phải hôm nay xảy ra chuyện lớn gì không? Nhảm nhí, chắc chắn là có chuyện lớn, không thì tại sao thập nhị nhân kiệt cùng xuất hiện? Chắc không phải vì mấy ngày trước Lạc Gia xuất hiện ở Hồng Lâu, thập nhị nhân kiệt định bao vây tiễu trừ Lạc Gia sao? Rất có thể, mấy năm nay bên ngoài luôn có tin đồn bảo là thập nhị nhân kiệt kiêng kỵ Lạc Gia nên không dám đụng vào Trúc Long Sơn của lãnh nhị gia. Mấy hôm trước hai lão đại Bạch Kiếm, Lưu Gia không dám nói câu nào trước mặt Lạc Gia. Có người nói thập nhị nhân kiệt sợ Lạc Gia, không chừng hôm nay thập nhị nhân kiệt tụ tập lại đây để bao vây tiễu trừ Lạc Gia. Một đám vô tri, các người nói Lạc Gia hơi bị thần, ta công nhận Lạc Gia rất giỏi nhưng hiện tại là thiên hạ của thập nhị nhân kiệt, Lạc Gia đã sớm hết thời. Một Lạc Gia nho nhỏ không đến mức khiến toàn bộ thập nhị nhân kiệt ra mặt bao vây tiễu trừ. Vậy ngươi nói xem, nếu không phải vì bao vây tiễu trừ Lạc Gia thì tại sao thập nhị nhân kiệt cùng xuất hiện? Các người không biết gì hết, ta nói thật, thập nhị nhân kiệt và các đại nhân vật học phủ tụ tập lại đây vì học phủ sắp xảy ra chuyện lớn chấn động thiên hạ. Chuyện lớn chấn động thiên hạ, rốt cuộc là chuyện gì? Ta chỉ nghe nói hôm nay nhân vương Mạc Vấn Thiên sẽ đến học phủ của chúng ta. Cái gì? Nhân vương Mạc Vấn Thiên? Sau khi nhân quả mở ra, nhân vương Mạc Vấn Thiên hoàn toàn mất tích, 7-8 năm chưa từng lộ mặt, tại sao bây giờ đến học phủ? Làm sao ta biết? Ta chỉ nghe đồn. Không chỉ nhân vương Mạc Vấn Thiên, nghe nói thiên tử đế vương Gia Cát Thiên Biên, thiên vương Thường Vô Tà, địa vương Mộ Vân Không, Tịch Nhược Trần đều đến. nghe nói thái tử hoàng tộc Vân Đôn cũng có mặt. Ha, thật không vậy? Không thể nào. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thương Vô Tà đều là Vấn Đỉnh Vương tọa thần thoại khi nhân quả mở ra, rồi đột nhiên biến mất, sao bây giờ xuất hiện, còn tập thể đến học phủ. Còn Vân Đôn thái tử, quá điên cuồng, tin tức có chính xác không? Nghe đồn tin này truyền ra từ người đi theo lão đại Lưu Sa, chắc sẽ không sai. Trời, nếu đúng như vậy, tám vị Vấn Đỉnh Vương tọa thần thoại, thập nhị nhân kiệt, thái ử hoàng tộc Vân Đôn, đây đúng là rất kích thích. Ta không tưởng tượng nổi đó sẽ là tình huống như thế nào. Không chỉ thế, nghe đồn nữ thần từng biến mất cũng xuất hiện. Nữ thần thiên sứ Tiết Thượng Uyển, nữ thần công chúng Hạ Mặt, nữ thần băng xương Mạc Khinh Sầu. Chắc các người có nghe nói về Kiếm và Hoa Hồng Vinh Diệu Đoàn. Đương nhiên, Kiếm và Hoa Hồng Vinh Diệu Đoàn tụ vợ tất cả nữ thần trong thiên hạ, nhóm nữ thần cửu thiên táng hoa. Nghe đồn nữ thần của Kiếm và Hoa Hồng Vinh Diệu Đoàn đều đến. Trời trời, nếu đúng thật thì... Mọi người bàn tán xôn xao nguyên nhân các đại nhân vật, trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt tụ tập tại đây. Thập nhị nhân kiệt đứng trong không trung xếp hàng ngang, Vân Phi Dương đứng chính giữa. Vân Phi Dương mặc áo xanh, một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước người. Vóc dáng Vân Phi Dương thon dài, khuôn mặt điển trai treo nụ cười như gió xuân, không nóng nảy không vội vã, trầm ổn, thong dong, nho nhã, cao sâu khó dò. Một trong thập nhị nhân kiệt, Đường Kỳ mở miệng hỏi. Bạch Kiếm, nghe nói hai ngày trước ngươi nói chuyện với Trần Tùng. Bạch Kiếm gật đầu, nói. Đúng là ta có nói chuyện với Trần Tùng, có gì không? Đường Kỳ cười tủm tỉm. Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi. Lưu Sa cười nói. Đường huynh, Bạch Kiếm và Trần Tùng là đồng hương, hai người ngày xưa quen biết thân thiết, cách biệt 20 năm tất nhiên cần thời gian ôn chuyện. Đường Kỳ chỉ trích. Ôn chuyện? Thật sự chỉ là ôn chuyện sao? Tại sao lúc ta và Phi Dương trở về không nghe người nhắc đến? Bạch Kiếm biết con người Đường Kỳ thích lắm chuyện, gã cũng biết Lưu Sa luôn gài mắt gã, nhiều lần chống đối gã. Bạch Kiếm sớm dự đoán được lần này gặp riêng Trần Tùng, Lưu Sa và Đường Kỳ sẽ lấy cơ kiếm chuyện. Bạch Kiếm không quan tâm, gã có sao nói vậy? Bạch Kiếm ta làm việc luôn quang minh lỗi lạc, có là có, không thì không. Đúng là ta có gặp Trần Tùng, không đơn giản ôn chuyện mà ta muốn khuyên nhủ hắn từ bỏ tranh giành nhân thư. Bạch Kiếm đứng thẳng tắp như thanh kiếm trên bầu trời, đặc biệt sắc bén, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo và chính nghĩa. Nhưng Trần Tùng nghịch thiên mà đi, ngông cuồng thành tính, cậy tài khinh người, trong mắt không người, hắn không thèm nghe ta khuyên bảo. Chậc chậc, ta nhớ Phi Dương từng nhắc ngươi là đừng khuyên nhủ Trần Tùng làm gì, sao ngươi còn ngoan cố muốn làm. Đối mặt Đường Kỳ chỉ trích, Bạch Kiếm khinh thường nói. Ta và Trần Tùng dù sao từng là bằng hữu, nghĩ tình ngày xưa, về công hoặc ta đều cần ra mặt khuyên nhủ. Hắn nghe hay không là chuyện của hắn, lòng bằng hữu, ta đã tận nhân nghĩa. Lưu Sa luôn gai mắt thái độ chính nghĩa của Bạch Kiếm, gã cười khẩy nói. À, nói thì dễ nghe, ai biết ngươi có lộ bí mật học phủ chúng ta không? Bạch Kiếm liếc Lưu Sa, hừ lạnh một tiếng. Ta nói rồi, Bạch Kiếm ta làm việc luôn quang minh lỗi lạc. Ta gặp Trần Tùng, chỉ nghĩ tình cảm ngày xưa khuyên hắn từ bỏ. Điều nên nói ta nói hết, chuyện không nên nói ta không nhắc nửa câu, dù đối với điều như vậy. Lưu Sa định cãi lại. Vân Phi Dương luôn im lặng chợt lên tiếng. Được rồi, đừng ồn nữa. Sau khi Bạch Kiếm gặp Trần Tùng ngày hôm sau đã báo cáo cho ta biết, hắn làm rất đúng. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt luôn xem Vân Phi Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó, Lưu Sa, Đường Kỳ dám chất vấn Bạch Kiếm nhưng sẽ không cãi lại Vân Phi Dương. Nghe Vân Phi Dương lên tiếng, Đường Kỳ đành bỏ cuộc. Lưu Sa không chịu buông tha Bạch Kiếm, gã mỉa mai. Phi Dương, Bạch Kiếm xử lý chuyện Trần Tùng có lẽ không sai nhưng không có nghĩa là trong chuyện khác hắn không sai lầm. Bạch Kiếm lạnh lùng quát. Lưu Sa, ngươi có ý gì? Lưu Sa cười nhạt. Ta có ý gì? Có lẽ khi khuyên Trần Tùng thì ngươi không lộ ra bí mật của học phủ, nhưng lúc khuyên người khác thì sao? Ngươi dám nói không lộ ra bí mật của học phủ không? Tin tưởng không cần ta nói mọi người cũng biết ta đang nói đến ai. Ngươi và Bạch Phiêu Phiêu có quan hệ huyết thống, Bạch Phiêu Phiêu và đám nữ nhân ngự nương chơi thân. Nhóm nữ nhân ngự nương có mưu tính gì với nhân thư thì mọi người đều biết. Ta biết ngươi không chỉ một lần khuyên bảo Bạch Phiêu Phiêu. Giờ ngay trước mặt Phi Dương, ngươi dám nói lúc khuyên Bạch Phiêu Phiêu không hề lộ ra bí mật của học phủ sao? Bạch Phiêu Phiêu là đường tỷ của Bạch Kiếm, ta thừa nhận không chỉ một lần khuyên bảo tỷ ấy, nhưng... Bạch Kiếm đổi giọng, gã nhìn Lưu Sa chằm chằm. Lúc ta khuyên Bạch Phiêu Phiêu không hề lộ ra bí mật của học phủ, không một chữ nào. Huống chi bản thân Bạch Phiêu Phiêu không tham gia chuyện nhân thư, ta có khuyên chỉ là khuyên nàng rời xa đám nữ nhân ngữ nương. Phi Dương biết chuyện này. Ta nói cho người biết, Phi Dương còn đề nghị ta là nếu điều kiện cho phép có thể lộ bí mật học phủ với Bạch Phiêu Phiêu, nhưng ta chưa hề làm vậy. Lưu Sa khẽ kêu. Vậy sao? Lưu Sa nhìn hướng Vân Phi Dương đầy thắc mắc. Vân Phi Dương đứng trên cao, mắt khép hờ, môi treo nụ cười bí ẩn. Vân Phi Dương nhắm mắt, mở miệng nói. Lưu Sa, ngươi gây rối đủ chưa? Lưu Sa đi theo Vân Phi Dương đã lâu, đã nghe ra vui giận trong thanh âm của Vân Phi Dương. Lưu Sa ấp úng. Ta. Trước cổng Trung ương học phủ, thập nhị nhân kiệt đứng trong không trung. Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản, đám đại nhân vật học phủ đứng cách không xa. Những người khác không có gì, chỉ có Đồ Lão Tà là tỏ ra bực tức, đi tới đi lui, miệng lầm bầm chửi rủa. Đồ Lão Tà hùng hổ rủa. Văn Thiên Thu, con rùa rút đầu đó càng lúc càng mặt dày không biết xấu hổ, ỉ vào sau lưng có các lão tổ chống lưng suốt ngày sai tới sai lui chúng ta. Bà nội nó, hôm nay càng ghê tởm, bắt chúng ta đứng đây chờ, càng nghĩ càng thấy tức. Đồ Lão Tà liếc Hách Thiên Nhai, Ngụy Đại Tổng Quản, hỏi. Này, hai người nói một câu đi, chẳng lẽ cứ để Văn Thiên Thu cưỡi trên đầu trên cổ chúng ta vậy sao? Hách Thiên Nhai thở dài, Ngụy Đại Tổng Quản bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ Lão Tà nhắc Văn Thiên Thu là viện trưởng nội viện Trung ương học phủ, kinh nghiệm hay bối phận, thân phận đề không bằng Hách Thiên Nhai. Nhưng tè khi nhân quả mở ra, Văn Thiên Thu tiến thẳng vào Trung ương nội các, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Trong Trung ương học phủ, Thái Thượng Trưởng Lão địa vị cao hơn phủ chủ. Trong lòng đám người Hách Thiên Nhai không muốn chút nào, nhưng dù sao các lão tổ chính miệng thăng chức Văn Thiên Thu làm Thái Thượng Trưởng Lão, hiện tại lời Văn Thiên Thu nói tức là lời của Trung ương nội các. Trung ương nội các là trung tâm quyền lực của Trung ương học phủ. Ngụy Đại Tổng Quản an ủi. Lão Tà, ráng nhịn đi. Nhịn, ta đã nhịn 7-8 năm, khi nào mới chấm dứt đây? Chịu hết nổi rồi, cùng lắm lão từ bỏ. Lão Tà. Hách Thiên Nhai mở miệng nói. Ta hiểu tâm tình của ngươi, ta biết chúng ta có thể ra đi. Nhưng ngươi có nghĩ đến không? Nếu chúng ta đi thì nội các sẽ tìm người khác quản lý học phủ, đến lúc không chừng càng rối loạn lên. Vì học phủ, vài các đệ tử trong học phủ, vì thế giới này, chúng ta hãy ráng nhịn. Hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Bên ngoài Đồ Lão Tà điên khùng nhưng trong lòng sáng như gương. Đồ Lão Tà nóng tính, thẳng thắn, không chịu nổi uất ức. Đồ Lão Tà nhẫn nhịn đến bây giờ toàn vì lý do Hách Thiên Nhai đã nói, lão liên tiếp Trung ương học phủ, bất nhẫn nhìn học phủ biến thành như bây giờ. Trong lòng Đồ Lão Tà luôn mong chờ kỳ tích xảy ra. Nhưng kỳ tích đâu? Sẽ có kỳ tích sao? Không biết. Hách Thiên Nhai không biết, Ngụy Đại Tổng Quản không biết, Đồ Lão Tà càng không biết. Điều duy nhất ba người có thể làm là chờ, đợi kỳ tích không ai biết có xảy ra không. Mỗi lần nhắc đến vấn đề sẽ làm Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà sống đã mấy trăm năm thấy rất buồn rầu. Ngụy Đại Tổng Quản thật sự không muốn nhắc lại vấn đề này, nhìn Đồ Lão Tà ủ rũ, trong lòng Ngụy Đại Tổng Quản chỉ biết thở dài. Ngụy Đại Tổng Quản đổi đề tài. Phủ chủ nói xem đám nhóc Vấn Đỉnh Vương tọa thần thoại hôm nay thật sự sẽ đến sao. Hôm nay nhân thư sẽ hoàn thành tái tạo, ta in trên thế giới này thì ai có hứng thú với nhân thư đều sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Nội các có ý gì? Biết rõ đám người này sẽ đến chẳng những không cố ngăn cản còn kêu chúng ta ra cửa nghênh tiếp. Ta suy nghĩ vấn đề này đã lâu, đến nay vẫn không hiểu nổi. Hách Thiên Nhai mệt mỏi lắc đầu, nói. Thật tình không hiểu nội các rốt cuộc muốn làm cái gì. Trung ương học phủ biển người đông đúc, các đệ tử tụ tập lại. Bọn họ thảo loạn tin vỉa hè nghe được. Nghe nói hôm nay các Vấn Đỉnh Vương tọa thần thoại sẽ đến, không ai biết tin này có thật không. Trong khi mọi người tranh luận thì trên bầu trời đột nhiên biến dị, sấm điện chớp giật, tiếng rồng ngâm vang lên. Thoáng chốc mây đen tụ lại, sấm chớp đi đùng, trên bầu trời xuất hiện 9 con hoàng kim thánh long, cửu long xuất hiện, xoay quanh bài lượn giữa hư không. Rồng trong các thế kỷ đương cho là đứng đầu chúng linh, tượng trưng cho vương giả, hoàng kim thánh long càng là vương giả trong vương giả. Khi 9 con hoàng kim thánh long xuất hiện, mây xét ầm ầm, thiên thế mênh mông. Các học viên Trung ương học phủ ngước đầu, xoay tròn mắt nhìn cảnh tượng bao la hùng vĩ khiến người tán thán. Cửu Long, chẳng lẽ là Gia Cát Thiên Biên Vấn Đỉnh Thiên Từ Đế Vương đã đến? Thấy 9 con hoàng kim thánh long, trong đầu mọi người nhớ đến một câu, đó là Cửu Long khiếu chiên, chúng sinh thần phục. Trên thế giới này cùng với uy thế trời, có 9 thánh long thủ hộ, người đó chỉ có Gia Cát Thiên Biên, Vấn Đỉnh Thiên Từ Đế Vương tọa. Trong không trung xuất hiện một luồng sáng vàng như cột thông thiên nối trời và đất. 9 con hoàng kim thánh long xoay tròn quanh cột sáng vàng. Mọi người thấy ba người từ trên trời giáng xuống, đi đầu là thanh niên đầu đội kim quan, mặc long bào, đẹp trai vô cùng. Thanh niên khoanh tay đứng, vẻ mặt thờ ơ, bế nghĩa thiên hạ, thèm theo thiên uy giáng xuống, thật như thiên tử đế vương, khiến người không chịu nổi muốn dập đầu vái lại. Gia Cát Thiên Biên, hắn chính là thiên tử đế vương Gia Cát Thiên Biên. Các học viện đứng trước cổng đa số là người trẻ tuổi 17-18 tuổi. Sau khi nhân quả mở ra, Gia Cát Thiên Biên biến mất 7-8 năm. đối với các thanh thiếu niên thì Gia Cát Thiên Biên là nhân vật phong vân thế hệ trước. Có lẽ nhiều người chưa từng gặp Gia Cát Thiên Biên, nhưng có nghe nói câu chuyện Cửu Long khiếu chiên, chúng sinh vái lại. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết Cửu Long thủ hộ, thiên uy bao phủ, người mặc long bào từ trên trời giáng xuống đương nhiên là Gia Cát Thiên Biên. Nhìn Gia Cát Thiên Biên trong vầng sáng màu vàng, Đồ Lão Tà chế môi nói. Vấn đỉnh thiên tử đế vương có khác, lúc giáng xuống Cửu Long thủ hộ, lại còn thiên uy bao phủ, thật là bà nội nó. Đồ Lão Tà không biết dùng từ gì để hình dung bốn phía trước mắt. Các đại nhân vật hay đệ tử trung ương học phủ đều bị Cửu Long thủ hộ, thiên uy bao phủ của Gia Cát Thiên Biên rung động không nói nên lời. Chỉ có trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt đứng trên cao là thờ ơ. Đối diện chín con thánh long đại biểu vương giả, đại biểu thiên uy của trời, về mặt trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt không hề rung động, chẳng chút ngạc nhiên. Có mấy nhân kiệt biểu tình khinh thường, như thể chín con thánh long, thiên uy bao phủ của Gia Cát Thiên Biên chỉ là trò hề trong mắt thập nhị nhân kiệt. Đến thì đến, con làm chuyện rầm rộ như thế, sợ người ta không biết hắn là Gia Cát Thiên Biên sao? Biểu tình Lưu Gia kiêu căng, khinh thường nói. Chẳng qua là vấn đỉnh thiên tử đế vương tọa, ở trước nhân linh thì thiên tử đế vương tọa của hắn không là gì. Đường Kỳ cười khẩy nói. Ha ha ha, Lưu Gia, ngươi có điều không biết. Gia Cát Thiên Biên dù gì trốn 7-8 năm, lần này xuất hiện đương nhiên cần lên sân khấu thật hoa lệ, không thì ai biết hắn là Gia Cát Thiên Biên vấn đỉnh thiên tử đế vương tọa. Biểu tình Bạch Kiếm trầm trọng, nghiêm túc nói. Cửu Thánh Long thủ hộ, thiên uy bao phủ, Gia Cát Thiên Biên không uổng là đế vương được trời khâm điểm, rất lợi hại, chúng ta tuyệt đối không được khinh thường. Bạch Kiếm, chúng ta chỉ nói chơi, nên làm như thế nào trong lòng mọi người biết rõ. Ta ghét nhất cái kiểu cao cao tại thượng, tự cho mình đúng, lên mặt dạy đời của ngươi. Làm như chúng ta đều là đồ ngu, có mỗi mình ngươi thông minh. Lý do Lưu Sa gai mắt thứ nhất là vậy. Bọn họ có thể trở thành trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, được chọn ra từ trung ương nội các dù là tâm tính hay tâm tình đều đứng đầu, sẽ không cậy tài khinh người, càng không trong mắt không người. Bọn họ cười nhạo Gia Cát Thiên Biên chỉ nói miệng, trong lòng biết gã vấn đỉnh thiên tử đế vương tọa mạnh cỡ nào. Bạch Kiếm làm bộ dáng thiên hạ đều say chỉ mình gã tỉnh dậy đời bọn họ, làm nhóm Lưu Sa rất khó chịu. Bạch Kiếm muốn nói gì? Gia Cát Thiên Biên đã đến trước cửa cổn trung ương học phủ. Vân Phi Dương đứng đầu thập nhị nhân kiệt, đã đứng trên cao, hai tay chắp sau lưng nhìn Gia Cát Thiên Biên. Vân Phi Dương mỉm cười nói. Gia Cát huynh đệ, đã lâu không gặp. Gia Cát Thiên Biên vấn đỉnh tương lai thiên tử đế vương tọa có thể nói là khác hẳn trước kia. Gia Cát Thiên Biên trước kia ung dung, bình thản, điệu thấp. Gia Cát Thiên Biên bây giờ rất là bắt mắt, long bào khoác trên người càng sáng chói hơn, cộng với cửu long thủ hộ, thiên uy bao phủ tôn gã lên như vô thượng chí tôn. Gia Cát Thiên Biên nhìn Vân Phi Dương, thản nhiên nói. Lúc Gia Cát Thiên Biên ta bế quan, người vẫn chỉ là thiêu kiêu trận pháp có chút thành tựu. Không ngờ chớp mắt đã qua 8 năm, khi ta xuất quan người đã trấn áp Vân Đôn, san bằng mê vụ xâm lâm, càn quét hắc ám, danh trấn thiên hạ, đứng đầu trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt. Vân huynh thật làm người ta mở rộng tầm mắt. Nếu nói mở rộng tầm mắt thì ta làm sao dám so sánh với Gia Cát Thiên Biên nhà ngươi. Lúc trước khi ta đi ngươi còn là thiêu kiêu ngôi sao nổi tiếng thiên hạ, lúc ta xuất quan ngươi đã là đế vương vấn đỉnh thiên tử vương tọa. Vân Phi Dương, Gia Cát Thiên Biên đối thoại khá thú vị, hai người nói chuyện ẩn ý, trong câu nói tràn đầy cười nhạo đối phương. Nhìn Vân Phi Dương và Gia Cát Thiên Biên nhớ lại 20 năm trước, hai người nổi tiếng thiên hạ. Một người là thiên kiêu ngôi sao trận pháp, một là thiêu kiêu ngôi sao vu pháp. 20 năm sau, hai người một là đứng đầu trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, một là đế vương vấn đỉnh thiên tử vương tọa. Điều này khiến người cảm thán thiêu kiêu mãi mãi là thiên kiêu, nhưng trải qua bao nhiêu trắc trở va vấp, cuối cùng vẫn là thiêu kiêu rực rỡ nhất phương thế giới này. Cái gì là vận mệnh? Chính là đây. Người ta trời sinh có số ngôi sao, 20 năm trước là vậy, 20 năm sau vẫn như thế. Gia Cát Thiên Biên đến không lâu sau mặt đất rung rinh, thế giới rung lắc dữ dội. Đây là uy thế đại địa. Chỉ có một người có uy thế này là địa vương Mộ Vân không? Quả nhiên mặt đất vang tiếng nổ điếc tai, một luồng sáng bắn thẳng lên trời. Có một người trong luồng sáng đó là Mộ Vân không vấn đỉnh đại địa vương tọa. Xuất hiện chung với Mộ Vân không còn có Thương Vô Tà vấn đỉnh thiên chi vương tọa. Lúc Thương Vô Tà xuất hiện tuy không có cửu long thủ hộ nhưng cũng có thiên uy cuồn cuộn đi cùng. Khi Thương Vô Tà, Mộ Vân không đến, Vân Phi Dương chưa nói gì, Đường Kỳ một trong thập nhị nhân kiệt đã cười chào hỏi trước. Thương Vô Tà, Mộ Vân không, các ngươi còn nhớ ta không? Người nào quen Đường Kỳ đều biết rõ gã và Thương Vô Tà, Mộ Vân không cùng thời kỳ. Lúc nhập học, xem như thiên kiêu, nhưng về thân phận, địa vị, sức ảnh hưởng đều thua xa Thương Vô Tà. Hiện tại Đường Kỳ trở thành trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt nổi tiếng lừng lẫy, gã muốn diễu võ dương oai một phen. Tiếc rằng thương vô tà, Mộ Vân không phớt lờ Đường Kỳ, cảm giác như không phải không biết mà là không thèm nhìn, có nghe không thấy, không thèm để gã vào mắt. Đường Kỳ vốn là người tâm cao khí ngạo, vốn định khoe khoang trước mặt thương vô tà, Mộ Vân không, ai ngờ hai người này phớt lờ gã. Đường Kỳ không giận mới lạ. Đường Kỳ hừ mạnh, đang định nói chuyện, bỗng trên bầu trời vọng xuống thanh âm cười nhạo. Ta cứ tưởng mỗi người trong Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt đều có tấm lòng hiệp nghĩa, tâm tình tĩnh như nước. Hiện tại xem ra ta đã nghĩ nhiều. Đường Kỳ ơi là Đường Kỳ, nếu ngươi muốn giễu võ dương oai trước thương vô tà, Mộ Vân không để thỏa mãn lòng hư vinh của mình thì ta khuyên ngươi ngừng đi. Hai người bọn họ ngày xưa không để ngươi trong lòng, hiện tại cũng vẫn vậy, cần gì tự chuốc nhục. Không ai biết thanh âm đến từ đâu, không ai biết là người nào nói. Đường Kỳ không dành suy nghĩ mấy thứ này, gã là Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, bị người nhục nhã thẳng mặt, dù tâm tính của gã tốt cách mấy cũng không nhịn được. Đường Kỳ nổi khùng quá to. Chuột nhặt phương nào, lăn ra đây cho ta. Người Đường Kỳ tỏa sáng lấp lánh, đã giơ tay chỉ. Bầu trời kéo mây đen chợt đông lại, cảnh tượng khiến người ra đầu tê dại, cảm thán thập nhị nhân kiệt cường đại. Đường Kỳ giơ tay chỉ một cái đóng băng bầu trời, thật là kinh thế hãi tục. Trong khi mọi người kinh thán lực lượng của Đường Kỳ cường đại thì bầu trời bị đóng băng dần xuất hiện một tầng sắc đỏ. Rắc rắc, răng rắc. Bầu trời đóng băng vỡ ra từng tầng. 7, 8 người bước ra từ xương đỏ. Người đi đầu mặc áo đỏ, tóc dài xõa vai, khuôn mặt điển trai treo nụ cười tà, vô cùng ưu nhã, cũng tà mị đến cực độ. Có người nhận ra Tịch Nhược Trần ngay. Huyết tộc vương tước, Tịch Nhược Trần. Hắn là Tịch Nhược Trần. Tịch Nhược Trần bước ra từ xương đỏ, đã cười tà. Cái gọi là Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt đến thế là cùng. Tịch Nhược Trần chỉ một cái, màu đỏ nở rộ như đóa hồng trên bầu trời, tầng băng sụp đổ. Lợi hại, thật là lợi hại. Không ai ngờ Đường Kỳ giơ tay chỉ đóng băng bầu trời, Tịch Nhược Trần giơ tay chỉ nhẹ nhàng phá tan. Không nhịn được nữa, Tịch Nhược Trần công khai nhục nhã Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, khiến 12 người vô cùng tức giận. Đường Kỳ vọt tới đầu tiên, giơ nắm đấm, phong vân biến đổi. Tịch Nhược Trần cười tủm tỉm cũng vung quyền. Bởi vì lực lượng của hai người này quá mạnh, tốc độ quá nhanh, chỉ vài người thấy rõ tình hình chiến sự. Đa số người không biết gì, chỉ cảm thấy trên bầu trời vang tiếng nổ điếc tai, cả thế giới rung rinh theo. Thật kinh khủng. Đường Kỳ, Tịch Nhược Trần chỉ đánh một đấm đã khiến thế giới lung lay, nếu hai người dốc sức đánh sống chết chẳng phải là thế giới này bị bọn họ đánh thủng lỗ chỗ sao? Không dám tưởng tượng, thật khủng bố. Đường Kỳ đánh một đấm không làm gì được Tịch Nhược Trần, gã định đánh cú thứ hai chợt bên dưới vang lên giọng Vân Phi Dương. Đường Kỳ, không được vô lễ. Vân Phi Dương đứng đầu thập nhị nhân kiệt, 11 người khác không dám trái lời gã. Đường Kỳ không cam lòng chút nào, nhưng gã buộc phải dừng lại. Đường Kỳ hang tợn trừng Tịch Nhược Trần, hăm dọa. Tịch Nhược Trần, hôm nay tạm tha cho ngươi, ngày sau ta sẽ khiến ngươi kiến thức sự cường đại của lực lượng nhân linh. Ta, vậy sao? Môi Tịch Nhược Trần luôn treo nụ cười tà ưu nhã, đã không thèm nhìn Đường Kỳ, nói. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Vân Phi Dương khoanh tay đứng, mỉm cười nhìn Tịch Nhược Trần. Tịch Nhược Trần, nhiều năm không gặp, không ngờ sau khi ngươi vấn đỉnh huyết tộc vương tước vẫn không chút thay đổi, vẫn ngông cuồng cao điệu như vậy. Khác với tiền bối cười tà, nụ cười của Vân Phi Dương ung dung bình thản, như gió xuân lại như nắng ấm áp, thoải mái. Nhân quả mở ra và Tịch Nhược Trần là thiên kiêu ngôi sao trung thời kỳ, hai bên không quen thân nhưng có gặp mặt vài bận. À, cao điệu. Nói đến cao điệu thì ta không thể đánh đồng với đứng đầu Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt nổi tiếng lẫy lừng nhà ngươi. Khai sáng tiểu linh giới, trấn áp Vân Đôn, san bằng mê vụ xâm lập, chật chật. Thử hỏi trong thiên hạ bây giờ có ai không biết tiếng Vân Phi Dương? Tịch huynh quá khen. Ha ha. Tịch Nhược Trần vừa xuất hiện trước cổng Trung ương học phủ đột nhiên phong vân lại thay đổi, thoáng chốc thiên địa chuyển động. Thánh ca trong trẻo vang lên, thanh âm như sấm sét như truyền từ thiên địa lại như từ bốn phương tám hướng vọng lại. Tịch Nhược Trần, mới rồi ngươi nói thử hỏi thiên hạ có ai không biết tiếng Vân Phi Dương. Ha, vậy ta cho ngươi biết, ta không biết Vân Phi Dương. Ai mà ngông vậy? Dám nói không biết Vân Phi Dương đứng đầu Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt. Ai mà uy thế mạnh vậy? Lúc xuất hiện phong vân biến, thiên địa động, thánh ca vang lên. Là ai? Mọi người nhìn bốn phía, thấy phương đông tử khí sôi trào bao phủ toàn thế giới, phong vân lại thay đổi, thiên địa lại chuyển động. Tử khí đông lai. Chẳng lẽ là nhân vương Mạc Vấn Thiên? Trong tiếng kinh kêu, mọi người nhìn thấy một đội 7, 8 người như sao băng bay ra từ tử khí phương đông đến. Phương Thiên Nam, Long Diệu, Lang Thiên, Hoàng Phủ Đô Linh, Vũ Hóa Phi, Hắc Bạch Song Sát đều có mặt. Người đi đâu là thiếu niên 14, 15 tuổi, mặc áo vàng, đầu đội tử kim quan. trên khuôn mặt đẹp trai tràn đầy kiêu ngạo, mặt mày bá đạo, đôi mắt tràn ngập bế nghệ. Tử khí Đông Lai, nhân vương Mạc Vấn Thiên. Trời, thật sự là Mạc Vấn Thiên. Trong phút chốc các học viên đồng đúc sôi trào, Gia Cát Thiên Biên xuất hiện chưa gây náo động. Thương Vô Tà, Mộ Vân Không, Tịch Nhược Trần lúc đến đều không gây náo động. Nhưng Mạc Vấn Thiên tới thì các học viện trung ương học phủ điên cuồng rít gào. Nhân vương dù gì là nhân vương. Nếu Nghịch Thiên Lạc Gia là truyền kỳ số một xưa nay, vậy Mạc Vấn Thiên là truyền kỳ số 2. Lúc táng cổ phong hiện thế, phương thế giới này náo động 9 năm. Nhân vương Mạc Vấn Thiên một tay che trời, dẫn dắt vương giả vinh diệu đoàn càn quét thiên hạ không người địch nổi, hoài phong biết mấy. Nghe đồn Mạc Vấn Thiên rất cuồng, ngạo, bá đạo, gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Gia Cát Thiên Biên ngông cuồng kiểu nho nhã, Tịch Nhược Trần cuồng ngạo kiểu ưu nhã tà mị, Mạc Vấn Thiên thì cuồng rất bá đạo. Mạc Vấn Thiên dám nói không biết Vân Phi Dương trước mặt toàn thiên hạ. Nói Mạc Vấn Thiên không biết Vân Phi Dương cũng không sai, lúc táng cổ phong hiện thế thì Vân Phi Dương biến mất, khi ấy Mạc Vấn Thiên mới ra đời. Sau này nhân quả mở ra, Mạc Vấn Thiên bế quan, Vân Phi Dương bắt đầu hoành hành thiên hạ. Hai người này hoàn toàn không có gia tiếp gì. Dù vậy Mạc Vấn Thiên không thể công khai nói không biết Vân Phi Dương, thế này rất nhục nhã. Mạc Vấn Thiên được tiếng là truyền kỳ số 2 từ xưa đến nay. Vân Phi Dương không chỉ là đứng đầu trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, chỉ trong 7-8 năm ngắn ngủi gã sáng tạo tiểu linh giới, trấn áp Vân Đôn, san bằng mê vụ xâm lâm, càn quét hắc ám, các sự tích lớn được mọi người cho rằng kế lạc ra, Mạc Vấn Thiên, Vân Phi Dương là truyền kỳ số 3 thời đại xưa nay. Đám người thập nhị nhân kiệt Bạch Kiếm, Lusa, Đường Kỳ biểu tình cực kỳ khó xem, vẻ mặt tức giận. Bọn họ nhìn Vân Phi Dương, gã mà ra lệnh một tiếng là 11 người sẽ lao lên cho Mạc Vấn Thiên biết mùi. Nhưng Vân Phi Dương chỉ đứng im trên cao, biểu tình không vui không buồn, khóe môi treo nụ cười ấm áp như gió xuân, như ánh nắng. Vân Phi Dương nhìn Mạc Vấn Thiên bay nhanh tới, lạnh nhạt nói, nhân vương không uổng là nhân vương, Mạc Vấn Thiên không uổng là Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên nhìn Vân Phi Dương chằm chằm, quát to. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ta đúng là Vân Phi Dương. Nghe nói hiện tại là thiên hạ của ngươi. Cứ tưởng Vân Phi Dương sẽ khiêm tốn phủ nhận, không ngờ gã không phủ nhận, thái độ từ khiêm tốn thân thiện trở nên cứng rắn. Đúng thì sao? Vậy hôm nay Mạc Vấn Thiên ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh này không? Mạc Vấn Thiên bước ra từ tử khí, hai tay chắp sau lưng vọt tới. Không thấy Mạc Vấn Thiên có hành động gì, tử khí đầy trời hình thành một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, người khổng lồ tay cầm cung tên to, vì thế hung mãnh dám cùng thiên địa sánh vai. Mũi tên này của ta ẩn chứa lực lượng nhân vương, có thể diệt trời trăng, phá hủy thế giới. Mạc Vấn Thiên dứt lời, người khổng lồ màu tím dương cung bắn tên. Vù vù vù vù vù. Mũi tên bắn ra, nhật nguyệt tán loạn, thế giới biến mất. Thiếu nữ mọi người như rơi vào bóng tối vô tận, không ai dám nhúc nhích. Mọi người bị uy thế mũi tên đó chấn nhiếp mất ý thức. Điều này làm người ta nghi ngờ chẳng lẽ. Trời trăng thật sự bị mũi tên của Mạc Vấn Thiên bắn rơi sao? Thế giới sẽ biến mất vì mũi tên này sao? Không ai biết. Trong mắt mọi người chỉ có mũi tên khủng bố kia. Khi mũi tên của nhân vương Mạc Vấn Thiên bay tới, trời trăng tán loạn, thế giới biến mất, mọi thứ chìm trong bóng tối vô tận. Gia Cát Thiên Biên, Thương Vô Tà, Mộ Vân Không, Tịch Nhược Trần biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm. Thập nhị nhân kiệt Bạch Kiếm, Lưu Sa, Đường Kỳ không ngờ mũi tên Mạc Vấn Thiên bắn ra sẽ kinh khủng như vậy, chính là đám người trầm trọng cùng nhìn hướng Vân Phi Dương. Vân Phi Dương không nhúc nhích, từ đầu đến cuối đều như vậy. Một tay Vân Phi Dương đặt sau lưng, một tay đặt trước bụng, khuôn mặt điển trai ung dung thản nhiên, khóe môi treo nụ cười tựa làn gió xuân. Vân Phi Dương chậm rãi giơ tay lên, ngón tay vẽ một vòng. Trước mặt Vân Phi Dương hiện ra một tấm gương nước trong suốt, khi mũi tên bay tới va chạm vào mặt kính nước vang tiếng nổ đinh tai. Mọi người chìm trong bóng tối cảm thấy đau đầu nhức óc, như thể linh hồn bị chấn tán loạn. Phập. Mũi tên Mạc Vấn Thiên và mặt kính nước của Vân Phi Dương cùng biến mất, hắc ám tan tác, quang minh tái hiện, trời trăng còn đây, thế giới không biến mất. Dường như mũi tên của Mạc Vấn Thiên không làm gì được Vân Phi Dương. Vân Phi Dương mỉm cười nói. Có qua mà không có lại thì kỳ. Mạc Vấn Thiên, người cũng nhận lấy mũi tên của ta đi. Không thấy Vân Phi Dương có hành động gì. Vù vù vù vù vù. Bầu trời sôi trào như sương mù bốc hơi ngưng tụ lại hình thành mũi tên to lớn. Mũi tên của ta chứa lực lượng nhân linh, cũng có thể diệt trời trăng, phá hủy thế giới. Vù vù vù vù vù. Tiếng rít xe gió vang lên, trời trăng lại tán loạn, thế giới lại biến mất, mọi người lần nữa chìm trong hắc ám. Mũi tên to lớn ngưng tụ từ bầu trời nói nó là mũi tên chẳng bằng bão là dông tố, một cơn bão chứa lực lượng khủng bố. Nhân vương Mạc Vấn Thiên nhanh nhẹn lướt đi. Khi bão ập đến, Mạc Vấn Thiên giơ tay phải chống, nâng cơn bão lên, bão tố bỗng chốc yên lặng. Mạc Vấn Thiên nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt kiêu ngạo. Mạc Vấn Thiên khinh thường nói. Đăm đóm mà đòi sáng hơn trăng. Nhân linh chi linh nhỏ nhỏ không xứng tranh phong với lực lượng nhân vương ta đây, diệt. Vỉnh, răng rắc. Cơn lốc to lớn theo chữ diệt Mạc Vấn Thiên thốt ra trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, hắc ám tan biến, quang minh tái hiện, trời trăng còn đây, thế giới không biến mất. Mọi người nhìn Mạc Vấn Thiên lại ngó Vân Phi Dương, xoay tròn mắt, biểu tình giật mình và kinh hoàng. Bởi vì Mạc Vấn Thiên, Vân Phi Dương đánh nhau đã vượt qua tri thức của bọn họ, mọi người không biết lực lượng của Mạc Vấn Thiên, Vân Phi Dương cường đại đến mức nào, ra tay làm thế giới chìm trong bóng tối. Quá cường đại, quá điên cuồng, cũng rất kinh khủng. Mạc Vấn Thiên không uổng là nhân vương, không uổng được tiếng là truyền kỳ thứ hai thời đại xưa nay. Vân Phi Dương không uổng là đứng đầu thập nhị nhân kiệt, được tiếng là truyền kỳ thứ ba thời đại xưa nay. Tịch Nhược Trần vỗ tay khen. Xuất sắc, thật xuất sắc, hai vị mạnh mẽ làm Tịch Nhược Trần ta rất hâm mộ. Tịch Nhược Trần cười ta. Chắc hôm nay sẽ rất náo nhiệt, Thiên Biên huynh thấy có đúng không? Gia Cát Thiên Biên mỉm cười nói. Chắc chắn náo nhiệt hơn người nghĩ. Trung ương học phủ, cửa cổng. Vân Phi Dương, Bạch Kiếm, Lưu Sa, Đường Kỳ, Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt đứng trên cao. Đối diện là Thiên Tử Gia Cát Thiên Biên, Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, Huyết Tộc Vương Tước Tịch Nhược Trần, Thiên Vương Thường Vô Tà, Địa Vương Mộ Vân Không. Cảnh tượng này xứng là phong vân tụ hội đương thời, bởi vì ai cũng biết sau lưng mỗi người có câu chuyện huy hoàng, bọn họ từng là bá chủ trên thế giới. Điều khác biệt duy nhất là đám người vấn đỉnh vương tọa thần thoại thuộc bá chủ trước nhân quả mở ra, Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt là bá chủ sau nhân quả mở ra. Hai bên đứng đối diện nhau, không nói không rằng. Thập nhị nhân kiệt là chủ nhân Trung ương học phủ, không mời đám người vấn đỉnh thần thoại vào học phủ. Nói đến cũng lạ, nhóm Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên không chủ động đi vào Trung ương học phủ. Bọn họ chỉ nhìn nhau, dường như đang chờ đợi cái gì. Các đệ tụ tập tại đây không biết bọn họ đang chờ cái gì, nhưng thập nhị nhân kiệt hoặc đám người Mạc Vấn Thiên tỏ rõ không chỉ bọn họ lên sân khấu, còn vài tồn tại khổng lồ khác chưa có mặt. Bọn họ đang đợi. Quả nhiên không lâu sau có một nhân vật phong vân đến, là Linh Vương Thiên Tà Vấn Đỉnh Linh Chi Vương tọa khi nhân quả mở ra. Thiên Tà được gọi là thần toán tử, trên trời dưới đất không gì không biết. Sự tồn tại của Thiên Tà rất bí ẩn với mọi người, ít ai biết gã Vấn Đỉnh Linh Chi Vương tọa rốt cuộc là loại vương tọa gì. Thiên Tà xuất hiện không gây náo động. Thập nhị nhân kiệt, đám người Mạc Vấn Thiên tuy hơi tò mò về Thiên Tà nhưng chỉ vẹn vẹn như thế. Người bọn họ muốn chờ không phải Thiên Tà mà là người khác. Đột nhiên, bầu trời thay đổi, mặt trời biến mất từ bao giờ. Cả bầu trời trắng xóa tỏa ánh sáng trắng ngà thuần khiết. Nguyên bầu trời đều trắng tinh, thánh ca vang lên. Vừa rồi Mạc Vấn Thiên xuất hiện cũng vang lên thánh ca, nhưng thanh âm cao vút, tựa như thương sinh cùng tấu lên khúc nhạc. Giờ thành cá giai điệu du dương, mọi người biết đây là thế giới cùng hát vang, bọn họ biết rõ đây là vân đồn thánh ca. Khi thánh ca vang lên, bầu trời trắng xóa xuất hiện nguyên khổng lồ. Không ai biết đây là nguyên gì. Chỉ biết khi nguyên xuất hiện, trong thế giới vạn vật thức tỉnh tràn ngập sức sống, được ánh sáng trắng bao phủ mỗi người thấy toàn thân thư gây. Đó là sự sung sướng phát ra từ tận linh hồn, như trọng sinh, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Trong khi mọi người chìm đắm trong đó, nguyên trên trời chiếu xuống luồng sáng, bảy người trong luồng sáng giáng xuống. 6 nam 1 nữ. 5 nam nhân đẹp trai, 1 nữ nhân khuynh thành, 1 thiếu niên bề ngoài tà ác. 7 người cho cảm giác rất tinh thuần, rất quang minh, dù là thiếu niên tà ác cũng vậy. Như thể bọn họ là hóa thân của quang minh, hóa thân của thần thánh. Khi bọn họ giáng xuống khiến người cảm thấy mình thật sơ bẩn. Các học viên trong Trung ương học phủ toàn là 17, 8 tuổi, chưa từng thấy trường hợp lớn, không biết 7 người vân đôn từ trên trời giáng xuống có thân phận gì. Bọn họ không biết, nhưng người khác thì biết, ít ra thập nhị nhân kiệt hay đám người Mạc Vấn Thiên biết 6 người này là bá chủ Vân Đôn. Có đại hoàng tử Vân Lập, Vân Đôn Tam Hoàng tử, đại thế tử, đại công tử, đại tước tử, có công chúa tỷ bà. Thiếu niên nhìn như tà ác đó là Vân Đôn tiểu vương gia Vân Nghiệt sau khi nhân quả mở ra dẫn theo các thẩm phán giả Vân Đôn gây họa trong phương thế giới này. Lưu Sa thấy Vân Đôn tiểu vương gia thì cười châm biếm. Ha, ta còn tưởng là ai, thì ra là Vân Đôn tiểu vương gia. Lần trước ngươi may mắn thoát một kiếp, không ngờ lần này ngươi còn dám tới. Ta có gì không dám? Vân Đôn tiểu vương gia là một thiếu niên khoảng 12 tuổi, cảm giác rất quang minh tinh thuần nhưng không hiểu sao lại thấy gã rất ác, khuôn mặt viết rõ 4 chữ ngông cuồng, hung tàn. Các học viên không biết thân phận đám người Vân Đôn, nhưng nghe Lưu Sa nói mới biết thằng nhóc này là Vân Đôn tiểu vương gia, sau khi nhân quả mở ra khiến sinh linh đổ thán. Không khí náo nhiệt lên, đám người xoa tay, la hét suối Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt giết Vân Đôn tiểu vương gia. Vân Đôn đại hoàng tử Vân Lập nói. Lúc trước Vân Nghiệt trẻ người non dạ nên gây họa lớn, Vân Đôn ta đã trừng phạt đúng tội hắn, Không ai ngờ Vân Đôn Đại Hoàng Tử tự mình xin lỗi, nhưng chỉ một câu xin lỗi làm sao bình ổn tức giận của mọi người. Các học viên tiếp tục kêu gào chứ. Trước kia bọn họ sợ Vân Đôn, nhưng giờ thì khác. Có Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, bọn họ không sợ Vân Đôn. Đương nhiên là ó thì là ó, chứ tức giận rít gào ra bọn họ không thể làm gì được. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt không ra tay, bọn họ biết làm sao. Vân Đôn Đại Hoàng Tử như không nghe thấy tiếng giống đầy giận dữ, hoàn toàn không nhìn. Cảm giác như Vân Đôn Đại Hoàng Tử không đến xin lỗi mà chỉ trình bày một sự thật, có chấp nhận hay không là chuyện của đối phương. Đừng sự nhận cũng tốt, không chịu cũng thế, Vân Đôn không quan tâm, đây là cảm giác cao cao tại thượng. Nhiều người không muốn nhưng phải thừa nhận Vân Đôn có tư cách đó. Đến bây giờ Vân Đôn còn đang chúa tể căn nguyên phương thế giới này, những người hôm nay đại biểu Vân Đôn đến Trung ương học phủ toàn là bá chủ, là chủ Vân Đôn cùng tồn tại với thế giới, không ai có thể phủ nhận, Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt cũng thế. Người sáng suốt đều biết có lẽ Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt không sợ Vân Đôn nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, tạm thời không làm gì được Vân Đôn. Nếu không thì lúc trước Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt san bằng mê vụ xâm lâm, quét sạch hắc ám, sao không thừa dịp đó tiêu diệt Vân Đôn luôn? Hiển nhiên Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt không có bản lĩnh này, ít nhất là hiện tại. Sao Vân Đôn Thái tử không đến? Hắn sợ. Lưu Sa Tiên Phong trong Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt cũng là người tâm tính không vững vàng nhất trong 12 người. Lý do tâm tính Lưu Sa như thế không có tư cách trở thành thập nhị nhân kiệt, nhưng cuối cùng Trung ương nội các chọn gã. Lý do khá đơn giản, bởi vì thập nhị nhân kiệt cần có người tiên phong bục chộp như Lưu Sa. Tuy nhiên Lưu Sa hỏi câu rất ngu. Có lẽ đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Vân Phi Dương cũng khó hiểu vì sao sự kiện lớn vậy mà Vân Đôn Thái tử vắng mặt, nhưng bọn họ tuyệt đối không hỏi ra, không phải ngại mặt mũi mà vì bọn họ biết Vân Đôn Thái tử tới hay không đã chẳng quan trọng, có Vân Đôn Tam Hoàng tử Vân Khởi thi đủ rồi. Mặt trời lên cao. Trần Tùng, Lãnh Cốc đang chạy hướng Trung ương học phủ. Hai người đi không nhanh, nhàn nhã bước trong không trung, vừa uống rượu trò chuyện. Hôm nay náo nhiệt thật. Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên, người Vân Đôn đều xuất hiện. Nghĩ thôi đã thấy hưng phấn. Lúc trước đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên xuất quan gây náo động rất lớn, nào là thành ca, nào là thiên uy, khiến mọi người đều biết, Lãnh Cốc cũng biết. Lãnh Cốc cầm bình rượu ngửa đầu uống một hớp, lao miệng hà hơi nói. Lạc Gia nói xem Trung ương học phủ bây giờ tình huống thế nào, đã đánh nhau chưa? Hai người cách Trung ương học phủ còn khá xa, linh thức của Lãnh Cốc chưa đủ điều tra tình hình học phủ. Dù linh thức của Lãnh Cốc có điều tra được cũng vô dụng, vì nguyên Trung ương học phủ tự hình thành không gian độc lập, người bình thường không cách nào dùng linh thức điều tra tình huống bên trong, dù là Trần Tùng cũng không được. Đây là không gian độc lập Trung ương học phủ sử dụng nhân thư chi linh mở ra, cực kỳ cường đại. Đương nhiên, nếu Trần Tùng sử dụng hư vọng linh hồn tiến hành minh tường quan gốc, xem nguyên thì lại là chuyện khác. Nhưng Trần Tùng lười làm như vậy, một vì phiền, hai là tiêu hao tinh thần. Quan trọng nhất là dù không điều tra Trần Tùng cũng đoán được tình huống trong Trung ương học phủ. Đánh nhau, không. Trần Tùng uống hớp rượu. Nếu ta đoán đúng thì người Trung ương học phủ đang nhiệt tình nghênh đón đám người này. Nghênh đón, còn nhiệt tình, người Trung ương học phủ bị tật gì sao? Biết rõ đám người này không có ý tốt với nhân thư, chẳng những không ngăn cản còn nghênh đón. Bọn họ có âm mưu gì? Trần Tùng cười lắc đầu, nói. Trung ương học phủ muốn nói chuyện với mọi người. Nói chuyện? Chuyện gì? Đương nhiên là chuyện về nhân thư. Chuyện này có gì mà nói? Trần Tùng nhún vai, cười tủm tỉm. Vậy phải hỏi đám lão tổ Trung ương học phủ. Hơn nữa không chỉ Trung ương học phủ muốn nói chuyện, những người có hứng thú với nhân thư đều chung ý tưởng. Thứ kia dù gì là nhân thư, đừng nhìn đám người này hở chút là thiên mệnh, chân mệnh, truyền thừa ngũ sắc, thần tộc cổ xưa gì đó rất oai phong. Trong lòng mọi người cũng phập phồng lo sợ, bao gồm cả ta. Lạc Gia cũng thấy lo âu. Tất nhiên, nhân thư dính líu quá nhiều, chỉ những gì ta biết đã rất phức tạp, không nói đến những thứ khác ta không rõ. Trời biết khi đó sẽ có tình huống gì. Được rồi, vậy chúng ta mau qua đó đi. Lãnh Cốc thích góp vui, hiện tại Trung ương học phủ náo nhiệt tưng bừng, gã không muốn bỏ lỡ. Trần Tùng không phải loại người thích ồn ào, nhưng hôm nay hắn buộc phải tham gia vào trò vui này. Một vì hôm nay là ngày nhân thư hoàn thành tái tạo, hai vì hắn rất muốn nhìn xem đám người Vân Đôn, Trung ương học phủ định đàm phán như thế nào. Cách Trung ương học phủ ngày càng gần Lãnh Cốc càng hưng phấn hơn, nhưng khi sắp đến Trung ương học phủ thì Trần Tùng chợt khựng lại. Sao vậy? Đi đi Lạc Gia. Lãnh Cốc không hiểu tại sao đang yên lành Lạc Gia bỗng đứng lại, biểu tình mừng rỡ như gặp chuyện gì rất vui. Lãnh Cốc hỏi. Lạc Gia cười gì vậy? Chắc không phải sắp thấy mấy tình nhân cũ nên Lạc Gia vui quá. Hà hà, ngươi nói đúng, thật sự thấy hai tình nhân cũ. Hay, ở đâu? Trần Tùng chỉ một hướng. Đó. Lãnh Cốc cười toa quay đầu nhìn sang. Quả nhiên có hai người đứng cách không xa, nhưng đó là hai nam nhân. Lãnh Cốc định cười trêu Trần Tùng từ khi nào chơi trò đoạn tay áo thì gã cứng người lại, bởi hai nam nhân kia chính là Tần Phấn, Ngạo Phong. Lãnh Cốc kinh kêu. Mã ơi! Lãnh Cốc lao qua ôm chầm Tần Phấn, Ngạo Phong. Có lẽ vì quá kích động nên Lãnh Cốc nói năng lộn xộn. Bà nội nó, Lão Tần, Lão Ngạo, các người rốt cuộc chịu xuất hiện, đã 8 năm, các người biến mất 8 năm, Lão Tử nhớ các người chết mất. Cái gọi là đạo giang hồ, tình huynh đệ. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc, 4 người là huynh đệ có thể giao cả mạng sống ra. Nhiều năm không gặp, 4 người cảm xúc kích động. Không chỉ Lãnh Cốc, Trần Tùng, Tần Phấn cũng vậy. Ngạo Phong luôn lạnh lùng cũng cười toe, đứng im mặc cho Lãnh Cốc dùng cách đầy gian tình biểu đạt lòng nhớ nhung và oán trách của mình. Trần Tùng cười tủm tỉm nhìn Ngạo Phong, Tần Phấn. Hai người vừa xuất quan sao? Ta và Lãnh Cốc đã đến Trung ương học phủ từ mấy ngày trước. Trần Tùng không thuộc mẫu người bộc lộ tình cảm ra ngoài, không giỏi biểu đạt tình cảm. Thấy Ngạo Phong, Tần Phấn, Trần Tùng chỉ biết đấm nhẹ ngực hai người chào hỏi. Tần Phấn gật đầu, nói. Ta và Ngạo Phong sau khi xuất quan đi khắp nơi tìm hiểu tin tức của các ngươi, sau biết tin các ngươi từng xuất hiện ở học phủ ên mới đến đây. Nhưng khi chúng ta tới nơi thì các ngươi đã đi, chúng ta đành chờ tại chỗ này. Hôm nay bốn chúng ta khó khăn lắm mới tụ hợp lại, đi, đi uống rượu, không say không về. Cặp Ngạo Phong, Tần Phấn làm Lãnh Cốc rất hưng phấn, là hét đòi uống xình quắc cần câu. Tần Phấn luôn bình tĩnh lý trí. Chuyện uống rượu không gấp, làm việc chính trước đã. Hôm nay dù sao là ngày nhân thư hoàn thành tái tạo, nếu bỏ qua dịp này thì tiếc. Lãnh Cốc cốc đầu tứ trách. Chết tiệt, lão tử hưng phấn quá suýt quên việc lớn. Vậy đi đi, đứng đó làm gì? Lãnh Cốc chợt nhớ một điều. Lão Tần, Lão Ngạo, hai người cũng hướng về nhân thư. Đừng nói là hai người giống Lạc Gia cũng muốn lấy nhân thư. Tần Phấn, Ngạo Phong nhìn nhau, cùng quay sang ngắm Trần Tùng. Tần Phấn trả lời. Vấn đề hơi phức tạp, trong một cú khó nói rõ, chờ lát nữa chúng ta tâm sự sau. Khi nhân quả mở ra, nhiều người có được nhân quả thuộc về mình. Trần Tùng biết Ngạo Phong, Tần Phấn không ngoại lệ. Không biết hai người có được nhân quả gì, liên quan gì đến nhân thư. Trần Tùng nhìn ánh mắt Ngạo Phong, Tần Phấn, hắn đoán sự việc siêu phức tạp. Các học viên Trung ương học phủ tụ tập trước cổng rít gào, la hét, cực kỳ kích động và hưng phấn. Nhìn đám bá chủ Trung ương học phủ thập nhị nhân Kiệt Vân Phi Dương, Bạch Kiếm, bá chủ Vương Tọa Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, các bá chủ Vân Đôn Đại Hoàng Tử Vân Lập, Vân Đôn Tam Hoàng Tử. Không khoa trương khi nói nhân vật phong vấn đương thời trong phương thế giới này đều tụ tập đông đủ, hỏi sao không làm người ta kích động, không hưng phấn cho được. Chưa xong. Vì mấy bá chủ Vân Đôn đến không lâu sau có hai người xuất hiện trong Trung ương học phủ, đó là hai nữ nhân. Một nữ nhân lạnh băng, nữ vương Tuyết Thiên Tầm, oai phong một cõi thời đại thượng cổ trong truyền thuyết. Một nữ nhân truyền thừa từ thần tộc tinh linh cổ xưa, Mạc Khinh Sầu. Phải công nhận Mạc Khinh Sầu, Tuyết Thiên Tầm là nữ thần tuyệt sắc thời đại xưa nay. Nghe đồn quan hệ giữa hai nàng khá mập mờ, nữ nữ mến nhau trái luân lý. Bình thường mối quan hệ như thế sẽ bị người người trêu chẽn, nhưng không ai dám cười nhạo Tuyết Thiên Tầm, Mạc Khinh Sầu. Lý do rất đơn giản, ai nghe tên Mạc Khinh Sầu, Tuyết Thiên Tầm đều biết cá tính hai nàng là giết người không lo chôn. Mấy năm nay, người nào dám nói xấu bọn họ đều đã chết. Mạc Khinh Sầu, Tuyết Thiên Tầm mà giết người thì không ai cản được, không nể mặt người nào. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, đám bá chủ vương tọa thần thoại, thậm chí người Vân Đôn đều bị hai nàng giết. Thiên tử đế vương, bá chủ vương tọa thần thoại có người ra mặt cầu tình, tiếc rằng vô dụng. Người Mạc Khinh Sầu, Tuyết Thiên Tầm muốn giết vẫn sẽ giết, hôm nay không giết được thì mai giết, dám chọc giận hai nàng thì tuyệt đối không sống lâu. Mạc Khinh Sầu, Tuyết Thiên Tầm xuất hiện khiến Trung ương học phủ náo nhiệt bỗng chốc yên lặng, không khí trở nên kỳ lạ. Mạc Khinh Sầu, Tuyết Thiên Tầm đứng trước đông lạnh không khí đương thời. Các học viện không dám hò hé câu nào, thập nhị nhân kiệt, bá chủ vương tọa thần thoại, bá chủ Vân Đôn cũng im lặng. Không phải bọn họ không dám mà là không biết nên nói gì với hai nữ nhân một siêu bá đạo, một lạnh băng. Nói thẳng một câu là chào hỏi Tuyết Thiên Tầm, Mạc Khinh Sầu có lẽ là tự tìm cực khổ, không chừng mất mặt, suy nữa thì mất mạng. Vân Phi Dương biết, Gia Cát Thiên Biên cũng biết, các bá chủ Vân Đôn đều biết điều này, nên bọn họ im lặng. Mạc Vấn Thiên ngông cuồng bá đạo cũng không dám cản rỡ. Bọn họ từng tiếp xúc với Tuyết Thiên Tầm, biết hai nữ nhân này cường đại, hung tàn, máu lạnh cỡ nào. Tất cả mọi người đều không thích hai nàng. Tuyết Thiên Tầm, Mạc Khinh Sầu không quan tâm. Im lặng kỳ lạ, nguyên Trung ương học phủ như phù tầng xương lạnh, khiến người nghẹt thở. Đáng mừng là khi một người xuất hiện thì không khí nặng nề trong Trung ương học phủ bị phá vỡ. Người đến cũng là một nữ nhân, là nữ thần mọi người khá quen thuộc, được tiếng là nữ thần công chúng, Hạ Mặt. Trong các nữ thần truyền thuyết thì Hạ Mặt được hoan nghênh nhất. Nữ thần khác vì các loại nguyên nhân làm người ta chỉ dám ngước nhìn, mỗi hạ mặt là cho cảm giác bình dân gần gũi. Nhưng đó là trước kia, giờ đây hạ mặt biết không bá đạo như Tuyết Thiên Tầm, không lạnh băng như Mạc Khinh Sầu, nhưng cũng không còn là nữ thần dịu dàng ngày xưa. Mọi người cảm nhận được ánh sáng mẫu tính bao la từ người hạ mặt, tôn lên nàng ung dung, trang nhã hơn người. Cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, huống chi hạ mặt là nữ thần công trung đương thời. Người mến mộ hạ mặt nhiều không đếm hết, nhưng mến mộ thì mến mộ, không bao nhiêu người can đảm thổ lộ, dù trong tin đồn hạ mặt dịu dàng, đằm thắm, bình dị, gần gũi, nhưng nàng dù sao là người có truyền thừa thần tộc cổ xưa, đối với người bình thường thì thân phận của nàng quá cao quý, cho nên ai dám thổ lộ. Cái này là thứ yếu, lý do quan trọng nhất là nghe đồn hạ mặt là tình nhân của Lạc gia, nữ nhân của Lạc gia thì ai dám đụng vào. Đương nhiên đời không tuyệt đối. Khi hạ mặt xuất hiện, có một người công khai bày tỏ với hạ mặt, người đó là đứng đầu trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, được tiếng là truyền kỳ thứ ba thời đại xưa nay, Vân Phi Dương. Xem ra Vân Phi Dương thích hạ mặt. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Phi Dương lão đại không đủ tư cách sao? Hừ, với thân phận, địa vị hiện tại của Phi Dương lão đại dư sức xứng với hạ mặt. Ta không có ý đó, nhưng hạ mặt hình như là nữ nhân của Lạc gia. Sớm không phải nữa. Ai chẳng biết khi táng cổ phong hiện thế, Lạc gia cắt nhân quả, chém tơ tình trước mặt mọi người, cắt đứt quan hệ với các nữ thần. Huống chi dù vẫn còn tơ vương thì sao? Lạc gia đã hết thời, bây giờ là thiên hạ của Phi Dương lão đại, được Phi Dương lão đại nhìn chúng là phúc hạ mặt tu luyện mấy đời. Các học viên trung ương học phủ bàn tán xôn xao. Vân Phi Dương không hề giấu giếm tình cảm với hạ mặt, tuy không ngỏ lời yêu nhưng ngôn ngữ lộ ra nhớ nhung nàng. Điều duy nhất khiến người tiếc nuối là hạ mặt không lĩnh tình, chỉ lễ phép gật đầu chào Vân Phi Dương. Mọi người thầm khó hiểu, chẳng lẽ hạ mạc còn nhớ nhung Lạc gia mãi không quên. Trong lúc mọi người nghi ngờ chợt vang tiếng hét. Mạt Mạc. Một người bay ra khỏi Hồng Lâu, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Một nữ nhân bay đến, mọi người biết mặt nàng là Bạch Phiêu Phiêu. Nếu chỉ mình Bạch Phiêu Phiêu thì không đến mức làm mọi người trố mắt líu lưỡi. Không chỉ Bạch Phiêu Phiêu bay ra khỏi Hồng Lâu, còn 5-6 nữ nhân khác, khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhìn kỹ thì thấy là Táng Hoa, Ngưng Nương, của Dung Nhân, Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền. Những cái tên nghe nhiều quen tai, các nữ thần nổi tiếng thiên hạ. Trước kia học viên trung ương học phủ chỉ nghe tên nữ thần, chỉ xem mặt qua tranh. Hiện tại chính mắt thấy mặt thật của nhiều nữ thần trong truyền thuyết làm đám học viên nhìn sững sờ. Khi bọn họ phản ứng lại, trung ương học phủ sôi trào. Ung dung hoa quý Táng Hoa. Quyến rũ động lòng người Ngự Nương. Hư ảo mờ mịt của Du Nhiên. Cô buồn hoàn mỹ Tiết Thường Uyển. Mỹ diễm kinh hồng Hoàng Tuyền. Cộng thêm phong hoa tuyệt đại Tuyết Thiên Tầm. Lạnh tựa băng giá Mạc Khinh Sầu. Trăng nhã tuyệt luân hạ mặt. Các học viên trung ương học phủ nhỏ tuổi, ra đời không lâu, nhưng bọn họ biết tự hiểu sự mình, biết các nữ thần toàn có bối cảnh, thân phận lớn, bọn họ không trèo cao nổi nên chỉ nhìn. Mỹ nữ luôn làm người ta mát mắt, huống chi đám mỹ nữ này toàn là nữ thần đương thời không gì sánh bằng, nhìn từ xa đã làm nhiều người thỏa mãn. Rất nhiều nữ thần đột nhiên xuất hiện không chỉ khiến các học viên sôi trào, trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, đám bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn động lòng. Vân Đôn đại hoàng tử Vân Lập chủ động chào Táng Hoa, Vân Đôn đại thế tử chào Ngữ Nương, Gia Cát Thiên Biên gật đầu chào Tiết Thường Uyển, Tịch Nhược Trần chào Hoàng Tuyền, bọn họ còn giữ lý trí trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt thì biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, chen lấn nhau lên chào hỏi các nữ thần. Điều này khiến người nhớ đến một câu nói cũ, thiên hạ quả nhiên đều đen, nam nhân toàn là háo sắc, đám trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn bình thường cao cao tại thượng sao hôm nay gặp nữ thần thì đổi tính hết, tươi cười chào hỏi. Đủ lão tà không dám nhìn thẳng. Đám nhóc con này thật là, các người chưa từng gặp nữ nhân sao? Cái đám này không biết mất mặt sao? Ngụy đại tổng quản cũng thắc mắc. Những bá chủ vương tọa thân phận không tầm thường, sau khi nhân quả mở ra tâm trí mở rộng. Có lẽ ta không biết rõ bá chủ vương tọa, nhưng tâm tính thập nhị nhân kiệt dù không đến mức tâm lặng như nước cũng không cách biệt bao nhiêu, sẽ không bị nữ sắc dao động. Tại sao hôm nay bọn họ đều? Hách Thiên Nhái lắc đầu, nói. Các người có điều không biết. Hách Thiên Nhai khẽ thở dài. Các nàng Táng Hoa, Ngữ Nương, Tiết Thường Uyển thân phận rất đặc biệt, có liên quan lớn đến nhân thư. Bọn họ chủ động hiến ân cần đơn giản vì nhân thư. Nghe Hách Thiên Nhai nói đồ lão tà mới hiểu. Hèn chi, ta đã thấy lạ, ra trong lòng đám nhãi con này tính toán hết. Đồ lão tà khinh thường nói. Nhưng đám nhóc này mặt dày quá, ngó bộ dáng kia xem, nếu ta là các cô nương này đã phun nước miếng vào mặt chúng. Mất mặt hết sức. Vì nhân thư, đám người này thật liều mạng. Ngụy đại tổng quản góp lời. Nhưng nhóm Táng Hoa không phải hạng tầm thường, đám người này chủ động hiến ân cần, bọn họ nên biết mục đích thật sự, sẽ không mất mưu. vậy thì chưa chắc. Hách Thiên Nhai nhìn bên kia, nói. Đám bá chủ vương tọa có mục đích riêng với nhân thư, những cô nương này cũng vậy. Các bá chủ vương tọa cần các cô nương, từ mặt nào đó nếu các cô nương được nhóm bá chủ vương tọa trợ giúp thì cơ hội hoàn thành mục tiêu lớn hơn. Hách Thiên Nhai dừng một lúc, nói tiếp. Ví dụ Vân Phi Dương, hắn chủ động đến gần Hạ Mạt vì nhìn chúng thân phận tộc nhân nữ oa. Tịch Nhược Trần đến gần Hoàng Tuyền vì nhìn chúng thân phận thần tộc Tu La cổ xưa. Mục đích của bọn họ đều như nhau, không muốn khiến nhân thư ra đời. Trung ương học phủ, trước cửa cổng. Đám người Vân Phi Dương, Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần, Vân Đôn Đại Hoàng tử chào hỏi rồi không nói gì nữa. Chỉ có Thập Nhị Nhân Kiệt là không biết điều, thấy các nữ nhân và Hạ Mạt trò chuyện, bọn họ thừa dịp xen lời. Một lão nhân đứng sau lưng thần toán tử thiên tà nhìn đám trung ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt nhiệt tình đến vô sỉ, bật cười nói. Người trẻ tuổi rốt cuộc còn trẻ, trung ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt biểu hiện hơi quá. Thần toán tử thiên tà bình tĩnh nói. Trẻ tuổi sao? Không phải, bọn họ không bồng bột. Thập Nhị Nhân Kiệt luôn được nhân thư chi linh ôn dưỡng, bọn họ biết rõ nhất nhân thư cường đại hơn bất cứ ai, nên càng khao khát nhân thư nhiều hơn người khác. Trung ương học phủ bồi dưỡng Thập Nhị Nhân Kiệt thành toàn tài, nhưng bỏ qua điều quan trọng nhất, đó là nhân thư ảnh hưởng sự trưởng thành của Thập Nhị Nhân Kiệt. Không chút khoa trương, khi nào Thập Nhị Nhân Kiệt khao khát nhân thư gần như nhập ma. Vì có được nhân thư, đừng nói bọn họ không biết xấu hổ hiến ân cần với mấy nữ nhân này, người kêu bọn họ quỳ xuống liếm chân thì bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Lão nhân khó tin hỏi. Thiên tà, không khoa trương vậy đi. Thần toán tử thiên tà nói. Ha ha, tin tưởng ta, lời ta nói không khoa trương chút nào. Ngươi không hiểu được vì ngươi không biết nhân thư cường đại cỡ nào. Nếu ngươi cảm nhận được sự thần kỳ của nhân thư giống Thập Nhị Nhân Kiệt, tin tưởng lúc này ngươi cũng sẽ làm ra chuyện tương tự. Dù sao thân phận của Táng Hoa, Tiết Thường Uyển, Hạ Mạt liên quan rất lớn với nhân thư. Nếu được bọn họ ưu ái, dù cuối cùng không được nhân thư nhưng ít ra có thể chia một ly canh, chính ta cũng động lòng. Tịch Nhược Trần đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiên tà, cười tà nói. Nếu vậy tại sao thiên tà lão đệ không chủ động tranh thủ xem? Mọi người đều muốn được nữ thần ưu ái, dường như chỉ có lão đệ là thờ ơ. Thần toán tử thiên tà đánh trống lảng. Ha ha ha, ta không có sức hấp dẫn lớn như Tịch huynh, hơn nữa. Thiên tà rời mục tiêu. Hơn nữa không chỉ mình ta, nhân vương điện hạ cũng thờ ơ. Mạc Vấn Thiên, ha ha ha, nhân vương điện hạ thấy xa hơn chúng ta, từ mười mấy năm trước đã công khai thổ lộ với Lạc Anh, dù đến nay chưa thành công. Tịch Nhược Trần vừa dứt lời đã thấy Mạc Vấn Thiên đến gần. Mạc Vấn Thiên nhìn Tịch Nhược Trần chằm chằm, gầm lên. Tịch Nhược Trần, ta cảnh cáo ngươi không được đánh đồng tình yêu của ta dành cho Lạc Anh với hành động tồi tệ của các ngươi. Mạc Vấn Thiên ta có tranh giành nhân thư thì sẽ quang minh chính đại tranh cướp, khinh thường liên minh với người khác, càng sẽ không vì tranh giành nhân thư mà chủ động xung xoe nữ nhân. Ngươi là nhân vương, ngươi nói sao thì vậy đi, ta chưa từng nói ngày xưa ngươi theo đuổi Lạc Anh vì tranh giành nhân thư. Tịch Nhược Trần, ngươi muốn chết phải không? Mạc Vấn Thiên là người ngông cuồng đến tận xương, bá đạo tới nỗi không tha thứ bất cứ ai chất vấn gã. Thấy Tịch Nhược Trần bất kính với mình, Mạc Vấn Thiên nổi khùng lên. Tịch Nhược Trần đã vấn đỉnh thành tựu huyết tộc vương tước nên không sợ gì Mạc Vấn Thiên, chỉ cười tà. Như thế nào? Nhân vương điện hạ muốn đánh với ta? Đúng thì sao? Mạc Vấn Thiên là ai? Là người nói một không hai, nói đánh là đánh. Mạc Vấn Thiên đang suy nghĩ chọn cách nào dạy Tịch Nhược Trần bài học thì bốn người lạ đến trung ương học phủ. Nếu chỉ là bốn người bình thường sẽ không làm Mạc Vấn Thiên từ bỏ ý nghĩ đánh lộn. Trong bốn người xuất hiện có một khiến Mạc Vấn Thiên vô cùng kiêng dè. Không chỉ Mạc Vấn Thiên, khi bốn người đến, đám bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn, trung ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt, thậm chí các nữ nhân đều im lặng. Cách học viên trung ương học phủ vốn chìm đắm trong sắc đẹp của các nữ thần, mơ mộng vần vơ. Đột nhiên không khí im lặng, mọi người cùng nhìn hướng cửa học phủ, các học viên không hiểu ra sao nhìn sang, thế mới thấy bốn người lạ đi vào từ bao giờ. Trong bốn người có một nam nhân khoảng 30-40 tuổi, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lách thách, ta cầm bình rượu uống say mềm. Một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi, mặc áo đen, khí chất lạnh lùng, đôi mắt như ưng. Tiếp xúc ánh mắt của thanh niên áo đen làm người ta cảm giác như mình là con mồi, cực kỳ nguy hiểm. Thanh niên khác cũng 20 mấy tuổi, mặc áo xanh, tuấn tú thoát trần, rất là nho nhã. Người, khí chất, linh tức đều ôn nhã, đôi mắt sâu thẳm chứa vô thượng trí tuệ. Một thanh niên khác làm áo lam, khoảng 20 mấy tuổi. Thanh niên áo lam không lạnh lùng như thanh niên áo đen đứng bên trái, không tuấn tú nho nhã như thanh niên đứng bên phải. Thanh niên áo lam như tên mặt trắng nhỏ yếu đuối. Khoan! Đại thúc lôi thôi cầm bình rượu chẳng phải là lãnh nhị ra sao? Cái người mặt trắng trẻo kia là... là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Gia. Mấy hôm trước Lãnh Cốc, Lạc Gia từng xuất hiện trong Trung ương học phủ, nên nhiều đệ tử biết mặt bọn họ, rộ lên xôn xao. Trung ương học phủ lại sôi trào, thanh thế hùng dũng hơn lúc Gia Cát Thiên Biên, Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, thậm chí đám nữ thần xuất hiện. Không phải Trần Tùng được yêu thích nhiều, không phải hắn được hoan nghênh nhất, mà vì hắn xuất hiện đại biểu ý nghĩa quá nhiều. Một là Mạc Vấn Thiên truyền kỳ số 2 thời đại xưa nay, Vân Phi Dương truyền kỳ số 3 thời đại xưa nay đều đến. Nếu Trần Tùng lại xuất hiện, vậy tức là ba nhân vật phong vân truyền kỳ 3 thời đại xưa nay đều đến đông đủ, mọi người mong chờ thấy cảnh này. Thứ hai, mọi người đều biết Lạc Gia là sự tồn tại đầy tính tranh luận. Hơn 20 năm trước Lạc Gia bước ra khỏi Trung ương học phủ, từ đó hắn một đường đánh tới, một đường chém giết, một đường đổ sát, một đường tiêu diệt. Ngẫm lại Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, bá chủ Vương Tọa, hoàng tộc Vân Đôn, có hơn một nửa trong số bọn họ từng bị Lạc Gia đánh gục, vài người chết trong tay Lạc Gia. Ai đều biết Lạc Gia là người duy nhất chưa từng bị người nào thay thế, chưa từng bị sự tích sáng xú của ai khác làm lu mờ. Trần Tùng là người duy nhất có ân oán với Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, bá chủ Vương Tọa, hoàng tộc Vân Đôn. Điểm cuối cùng cũng khiến người tò mò nhất là Lạc Gia xuất hiện, các nữ thần có phản ứng gì? Chuyện lần cấn giữa Lạc Gia và đám nữ thần là một trong những đề tài mọi người tám say xưa nhất sau buổi ăn. Dù đã qua hơn 10 năm, chuyện tình của Lạc Gia và các nữ thần vẫn được mọi người khen không ngớt. Hai người đứng cạnh Lạc Gia, Lãnh Nhị Gia là ai? Chưa từng thấy. Dù không thấy thì ngươi nên đoán ra, thiên hạ ai không biết Lạc Gia có ba huynh đệ kết nghĩa. Một là Lãnh Nhị Gia, hai người khác chắc ngươi cũng biết. Nhảm, đương nhiên ta biết, một là Tần Phấn, hai là Ngạo Phong. Hai vị này là bá chủ Vấn Đỉnh Vương Tọa thần thoại lúc lúc nhân quả mở ra, còn là hai vương tọa Phật ma cực kỳ đặc biệt. Khoan, ý ngươi nói hai người này là Tần Phấn và Ngạo Phong. Đơn rằng Tần Phấn nho nhã tuấn tú, Ngạo Phong lạnh lùng vô tình, hai người rất giống với hình tượng. Trần Tùng đã khiến người điên cuồng, cộng thêm Tần Phấn, Ngạo Phong Vấn Đỉnh Vương Tọa Phật ma càng khiến các học viên Trung ương học phủ sôi trào. Các bá chủ Vấn Đỉnh Vương Tọa thần thoại phong vấn thời đại xưa nay đều tụ tập đông đủ. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, tam bá chủ Vấn Đỉnh Vương Tọa, hoàng tộc Vân Đôn, các nữ thần trong truyền thuyết đều đến. Đây là cuộc phong vân tế hội. Nhìn chung lịch sử vạn năm xưa nay không có lần nào càng khiến người điên cuồng hơn. Cổng Trung ương học phủ, vẻ mặt Lãnh Cốc khá ngạc nhiên. Lãnh Cốc đã nghe Trần Tùng nói nơi này sẽ tụ tập nhiều người, nhưng tận mắt thấy vẫn làm gã giật mình, hơi khó chịu. Lãnh Cốc lăn lộn trên đời 20-30 năm, trải qua các trường hợp lớn nhỏ, nhưng lúc này thì khác. Đám người này là bá chủ thế giới đương thời, Lãnh Cốc biết rõ gã vô cùng nhỏ bé trước những người này. Khuôn mặt lạnh băng của Ngạo Phong vẫn như mọi khi, không có biểu tình. Tần Phấn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đừng nói Lãnh Cốc ngạc nhiên, Trần Tùng cũng rất kinh ngạc. Trần Tùng nhìn đám người, có kẻ hù cũ, có cố nhân xưa, có tình nhân trước kia. Trần Tùng thói quen cài lại cúc áo mở rộng, cười chào. Hôm nay thật náo nhiệt. Khiến người bất ngờ là không ai đáp lại Trần Tùng, không một người. Mọi người từng là bằng hữu, kẻ thù, tình nhân của Trần Tùng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Có cẩn thận, kiêng dè, nghiêm túc, tức giận, thù hận. Trần Tùng lúng túng, vẫy tay chào các nữ thần. Các mỹ nữ, mau vậy đã gặp lại. Trần Tùng vẫn bị ăn bơ. Táng Hoa, Ngự Nương, Tiết Thường Uyển, Hà Mạt, các nữ thần chỉ nhìn Trần Tùng như không nghe thấy. Không chỉ Trần Tùng lúng túng, Lãnh Cốc đứng cạnh hắn cũng đỏ mặt, gã vò đầu bứt tay gục mặt xuống. Lãnh Cốc truyền âm. Trần Tùng, đừng giả mù sa mưa chào hỏi người ta nữa. Không ai thèm đáp lại, xấu hổ chết. Trần Tùng không phải loại người sĩ diện, nhưng nghe Lãnh Cốc nói làm hắn bỗng thấy đúng là xấu hổ. May mà có người chủ động đi ra chào Trần Tùng. Lạc Gia, đã lâu không gặp. Người đi ra là thanh niên đẹp trai tóc bạc mặt trẻ trung, Vân Đôn Tam Hoàng Tử. Trần Tùng nhiệt tình gật đầu chào. Vân Khởi, lâu không gặp. Trần Tùng cảm kích nhìn Vân Khởi. Hắn rất là cảm thán, cảm thấy hắn dù gì lăn lộn trên thế giới này hơn 20 năm, lăn qua lộn lại cuối cùng không được hoan nghênh cũng đành thôi, giờ bốn bề gặp địch. Một người duy nhất đứng ra chào hỏi, đó lại là người Trần Tùng chỉ gặp một lần, không biết là kẻ thù hay bạn. Trừ Vân Khởi ra không còn ai nói chuyện với Trần Tùng. Trần Tùng cảm thán rằng, lần đầu phát hiện lão tử làm người thất bại như vậy. Tân Phấn, Ngạo Phong không nói gì. Lãnh Cốc hát đệm. Được rồi Lạc Gia, không nhìn xem bọn họ là ai. Người nào ngày xưa không bị Lạc Gia đánh. Giờ bọn họ không cùng sông lên quần ảo đã nể mặt Lạc Gia lắm rồi, nên biết thỏa mãn đi. Trần Tùng lườm Lãnh Cốc, hắn đi qua chào đám người Hách Thiên Nhai. Nói đến thì Trần Tùng và Đồ Lão Tà khá thân, tuy mỗi lần gặp Đồ Lão Tà luôn nghe lão hùng hổ đe nẹt, nhưng tận đáy lòng Trần Tùng thích lão già nói năng tùy tiện này. Hai người chưa nói được mấy câu đột nhiên một nam nhân trung niên cầm phất trần chậm rãi từ trên trời giáng xuống.

Nghe Tần Phấn đề nghị, Lãnh Cốc không nhịn được nữa, gã chọn nhân linh quả to nhất, nuốt trọng. Thấy ba người Trần Tùng nhìn mình như ngó quái vật, mặt Lãnh Cốc đỏ rực. Lãnh Cốc lung tung nói. Cái này, khụ khụ, ta hơi sốt ruột. Các ngươi đừng nhìn ta, cũng ăn đi. Nhìn nhân linh quả là biết Thánh Quang thẩm phán cố ý chuẩn bị, mỗi người một trái, số lượng vừa đủ, không nhiều không ít. Trần Tùng rất tò mò Trung ương học phủ muốn giở trò gì. Tần Phấn nói. Hôm nay là ngày nhân thư chi linh hoàn thành tái tạo, học phủ biết rõ đáng người chúng ta có mưu đồ với nhân thư, chẳng những không ngăn cản còn phát cho mỗi người một nhân linh quả. Lãnh Cốc hỏi. Trung ương học phủ bá chiếm nhân thư nhiều năm chắc dựng dục ra nhiều nhân linh quả. Chắc không nhiều. Ngạo Phong mở miệng nói. Các người hãy nhìn bộ dạng của thập nhị nhân kiệt, có lẽ lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhân linh quả. Bọn họ làm việc cho Trung ương học phủ, nếu học phủ có nhiều nhân linh quả thì đã sớm cho thập nhị nhân kiệt dùng, cần gì đợi đến bây giờ. Lãnh Cốc nhìn sang, đúng như Ngạo Phong nói, Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt về mặt hân hoan tuyệt đối không phải giả bộ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nhân linh quả. Tần Phấn lắc đầu, nói. Các người không biết, nhân linh quả là chân phẩm trong chân phẩm. 811 năm nở hoa, 8111 năm kết trái, mỗi lần chỉ có 81 trái, vô cùng quý giá, chỉ gặp chứ không thể cầu. Trong đại vũ trụ vô tận hải có một số lão quái vật sống mấy vạn năm, 10 vạn năm chưa chắc từng thấy nhân linh quả, hiện tại Trung ương học phủ phát cho mỗi người một trái thì đúng là kỳ. Không chỉ Trần Tùng, Lãnh Cốc, Tần Phấn, Ngạo Phong thế kỳ, đám bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn cũng rất khó hiểu. Mạc Vấn Thiên đứng lên nói. Cho các lão tổ trung ương nội các biết, Mạc Vấn Thiên ta hôm nay đến đây chỉ vì xem nhân thư tái tạo, ta không có hứng thú với chuyện khác. Mấy thứ đồ bò này các ngươi giữ lại cho chó ăn đi. Mạc Vấn Thiên dứt lời vung tay lên ném nhân linh quả phần mình đi. Đám người có mặt dù là bá chủ vương tọa hay hoàng tộc Vân Đôn, có thể nói mỗi người đều có bối cảnh, thân phận đặc biệt. Mọi người không biết trung ương học phủ có mưu đồ gì nhưng không ai có thể phủ nhận giá trị của nhân linh quả. Thế Mạc Vấn Thiên ném nhân linh quả ra ngoài làm mọi người bất ngờ. Những người khác chỉ bất ngờ, còn Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt thì khó chịu, ai nấy biến sắc mặt trừng Mạc Vấn Thiên. Lưu Xá xúc động mắng to. Mạc Vấn Thiên, ta thấy ngươi chưa từng nhìn thấy thứ đáng giá này, nhân linh quả là. Mạc Vấn Thiên không thèm nhìn Lưu Xá, gã ngắt lời. 811 năm nở hoa, 8111 năm kết trái, mỗi lần chỉ có 81 trái, nhưng chỉ có thế, không hơn. Đối với Mạc Vấn Thiên ta vẫn là đồ bò cho chó ăn. Đám người có mặt ai không phải là nhân vật phong vân đương thời, ai không phải là người cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo, nhưng không ai ngông cuồng vô pháp vô thiên như Mạc Vấn Thiên. Lãnh Cốc tặc lưỡi cảm thán, Mạc Vấn Thiên không uổng là vấn đỉnh nhân vương, rất tùy hứng, chí bảo thiên địa như nhân linh quả cũng bị xem là rác rưởi. Mạc Vấn Thiên hoàn toàn chọc giận Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt. Mọi người nghe ra được Mạc Vấn Thiên nói nhân linh quả là đồ bò cho chó ăn là ám chỉ ai ăn nhân linh quả tức là con chó của Trung ương học phủ. Đây rõ ràng là mỉa mai thập nhị nhân kiệt làm chó săn của Trung ương học phủ, hỏi sao thập nhị nhân kiệt không tức điên. Cả đám đứng dậy trừng Mạc Vấn Thiên, Vân Phi Dương bộ dáng cao thâm khó dò cũng dụ mặt, nhưng thập nhị nhân kiệt không hành động, vì thái thượng trưởng lão Văn Thiên Thu còn ở đây, gã không lên tiếng, Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt không dám càng rỡ. Thoạt trong Văn Thiên Thu không tức giận, vẻ mặt rất bình tĩnh. Văn Thiên Thu cầm phất trần đứng trong mây mù, đặc biệt tiên phong đạo cốt. Văn Thiên Thu liếc mắt từng người, dừng lại ở chỗ Mạc Vấn Thiên. Văn Thiên Thu mở miệng hỏi. Hôm nay các vị đến đây cũng giống như nhân vương, vì nhân từ tái tạo đúng không? Người là Vân trưởng lão. Người lên tiếng không phải Mạc Vấn Thiên mà là Tịch Nhược Trần. Tịch Nhược Trần rất là ưu nhã ngồi trên ghế, môi treo nụ cười tà lai hoai một trái nhân linh quả. Chúng ta đến đây vì điều gì, tin tưởng học phủ rõ ràng, nên đừng nói mấy lời đàng hoàng sáo rỗng nữa. Nếu muốn thảo luận thì kêu mấy lão tổ trung ương nội các đến đây nói chuyện. Nếu học phủ không muốn nói thì đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Văn Thiên Thu hỏi ngược lại. Thảo luận, không biết Tịch công tử có ý gì? Tịch Nhược Trần ngước mắt lên. À, giả bộ khờ sao? Đám người rất khó hiểu, ai cũng biết nhân tư sẽ hoàn thành tái tạo vào hôm nay, Trung ương học phủ nên thừa dịp này đàm phán với tất cả mới đúng. Mọi người đều nghĩ vậy, bao gồm Trần Tùng. Bọn họ cũng muốn thảo luận, nếu không đừng nói Trần Tùng, tính tình như Mạc Vấn Thiên nếu không muốn đàm phán thì đã chẳng ngồi xuống đây. Tình huống nhân thư giống như báo vật sắp xuất thế, trước đó mọi người sẽ tụ tập lại, bình thường cả đám hòa binh ngồi thảo luận chút nữa sẽ phân phối như thế nào. Đây là quy tắc cũ, là quy tắc ngầm mọi người mặc nhận. Khiến mọi người bất ngờ là Văn Thiên Thu, Thái Thượng trưởng lão đại biểu Trung ương nội các giả ngu. Là Văn Thiên Thu giả bộ khờ hay có ý gì? Không ai biết, mọi người khó hiểu nhìn Văn Thiên Thu. Vân Đôn đại hoàng tử Vân Lập thản nhiên nói. Lão tổ trung ương nội các có đây không? Thanh âm chứa uy nghiêm không tha chống đối. Gia Cát Thiên Biên mặc long bào, gã như vị vua ngồi ngay ngắn. Văn Thiên Thu, hôm nay người đại biểu trung ương nội các đến thì đừng lãng phí thời gian làm gì. Gia Cát Thiên Biên bình tĩnh nói. Ngươi không lãng phí nổi thời gian của ta. Thế Văn Thiên Thu giả ngu, các bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn dùng thái độ kẻ cả biểu đạt sự bất mãn. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt gai mắt thái độ đó, tức giận gào la. Vân Đôn đại hoàng tử, ha ha ha, ngại quá, chỗ này là trung ương học phủ, không phải Vân Đôn. Gia Cát Thiên Biên, ngươi quá đề cao mình, đừng nghĩ mặc vào long bào thì thành đế vương thật. Đám người bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn rất kiêu ngạo, ngông cuồng. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt cũng vậy. Huống chi đang trong trung ương học phủ, có thể nói là địa bàn của thập nhị nhân kiệt, bọn họ làm sao tha thứ đám người lạ đạp trên đầu mình. Hai phe không ai nhường ai, chửi mắng móc nghỉa nhau. Chỉ có bàn Trần Tùng, Lãnh Cốc, Ngạo Phong, Tần Phấn là bình tĩnh uống rượu. Lãnh Cốc suối. Đánh đi, chết một người bớt một người. Lãnh Cốc thích náo nhiệt, gã vừa không thích thập nhị nhân kiệt cũng chẳng ưa gì bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn. Nhìn ba phe xung đột làm Lãnh Cốc rất là vui sướng khi người gặp họa. Thấy ba phe chỉ đấu mỏ không đánh nhau, Lãnh Cốc nóng nảy mắng. Bà nội nó, sao không ai nhào vô đánh? Tần Phấn lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Lãnh Cốc, ngươi đừng mơ, bọn họ sẽ không đánh nhau. Tại sao? Ngạo Phong lườm Lãnh Cốc, câm nín trước chỉ số thông minh của gã. Ngạo Phong giải thích rằng. Nhân thứ sắp hoàn thành tái tạo, tình huống địch ta không rõ ràng. Thập nhị nhân kiệt mặc dù là người của học phủ nhưng Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, người Vân Đôn không là bằng hữu. Không ai ngốc lộ ra thực lực thật của mình trong tình huống này. Mạc Vấn Thiên biết, Gia Cát Thiên Biên biết, mọi người đều biết điều này. Lãnh Cốc bĩu môi hỏi. Chẳng phải Mạc Vấn Thiên rất cuồng sao? Mạc Vấn Thiên cuồng thật, nhưng không ngu. Tần Phân nói tiếp. Huống chi không ai biết Trung ương học phủ có mưu đồ gì, trời biết đây có phải là cái bẫy của bọn họ không? Nếu đánh nhau rơi vào bẫy của Trung ương học phủ thì mất nhiều hơn được. Trong lúc ba người khắc khẩu, Văn Thiên Thu lên tiếng nạt Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, quay sang nhìn đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên. Văn Thiên Thu nói. Nếu lúc trước học phủ có hành động gì khiến mọi người hiểu lầm thì lão hủ xin lỗi các vị tại đây. Văn Thiên Thu nghiêm nghị nói. Không cần lão hủ nói, mọi người cũng biết hôm nay là ngày nhân thư hoàn thành tái tạo, đây là sự kiện lớn vang dội xưa nay của tất cả chúng ta. Thịnh yến như thế đương nhiên trung ương học phủ sẽ không hưởng một mình, vì vậy mời mọi người đến đây không phải muốn thảo luận cái gì, chỉ muốn chia sẻ cảnh tượng vượt thời đại nhân thư tái tạo, đơn giản như thế. Văn Thiên Thu bình thản, nghiêm túc, ung dung nói ra những lời này, nói rất xảo diệu. Y Văn Thiên Thu nói trung ương học phủ chúng ta mời mọi người đến không có mục đích gì, là các người suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ muốn cùng mọi người chia sẻ cảnh tượng khoáng cổ khi nhân thư tái tạo. Phải công nhận Văn Thiên Thu nói câu này rất diệu, âm thầm cười nhạo tất cả mọi người, châm chọc bọn họ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, suy nghĩ trung ương học phủ quá hẹp hòi. Trung ương học phủ chẳng những không hẹp hòi mà còn rộng lượng vô cùng, biết rõ các ngươi có ý đồ với nhân thư nhưng vẫn mời đến cùng chia sẻ. Trung ương học phủ cao thượng biết mấy, khi Văn Thiên Thu nói xong, các bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn cực kỳ ngạc nhiên, vẻ mặt không ngờ trung ương học phủ chơi trò này. Mọi người thầm lấy làm lạ rốt cuộc trung ương học phủ muốn làm gì. Nghi ngờ trung ương học phủ thật sự vô tư muốn chia sẻ nhân thư tái tạo cùng mọi người sao? Như nhìn thấu thắc mắc của tất cả, Văn Thiên Thu cười tùng tìm vùng phất chân. Xung quanh thay đổi, mọi người như ngồi trong một tiểu thế giới trong suốt. Bên ngoài tiểu thế giới trong suốt là hỗn độn không giới hạn, như chứa vô thượng ảo diệu, cũng ẩn chứa huyền cơ không ai hiểu thấu. Cảnh tượng như hỗn độn sơ khai, như khởi nguồn sinh mệnh, ẩn chứa sinh và tử, ẩn chứa quang và ám, cũng ẩn chứa âm và dương. Khi thấy cảnh này, mọi người im lặng. Thập nhị nhân kiệt rút về ngông cuồng, bá chủ vương tọa rút về kiêu ngạo, hoàng tộc Vân Đôn rút về cao cao tại thượng. Ánh mắt mọi người phức tạp nhìn cảnh tượng rộng lớn bao la bên ngoài tựa như sử thi. Lãnh Cốc há hốc mồm, xoe tròn mắt hoảng sợ nhìn. Trời ạ, đây là cái gì? Lãnh Cốc thề, đã sống nhiều năm nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào rung động thế này, rung động từ tận linh hồn làm gã cảm thấy mình thật nhỏ bé, bé như hạt bụi trong thiên nhiên. Lúc táng cổ phong xuất thế, nhân quả mở ra Lãnh Cốc cũng chưa từng có cảm giác khó tả này. Tần Phấn trầm trọng nhíu chặt mày nhìn. Đây là nhân thư sắp hoàn thành tái tạo. Giọng Lãnh Cốc run run. Mà ơi, nhân thư sắp hoàn thành tái tạo. Lãnh Cốc sợ hết hồn, bản lĩnh hiện tại của gã không thể hiểu nổi cảnh tượng đang diễn ra. Lãnh Cốc cảm giác rung động quá lớn, gã chân chân nhìn, đầu óc trống rỗng. Lãnh Cốc nhìn cảnh tượng như hỗn độn sơ khai, nhìn cảnh tượng nguồn gốc sự sống, chìm đắm trong vô thượng ảo diệu, trong huyền cơ vô thượng. Lãnh Cốc như thế, Tần Phấn, Ngạo Phong, Trần Tùng cũng vậy, mọi người đều thế. Nhưng bọn họ thấy được nhiều hơn Lãnh Cốc, vì thấy rất nhiều nên bọn họ rung động càng dữ dội hơn gã. Bọn họ vừa rung động vừa suy nghĩ cùng một vấn đề, đó là tại sao Trung ương Học phủ chấp nhận chia sẻ nhân thư tái tạo với bọn họ. Mục đích là gì? Không lẽ Trung ương Học phủ cao thượng, vô tư vậy sao? Không, tuyệt đối không thể nào. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Tần Phấn, Ngạo Phong, Trần Tùng đều chắc chắn điều này. Bọn họ biết rõ Trung ương Học phủ tuyệt đối không vô tư, vô duyên vô cớ chia sẻ nhân thư tái tạo. Bọn họ không phải người bình thường, để họ nhìn thấy nhân thư tái tạo, không khoa trương khi nói tương đương mở cánh cửa cho bọn họ. Thư hỏi Trung ương Học phủ biết dĩ đám người này tìm đến nhân thư là có mưu đồ riêng, biết bọn họ tận mắt thấy nhân thư tái tạo có ý nghĩa gì, nhưng Trung ương Học phủ thật sự mở rộng cửa hoan nghênh bọn họ vào. Không ai biết tại sao Trung ương Học phủ làm như vậy. Giờ phút này, đám người không dành suy nghĩ lung tung, mọi người nhìn chằm chằm nhân thư đang tái tạo, lĩnh ngộ, tham ngộ, cảm ngộ. Bọn họ biết trong đó chứa ảo diệu nhân linh điên cuồng, chứa chân lý sinh mệnh, pháp tắc nhân linh điên cuồng. Nếu có thể tham ngộ, dù chỉ một ít cũng cho bản thân được ích lợi lớn lợi hại, càng có thể hiểu biết chính xác hơn về nhân thư. Chỉ khi hiểu rõ nhân thư, lúc nó hiện thế mới có cơ hội lớn cướp vào tay. Trần Tùng cũng đang tham ngộ. Hắn biết chuyện đang xảy ra chỉ gặp chứ không thể cầu, nếu bỏ qua đừng nói kiếp sau, 10 kiếp cũng chưa chắc gặp lại. Nhân thư không uổng dựa gọi là căn nguyên nhân loại, khi hoàn thành tái tạo thì Trần Tùng chìm đắm bên trong như chính mắt thấy khởi nguồn sự sống. Từ sâu trong linh hồn Trần Tùng bị rung động, chưa từng có. Càng kỳ lạ, thần kỳ là Trần Tùng mơ hồ như thấy quá trình lịch sử của nhân loại. Nói là thấy chẳng bằng bảo là thần du, Trần Tùng như xâm nhập vào ký ức của nhân thư, loáng thoáng thấy thiên địa sơ khai, cùng với thiên địa sinh ra còn có nhiều nguyên linh hỗn độn khác. Những nguyên linh này tự xưng là tộc nhân bản cổ. Trần Tùng không biết lúc trước có bao nhiêu tộc nhân bản cổ sinh ra cùng thiên địa, hắn không thấy trong ký ức của nhân thư. Trần Tùng xem lúc ngắt lúc nối những tộc nhân bản cổ không biết sao có mâu thuẫn, rồi diễn biến ra hai tộc thần ma, chấp trường trời và đất. Nữ oa là một trong nguyên linh hỗn độn sinh ra cùng thiên địa, cũng là tộc nhân bản cổ. Nhưng nữ oa không tham gia vào thần tộc hay ma tộc, nữ oa sinh tồn trong thiên địa, nặn đất tạo người, dùng đá ngũ sắc định càn khôn, dùng đá tam sinh định nhân duyên, sinh ra nhân tộc. Nhân tộc xuất hiện ban đầu không khiến hai tộc thần và ma chú ý. Ở trong mắt hai tộc thần và ma thì nhân tộc chỉ là một chủng tộc thấp kém. Nhưng sau này nhân tộc phát triển càng lúc càng nhanh, càng lớn mạnh, có xu hướng vượt qua hai tộc thần và ma. Cuối cùng ba tộc thần, ma, người đại chiến. Tuy nhân tộc ngày càng cường đại nhưng hai tộc thần và ma dù gì là tồn tại mạnh mẽ sinh ra cùng thiên địa, nhân tộc không đánh lại, cuối cùng thua tan tác. Nếu không nhiều nữ oa ra mặt, có lẽ nhân tộc đã diệt chủng. Vì để nhân tộc tiếp tục kéo dài, nữ oa bất đắc dĩ ký kết khế ước với hai tộc thần và ma. Cái giá của khế ước là rút đi 3/10 nhân chi bản nguyên, từ nay con người không hoàn mỹ nữa. Sau này nhân tộc phát triển như thế nào cũng tuyệt đối không gây uy hiếp cho hai tộc thần và ma. Ban đầu Trần Tùng không hiểu cái gọi là rút đi 3/10 nhân chi bản nguyên đó là hai tộc thần và ma rút đi phần nào trong nhân tộc. Nhưng Trần Tùng nhìn sâu vào ký ức nhân thư mới biết, 3/10 nhân chi bản nguyên của nhân tộc bị hai tộc thần và ma thần ma rút đi, tức là thiên mạch, địa mạch, mệnh mạch. Thế nhân đều biết người thường tu hành cảnh giới thứ nhất là mở ra 7 linh mạch trong cơ thể. Chỉ khi mở hết 7 linh mạch mới bước tiếp vào cảnh giới mới. Trong cảnh giới thứ nhất, chỉ một số kỳ tài mới mở ra vận mệnh linh mạch thứ 8, đại địa linh mạch thứ 9, thiên chi linh mạch thứ 10. Trong nhiều quyển sách ghi chép thiên địa sơ khai, ban đầu nhân loại không biết cảm ơn, đắc tội thiên địa nên bị trừng phạt. Trời phạt một cái, đất phạt một cái, mệnh phạt một cái. Trước kia Trần Tùng cứ nghĩ câu chuyện này là hù người, giờ mới biết lịch sử nói đúng. Trong ký ức nhân thư, Trần Tùng không chỉ hiểu lịch sử thật sự của nhân tộc, cũng hiểu về các thần thoại cổ xưa. Mặc dù ký ức nhân thư mơ hồ, không nối liền, nhưng Trần Tùng dựa vào những mảnh nhỏ ký ức đoán được đại khái. Chẳng qua là thiên địa sơ khai, sinh ra nhiều nguyên linh hỗn độn, tức là sinh linh thứ nhất trong vũ trụ, tộc bản cổ. Những tộc nhân bản cổ mỗi người siêu oách, ngáp một cái có thể hủy diệt thế giới, phun nước miếng xóa sổ mọi thứ. Sau này tộc nhân bản cổ mâu thuẫn với nhau, một phần tách ra sáng lập thần tộc chấp trường trời, một phần khác sáng lập ma tộc chấp trường đại địa, một phần tộc nhân bản cổ giữ trung lập. Trần Tùng không biết ai sáng tạo ra tộc nhân bản cổ, hắn cũng không biết tộc nhân bản cổ nào sáng tạo ma tộc, nhưng trong ký ức nhân thư, Trần Tùng biết có hai tộc nhân bản cổ giữ tính trung lập. Trong đó một là nữ oa. Một người khác thì Trần Tùng có nằm mơ cũng không ngờ, đó là nữ vu. Đúng vậy, là nữ vu được gọi là hóa thân vận mệnh. Nữ vu thật là không chỗ không ở, từ thuở thiên địa sơ khai đến thời đại xưa nay, nơi nào cũng có bóng dáng của nàng. Có vẻ địa vị của nữ vu rất cao, khi ba tộc thần, ma, người đại chiến là nàng ra mặt làm người trung gian. vô gì hơn là hai tộc thần và ma tự rút đi một phần mười căn nguyên nhân tộc thì thôi, nữ nhân này cũng góp vui giúp một phần mười. Nữ vu nói nữ oa tạo người làm trái vận mệnh, nếu nữ oa muốn cho nhân tộc tiếp tục sinh sản thì phải nhận vận mệnh trừng phạt. Quả là không nói nên lời. Rõ ràng thấy nữ oa tạo người công đức cao, đơn độc một mình, thân cô thế cô, đám tộc nhân bàn của hợp nhau lại ăn hiếp nàng. Nói đến thì nữ oa cũng tùy hứng, ngày xưa hai tộc thần và ma đối lập nhau, nữ oa tự dưng sáng tạo ra nhân tộc đủ ngang hàng với hai tộc thần và ma. Sáng tạo thì thôi đi, về sau nhân tộc chiến đấu với hai tộc thần và ma, nếu không dựa vào lực lượng bàn cổ thì hai tộc thần và ma suýt bị nhân tộc tiêu diệt, hỏi sao thần và ma không giận. Hèn chi hai tộc thần và ma hận nữ qua như thế, ngươi sáng tạo nhân tộc suýt tiêu diệt người ta, thần ma sẽ không tha cho ngươi. Nay nữ oa hóa thành nhân thư, người truyền thừa ma tộc, thần tộc cổ xưa đều xuất hiện, dốc hết sức muốn giết nữ oa. Trước kia Trần Tùng chỉ biết đám người Tiết Thượng Uyển, Lạc Anh là người truyền thừa hai tộc thần và ma cổ xưa, nay xem ra nhóm Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên cũng là quân cờ được sắp đặt. Thần tộc chấp trưởng trời, ma tộc chấp trưởng đại địa, Gia Cát Thiên Biên nhận thiên mệnh, ai dám bảo gã không phải người của thần tộc. Mấy chuyện này là ân oán giữa các thần, Trần Tùng là hậu nhân, hắn không có tư cách đánh giá cái gì, cũng không tâm tình nhúng tay vào ân oán các thần với nhau. Điều Trần Tùng có thể làm là yên lặng theo dõi kỳ biến, cẩn thận làm chuyện của mình. Có thể cướp được nhân thư thì tốt, không cướp được thì thôi. Còn về nhân thư rơi vào tay thần ma sẽ xảy ra chuyện gì, nữ oa có kết cuộc gì, Trần Tùng tỏ vẻ hắn là tôm nhỏ không chen chân vào vấn đề lớn này. Làm người quan trọng nhất là tự biết mình. Tôm nhỏ là tôm nhỏ, ngươi rảnh quá chạy chỗ giữa long hồ đánh lộn, đây là tự chuốc khổ cho mình. Huống chi Trần Tùng còn không hiểu chuyện của mình, rảnh rỗi đâu xen vào việc rắc rối này. Trần Tùng tiếp tục tìm hiểu ký ức nhân thư, những ký ức này không biết làm sao tụ tập lại, đa số lúc ngừng lúc nối, mơ hồ, khiếm khuyết. Nhưng có một phần ký ức làm Trần Tùng siêu hương phấn. Sau khi nữ oa nạn đất tạo người xong giảng đạo cho nhân tộc. Mới bắt đầu nhân tộc được tạo ra hoàn toàn không biết gì, một tay nữ oa dạy dỗ, trong đó có lực lượng nguyên thủy. Cuối cùng nhân tộc có thể chiến đấu với hai tộc thần và ma toàn nhờ tu luyện lực lượng nguyên thủy mà nữ oa đã dạy. Hiện giờ nhân tộc bị thiên, địa, mệnh rút đi một linh mạch, không thể đánh đồng với nhân tộc hoàn mỹ ngày xưa, nhưng Trần Tùng thì khác. Trần Tùng đã mở hết linh mạch vận mệnh thứ 8, linh mạch địa địa thứ 9, linh mạch thiên chi thứ 10, mở mang giới chi linh hải, có thể nói là giống y như người hoàn mỹ nữ oa tạo ra. Nói cách khác, nếu Trần Tùng cũng tu luyện lực lượng nguyên thủy, vậy không chừng lực lượng của hắn sánh bằng thần ma. Không biết. Trần Tùng chỉ nghiêm túc xem ký ức trong nhân thư, lắng nghe nữ oa giảng đạo nguyên thủy cho nhân tộc cổ xưa. Không biết có phải vì nữ oa giảng quá ảo diệu hay do ký ức mơ hồ lúc ngừng lúc nối nên Trần Tùng hoàn toàn nghe không hiểu, loại cảm giác này không phải trúc chắc mà là chưa từng biết, u khà khà. Trần Tùng không phải loại người dễ bỏ cuộc, hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận tham ngộ. Đám người đa số giống như Trần Tùng, bọn họ đứng lặng, biểu tình cẩn thận, về mặt nghiêm túc tham ngộ. Tham ngộ được gì thì chỉ có mình bọn họ biết, dù sao tạo hóa mỗi người khác nhau. Nhưng rất nhiều người không tham ngộ được gì, bọn họ là những người đi theo bá chủ vương tọa, đi theo hoàng tộc Vân Đôn. Ví dụ lão nhân đi chung với Gia Cát Thiên Biên, ví dụ đám người Long Diệu, Lang Thiên, Hoàng Phủ Đô Linh, Vũ Hóa Phi đi theo Mạc Vấn Thiên. Trong Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt chỉ giải rác vài người hiểu. Lãnh Cốc cũng nằm trong số đó. Lãnh Cốc nhìn nhân thư như thiên địa sơ khai, nhưng nguồn gốc của sự sống, sắp hoàn thành tái tạo, đã không còn rung động như lúc ban đầu, thậm chí sốt ruột. Lãnh Cốc nhìn Trần Tùng, Tân Phấn, ngó sang Ngạo Phong, ba người không nói không rằng, thẫn thờ chìm đắm. Lãnh Cốc biết bọn họ đang tham ngộ điều gì, gã cũng thử bắt trước nhưng trừ rung động ra không còn gì khác. Lãnh Cốc nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, dù có sốt ruột cũng không làm được gì, gã đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tham ngộ ra. Bực tức. Quá mất mặt. Lãnh Cốc muốn chửi thề, gã đi qua đi lại. Nhân thư sắp hoàn thành tái tạo đột nhiên thay đổi lớn. Lãnh Cốc đưa mắt nhìn qua, gã xoay tròn mắt vì gã thấy một người trong nhân thư sắp hoàn thành tái tạo. Không chỉ mình Lãnh Cốc thấy, Tân Phấn, Ngạo Phong, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, tất cả mọi người đều thấy người đó khi nhân thư sắp hoàn thành tái tạo. Mọi người rất giật mình, không dám tin. Lại một người khác xuất hiện, cứ thế chỉ giây lát sau đã có 6 người. Bọn họ đều là lão nhân, tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Đám người bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn, các nữ thần lộ vẻ giật mình, hoảng sợ như trông thấy điều gì khó tin. Những người này toàn là có thân phận, bối cảnh lớn. Dù vừa rồi nhân thư xuất hiện, dù bọn họ cũng rất rung động nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, không còn gì khác. Thế nhưng lúc thấy 6 lão nhân đột nhiên xuất hiện trong nhân thư thì mọi người lộ vẻ mặt kinh hoàng. Đúng vậy, là kinh hoàng. Vì bọn họ biết nhân thư sắp hoàn thành tái tạo chứa lực lượng khủng bố cỡ nào, bọn họ cảm nhận được lực lượng kinh khủng đó. Đám người này biết nếu lao qua cướp nhân thư sẽ bị xé xác, không chừa một mảnh vụn. Mạc Vấn Thiên biết, Gia Cát Thiên Biến biết, Ngạo Phong, Tần Phấn, mọi người đều biết điều đó. vì biết nên khi bọn họ thấy sáu lão nhân xuất hiện trong nhân thư mới kinh hoàng như thế. Sao có thể như vậy? Sáu lão nhân này là ai? Trong khi mọi người nghi ngờ thì Văn Thiên Thu cúi đầu hành lễ, cung kính nói bài kiến lão tổ. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt với Vân Phi Dương dẫn đầu quỳ một gối xuống đất, cung kính bài kiến lão tổ. Không lẽ sáu lão nhân này là người thống trị của Trung ương học phủ, nghe đồn là lão tổ trong Trung ương nội các? Mọi người có nghe đồn mấy lão tổ giấu trong Trung ương học phủ, nhưng chưa ai thấy mặt bao giờ, càng không người biết thực lực của sáu lão tổ. Giờ phút này, thấy sáu Trung ương lão tổ ở trong nhân thư nhưng không bị lực lượng khủng bố ảnh hưởng, mọi người thấy ngộp thở. Bởi vì cảnh này rất khó tin. Bọn họ không biết lực lượng của một người đến tình độ nào mới không chịu nhân thư ảnh hưởng. Dù sao đó là nhân thư, còn là nhân thư sắp hoàn thành tái tạo, chứa lực lượng hỗn độn chín tôn vô thượng trong truyền thuyết. Đừng nói con người, dù là thần linh cũng thành cho bụi ngay. Tại sao sáu vị Trung ương lão tổ không chịu ảnh hưởng? Tại sao? Ngạo Phong hoảng sợ, nhíu mày hỏi. Sao có thể như vậy? Tần Phấn cao mày nói. Không ai chịu được sức ảnh hưởng của nhân thư, có lẽ Trung ương lão tổ rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn miễn dịch. Có khi nào Trung ương lão tổ đã dung nhập vào nhân thư không? Khi Lãnh Cốc hỏi câu đó, Ngạo Phong và Tần Phấn liếc nhau, thấy kinh hoàng trong mắt đối phương. Hai người chợt cảm thấy chỉ đáp án này mới giải thích được tại sao Trung ương lão tổ không bị lực lượng nhân thư ảnh hưởng. Nhưng sao có thể được? Sao Trung ương lão tổ làm được? Khi Ngạo Phong, Tần Phấn nhận ra điều này thì bên Hoàng tộc Vân Đôn, bá chủ Vương Tọa, các nữ thần cũng biết chỉ có dung nhập nhân thư mới không bị ảnh hưởng. Bọn họ giật mình, khó hiểu giống như Ngạo Phong và Tần Phấn. Bọn họ không biết, tưởng tượng nổi Trung ương lão tổ làm cách nào được như vậy. Trừ chấn kinh, trừ nghi hoặc, còn lại là vô tận lạc lõng. Nếu Trung ương lão tổ đã dung nhập nhân thư tức là bọn họ chiếm tiên cơ tuyệt đối. Khi nhân thư hoàn thành tái tạo, hiện thế, những người khác muốn cướp về sẽ tăng thêm độ khó. Giờ phút này, mọi người đã hiểu vì sao Trung ương học phủ tốt bụng chia sẻ cảnh nhân thư hoàn thành tái tạo. Ngạo Phong, Tần Phấn hiểu, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, mọi người đều hiểu. Mục đích của Trung ương học phủ rất đơn giản, bọn họ muốn cho đám người muốn tranh giành nhân thư thấy được sự thật Trung ương lão tổ đã dung nhập nhân thư, nếu còn muốn cướp giật tức là tìm đường chết. Nhân thư đang tái tạo nhìn như một đoàn hỗn độn, trắng đen giao nhau, quang ám đan xen, âm dương gia hòa. Sáu Trung ương lão tổ cầm hất trần đứng mỗi góc, ngồi xếp bằng vây quanh nhân thư như hỗn độn, miệng lầm bầm. Trung ương lão tổ đang làm gì? Cảnh tượng trước mắt vượt qua hiểu biết của Lãnh Cốc, đã không hiểu xảy ra chuyện gì. Ngạo Phong, Tần Phấn cũng không hiểu gì, hai người nhìn Trung ương lão tổ chằm chằm, lòng đặt dấu chấm hỏi to đùng. Trong khoảnh khắc, nhân thư tái tạo lại thay đổi lớn, chính giữa nhân thư xuất hiện một đoàn sáng màu xám, ánh sáng như vòng xoáy thay đổi theo nhân thư. Đây là cái gì? Khi thấy vòng xoáy màu xám này, Ngạo Phong, Tần Phấn, các bá chủ Vương Tọa, Hoàng tộc Vân Đôn, các nữ thần bất chấp tất cả điều tra, kết quả làm đám người biến sắc mặt, biểu tình ngạc nhiên. Mạc Vấn Thiên luôn ngông cuồng bá đạo cũng hết hồn, trố mắt líu lưỡi, bởi vì bọn họ tra xét được trong vòng xoáy màu xám có một người. Người này là ai? Không ai biết. Nhưng mọi người nhìn ra được là người này chủ đạo nhân thư tái tạo, người đó là ai, đang làm gì thì không ai biết. Xem ra Trung ương lão tổ chỉ hộ pháp phụ trợ, chủ đạo là người bí ẩn kia. Tần Phấn nhỏ giọng nói. Trung ương lão tổ có thể dung nhập nhân thư chắc cũng liên quan đến người này. Ngạo Phong hỏi. Người này rốt cuộc là ai? Đang làm gì? Không biết. Tần Phấn lắc đầu, nói. Ta chỉ chắc chắn một điều rằng lực lượng của người này cực kỳ đáng sợ, hiểu biết rất rõ về nhân thư. Sự tồn tại của hắn vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Lãnh Cốc ngoác mồm hỏi. Chẳng lẽ là thần ma? Dù là thần ma cũng không thể chủ đạo nhân thư tái tạo. Tần Phấn trầm giọng nói. Nhân thư dù gì là nữ oa nương nương biến thành, thần ma làm sao chủ đạo được? Nói người bí ẩn hiểu biết nhân thư chẳng bằng nói người này hiểu rõ nữ oa nương nương. Một người hiểu biết nữ oa nương nương, ta thật tình không tưởng tượng nổi người đó là tồn tại như thế nào. Tần Phấn chợt nhớ đến Trần Tùng đứng bên cạnh. Từ lúc nhân thư tái tạo thì Trần Tùng hoàn toàn chìm đắm trong nhân thư, lúc sáu Trung ương lão tổ xuất hiện mọi người đều tỉnh lại chỉ mình hắn thì không. Khi người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo xuất hiện, Trần Tùng vẫn chìm đắm trong đó. Trần Tùng muốn làm gì? Trần Tùng đang làm gì? Tần Phấn không biết rằng mặc dù Trần Tùng chìm đắm trong nhân thư nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì. Ngược lại Trần Tùng hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra. Lúc Trung ương lão tổ xuất hiện, Trần Tùng giật mình không thua gì mọi người. Khi phát hiện người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo, Trần Tùng cũng kinh khủng không thua ai, nhưng hắn không tỉnh lại mà điên cuồng điều tra. Trần Tùng rất muốn biết người bí ẩn là ai, tại sao có thể chủ đạo nhân thư tái tạo. Mặc dù linh thức của Trần Tùng rất cường đại, cường như cương, lớn vô biên, bất đắc dĩ không thể kiên trì trong nhân thư tái tạo. Trần Tùng dốc hết sức mạnh ra đi dạo một vòng trong nhân thư, mạo hiểm tâm thức hỗn loạn vẫn không thể chạm vào người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo. Trần Tùng tức quá nghiến răng làm liều, thi triển đại hư vọng cầu chân pháp. Thi triển hư vọng cầu chân thì hư vọng linh hồn của Trần Tùng sẽ tiến vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, do đó quan sát được căn nguyên thật của bất cứ tồn tại nào, tức là hình dạng nguyên thủy, thiên địa không ngoại lệ, nhân thư cũng thế. Trong tình huống bình thường Trần Tùng ít khi sử dụng hư vọng cầu chân. Một vì sau khi vận dụng hư vọng cầu chân khiến Trần Tùng thấy thiên địa không chân thật, mọi thứ đều là giả. Điều này không quan trọng, lý do quan trọng nhất là khi thi triển hư vọng cầu chân, mọi thứ của đối phương rõ ràng tỉ mỉ nhập vào não mình, như dùng kính hiển vi điều tra. Những thứ nhỏ bé nhất đều sẽ vào óc Trần Tùng. Trần Tùng không chịu nổi cảm giác đó, càng là hành hạ linh hồn, cực kỳ tiêu hao tinh thần. Hiện tại vì điều tra rõ sự thật, Trần Tùng không dành quan tâm nhiều, hắn thi triển ra hư vọng cầu chân trực tiếp tra xét nhân thư đang tái tạo. Có lẽ vì nhân thư quá cường đại. Mới vừa tra xét Trần Tùng cảm thấy đau muốn vỡ sọ, đầu sắp nổ tung. May mắn linh hồn của Trần Tùng là hư vọng linh hồn cường đại vô biên. Đổi lại người khác e rằng linh hồn đã thành tro vì không chịu nổi lượng tin tức khổng lồ. Trần Tùng chịu đựng đau đớn xé rách, điên cuồng điều tra căn nguyên nguyên thủy nhất nhân thư. Tầng tầng xâm nhập khiến ý thức của Trần Tùng dần mơ hồ, hư vọng linh hồn sắp nổ tan nát. Trần Tùng không bỏ cuộc, hắn tiếp tục điều tra. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Trần Tùng thăm dò đến trung tâm nhân thư, điều tra ra người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo. Trần Tùng không ngờ đó là một nữ nhân. Mặc dù trong trạng thái hư vọng cầu chân điều tra ra căn nguyên nguyên thủy nhất, nhưng Trần Tùng dám chắc đây là nữ nhân, hắn không biết hình dáng của nàng như thế nào, cũng không tâm tình điều tra rõ ràng. Trần Tùng không biết nữ nhân này là ai, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân tạo ra hai loại quen thuộc. Hai loại cảm giác quen thuộc khiến Trần Tùng nghĩ đến hai người. Cảm giác thứ nhất khiến Trần Tùng nghĩ đến Tuyết Thiên Tầm. Rất kỳ lạ, thật khó tin. Trần Tùng biết Tuyết Thiên Tầm cũng có mặt tại đây, người bí ẩn không thể là Tuyết Thiên Tầm. Cảm giác khác làm Trần Tùng nghĩ đến Nữ Vu, chẳng lẽ nữ nhân này là Nữ Vu? Không. Khi lần đầu tiên Trần Tùng gặp Nữ Vu thì đã sử dụng hư vọng cầu chân điều tra hình dạng nguyên thủy của nàng, Nữ Vu không phải như vậy. Nhưng tại sao nữ nhân kia cho Trần Tùng cảm giác giống Nữ Vu? Đột nhiên, Trần Tùng liên tưởng đến một loại khả năng. Nữ Vu là tộc nhân bàn cổ, nói vậy nữ nhân này cũng là tộc nhân bàn cổ. Trong ký ức nhân thư, Trần Tùng biết hai tộc nhân bàn cổ, một là Nữ Vu, hai là Nữ Oa. Nếu nữ nhân này không phải Nữ Vu vậy nàng là Nữ Oa. Không thể nào. Nhân thư vốn chính là Nữ Oa, nói cách khác Nữ Oa là nhân thư chính là nàng. Nếu Nữ Oa muốn nhân thư thì chỉ một câu là được, hoàn toàn không cần lòng vòng rắc rối như vậy. Trần Tùng đang nghi ngờ thì chợt cảm thấy đau nhức óc, thầm la hỏng rồi. Trần Tùng biết nhân thư biến đổi lớn, hắn ngừng ngay hư vọng cầu chân. Bên cạnh Lãnh Cốc, Tần Vấn, Ngạo Phong thấy mặt Trần Tùng trắng bệch thì quan tâm hỏi han. Trần Tùng lắc đầu ý bảo không sao, hắn quay đầu ngắm Tuyết Thiên Tầm, thấy nàng đang cùng Mạc Khinh Sầu nhíu mày nhìn nhân thư. Quái! Thật là quái lạ! Trần Tùng không nghĩ ra tại sao người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo làm hắn liên tưởng đến Tuyết Thiên Tầm, chuyện này là sao? Trần Tùng nghĩ mãi không ra, hắn không suy nghĩ nữa. Trần Tùng lại dư mắt nhìn, nhân thư đã hoàn thành tái tạo. Quang ám không còn giao nhau, âm dương không còn giao hòa, nhân thư biến thành nguyên vô biên vô hạn, bao là hùng vĩ, mênh mông vô ngần. Đây là nhân thư đã hoàn thành tái tạo, còn là hình dạng nguyên thủy nhất. Lúc này nhân thư yếu ớt nhất, hỗn loạn nhất là cơ hội tranh giành nhân thư tốt nhất. Mọi người đều biết điều này, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ biết nhân thư vừa hoàn thành tái tạo xong có lẽ rất yếu ớt, nhưng quanh nó chứa lực lượng tiên thiên hỗn độn nguyên thủy nhất. Lực lượng này mạnh mẽ, dù là các thần cũng phải lùi bước. Chỉ khi lực lượng tiên thiên hỗn độn nguyên thủy cẩn thận nhân thư biến mất mới là cơ hội di chuyển nó. Người bí ẩn lúc trước chủ đạo nhân thư đã biến mất, không biết đi đâu. Sáu trung ương lão tổ cũng đi mất. Văn Thiên Thu vung phất trần, bốn phía thay đổi hoàn cảnh, mọi người trở về nơi mây mù như tiên cảnh. Văn Thiên Thu nhìn mọi người, gã cười toe toét, nụ cười đắc ý tự phụ. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt cũng vậy, bọn họ ngạo nghễ không coi ai ra gì. Các bá chủ vương tọa, hoàng tộc vân đôn, các nữ thần thì dầu dĩ. Mạc Vấn Thiên không còn vẻ ngông cuồng, bá đạo lúc trước. Gia Cát Thiên Biên không còn sự ung dung, bình tĩnh. Nụ cười tà biến mất trên môi Tịch Nhược Trần. Hoàng tộc vân đôn không cao cao tại thượng như trước kia. Bọn họ lộ rõ tâm sự nặng nề, rất là buồn bực. Chính mắt thấy nhân thư tái tạo mọi người mới biết đã đánh giá thấp trung ương học phủ. Không ai ngờ trung ương lão tổ dung hợp cùng nhân thư, còn có cao thủ bí ẩn có thể chủ đạo nhân thư tái tạo. Chờ lực lượng tiên thiên hỗn độn nguyên thủy quanh nhân thư tan biến, trung ương lão tổ chiếm tiên cơ lớn nhất, những người khác làm sao tranh cướp. Văn Thiên Thu mỉm cười hỏi. Các vị chính mắt thấy nhân thư hoàn thành tái tạo rồi không biết có cảm tưởng gì. Văn Thiên Thu nhìn lướt qua mỗi người, cười càng tươi. 7 ngày sau các lão tổ học phủ sẽ ra mặt thảo luận chuyện nhân thư, xin các vị tham gia đúng giờ. Đương nhiên trong thời gian này lão tổ lệnh cho ta sắp xếp nhân linh tĩnh thất, nếu các vị muốn thì có thể tùy thời tham ngộ nhân thư. Tin tưởng với tài năng của các vị có thể ngộ ra ảo diệu trong đó, vân ta xin chúc mừng trước. Ha ha ha, các vị, mời. Vẻ buồn bực không động lại trên mặt Mạc Vấn Thiên lâu, rất nhanh tan biến, thay thế là tràn đầy ngông cuồng, bá đạo. Mạc Vấn Thiên nói. Văn Thiên Thu, quay về truyền lời với Trung ương lão tổ là đừng nghĩ dung nhập nhân thư rồi tương đương với chấp trưởng nhân thư. Văn Thiên Thu cười tủm tỉm. Vân Phi Dương lên tiếng. Mạc Vấn Thiên, người biết được bao nhiêu về nhân thư? Mạc Vấn Thiên cuồng cười. Ha ha ha ha ha ha, ta biết được bao nhiêu? Mạc Vấn Thiên quá to. Vân Phi Dương, ngươi là thứ gì? Ngươi xứng thảo luận nhân thư với ta. Đừng nghĩ được nhân linh ôm dưỡng là có thể vấn đỉnh thiên hạ. Cho ngươi biết, Mạc Vấn Thiên ta giết ngươi chỉ trong 1 giây. Vậy sao? Vân Phi Dương cười khẩy nói. Ngươi chỉ may mắn thành tựu cái gọi là nhân chi vương tọa, không có gì to tát. Hờ, được, khi nhân thư hiện thế, người đầu tiên Mạc Vấn Thiên ta giết là ngươi. Tịch Nhược Trần đứng dậy, thất vọng lắc đầu. Ta cứ nghĩ sẽ có kịch hay để xem, giờ thì... Ha ha. Mạc Vấn Thiên buông lời ham dọa sau đó đi mất. Tịch Nhược Trần nhìn Văn Thiên Thu, nói. Trung ương học phủ quyết tâm rất lớn, ta thật tò mò người có thể chủ đạo nhân thư tái tạo là thần thánh phương nào. Gia Cát Thiên biên xen lời. Có thể chủ đạo nhân thư tái tạo chỉ có 1 loại người. Tịch Nhược Trần hỏi. Ha, Thiên biên huynh biết. Gia Cát Thiên biên không trả lời Tịch Nhược Trần. Ta đã đánh giá thấp Trung ương học phủ. Gia Cát Thiên biên đứng dậy rời đi, buông tiếng thở dài. Không ngờ sau lưng Trung ương học phủ che giấu một tồn tại cổ xưa. Văn trưởng lão, không biết ta nói có đúng không? Thấy Gia Cát Thiên biên ra vẻ cao sâu khó dò, Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt buông lời châm biếm. Gia Cát Thiên biên, làm bộ làm tịch cao sâu khi gì? Giả bộ như mình hay lắm. Thập nhị nhân kiệt không biết Văn Thiên Thu mặt ngoài cười tủm tỉm nhưng trong lòng dậy sóng. Bởi vì Gia Cát Thiên biên nói câu tồn tại cổ xưa đụng chạm bí mật sâu nhất trong lòng Văn Thiên Thu. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên biên lần lượt rời đi, những người khác lục tục ra đi. Trần Tùng, Lãnh Cốc, Ngạo Phong, Tần Phấn cũng đi. Giữa trưa, mặt trời nóng cháy. Các học viên Trung ương học phủ chưa tản ra, bọn họ túng tụng bàn tán lý do lần này phong vân tế hội. Các bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn, các nữ thần nối gót xuất hiện, học viên Trung ương học phủ sôi trào. Mới rồi Văn Thiên Thu dàn xếp tĩnh thất, ở trong căn phòng đó có thể hưởng thụ nhân linh ôn dưỡng, tiếp tục tham ngộ nhân thư, nhưng các bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn không hiếm lạ. Bọn họ không ở lại lâu. Ngạo Phong, Tần Phấn, Trần Tùng, Lãnh Cốc tìm kiếm chỗ yên lặng nhậu một bữa. Đột nhiên từ đâu vang lên thanh âm kỳ lạ, như tiếng phượng hót, trong trèo, sắc nhọn, tà dị, truyền vào tai làm người bứt rứt, như bị quái vật hung tợn theo dõi, cảm giác rất nguy hiểm. Phượng hót lại vang lên, Trung ương học phủ tự thành một giới, bỗng rung bần bật. Trên bầu trời Trung ương học phủ đỏ máu, như trời bị lửa đốt đỏ. Các học viên không biết xảy ra chuyện gì, sợ hãi hét chói tai. Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản đang định dò xét thì Văn Thiên Thu, Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt xuất hiện. Văn Thiên Thu hét to. Ai to gan dám phá rối Trung ương học phủ ta? Văn Thiên Thu vùng phất trần, cửa cổng Trung ương học phủ mở ra. Vù vù vù vù vù. Một con phượng hoàng lửa khổng lồ bay vào, lao vút lên cao, phát ra tiếng phượng hót. Một người như bước ra từ lửa cháy, một người mặc áo đỏ thẫm, đầu đội khăn quàng đỏ, quần áo che kín người. Người đó vừa đi khăn quàng vừa rũ xuống, các học viên Trung ương học phủ ngây người nhìn, vẻ mặt say mê. Đó là một nữ nhân mặc áo đỏ, 3000 sợi tóc dài màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp yêu diễm làm người nghẹt thở, thiên địa đều nhạt nhòa. Đôi mắt quyến rũ hút hồn người, làm tất cả say mê nàng. Anh Tử. Trời, là anh Tử. Anh Tử, ngươi sao rồi? Các nữ thần phản ứng lại, vội vàng chạy qua. Nhiều người chưa từng gặp Lạc Anh, nhưng khi mọi người thấy nữ nhân làm người ta thần hồn điên đảo liền biết tên của nàng. Nữ thần Phượng Hoàng nổi tiếng lừng lẫy thiên hạ hiện thời, Lạc Anh. Lý do rất đơn giản, đương thời chỉ có Lạc Đại Nữ Thần mới có khuôn mặt yêu diễm xinh đẹp như vậy, chỉ có Lạc Đại Nữ Thần mới có Phượng Hoàng tà mị nóng bỏng bảo vệ. Khi Lạc Anh xuất hiện, toàn bộ nam nhân rung động, say mê nàng, điên cuồng vì nàng. Đừng nói đám học viên chưa từng trải đời, dù là Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt cũng không kiềm được tim đập nhanh. Quá đẹp, quá yêu diễm, quá quyến rũ. Không nam nhân nào giữ được bình tĩnh khi đối diện Lạc Anh. Lạc Anh cười chào hỏi các nữ thần. các tỷ muội đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Lạc Anh sờ mặt Táng Hoa, cười bí hiểm. Nàng sờ mông Ngự Nương, cười càng yêu kiều. Nàng khều mũi Tiết Thường Uyển, cười càng xinh đẹp. Lạc Anh dùng cách chào hỏi mập mờ chào các nữ thần. Bọn họ biết Lạc Anh là loại nữ nhân gì, đã thói quen bị nàng sàm sỡ. Nhưng bây giờ trong lòng các nàng rất lo lắng, không ai biết Lạc Anh lúc này là trạng thái điên hay bình thường. Lạc Anh, rốt cuộc nàng xuất hiện, mấy năm nay ta luôn tìm nàng. Một người xuất hiện là Mạc Vấn Thiên. Mọi người đều biết Mạc Vấn Thiên yêu Lạc Anh. Ngày xưa Mạc Vấn Thiên ở trước mặt toàn thiên hạ thổ lộ với Lạc Anh làm người cảm thán, gã không chỉ một lần tuyên bố nàng là nữ thần của nhân vương gã đây. Dù Lạc Anh chưa từng nhận lời nhưng không dập tắt được nhiệt tình của Mạc Vấn Thiên. Lần này Lạc Anh lại xuất hiện, Mạc Vấn Thiên không quan tâm mặt mũi nhân vương, gã chủ động đến gần, bày tỏ lòng nhớ nhung. Ngày xưa Mạc Vấn Thiên theo đuổi Lạc Anh rất mãnh liệt, tới tận đại vũ trụ vô tận hải, nhưng nàng chưa từng quan tâm gã. Lần này thì khác, Lạc Anh không nhìn Mạc Vấn Thiên, cười hỏi. Vậy sao? Ngươi tìm ta làm gì? Mạc Vấn Thiên không che giấu tình yêu, đã bày tỏ. Nàng biết là ta mến mộ nàng, ta luôn nhớ nàng. Vậy cứ nhớ đi. E rằng trong phương thế giới này chỉ có Lạc Anh đối diện đại danh đỉnh đỉnh nhân vương bày tỏ thì hờ hững đáp một câu như thế. Nàng biết ta thích nàng. Lạc Anh xoay người nhìn Mạc Vấn Thiên. Thích ta. Chỉ vẻn vẹn nhìn một cái. Lạc Anh hỏi. Liên quan gì ta? Rất nhiều người thích ta, thêm người không nhiều, thiếu người không ít. Huống chi. Lạc đại nữ thần dài giọng, mắt nhìn Trần Tùng đứng gần đó. Ta sớm nói với ngươi rồi, lòng ta đã trao cho người khác. Đó, hắn là nam nhân của ta. Không ai ngờ đối diện nhân phương Mạc Vấn Thiên bày tỏ, Lạc đại nữ thần hờ ứng đáp lại. Ngay trước mắt bao người Lạc Anh chỉ vào Trần Tùng nói hắn là nam nhân của nàng. Mọi người đều biết chuyện tình cảm mập mờ giữa hai người. Đường rằng thật lâu trước kia Lạc Gia và Lạc Anh từng yêu nhau, nghe nói là tình cảm lâm ly bi đắc vô cùng. Nhưng lúc Táng Cổ Phong hiện thế, Trần Tùng không chỉ chém tơ tình còn cắt nhân quả. Nghe nói Lạc đại nữ thần vì vậy mà điên dại, bình thường nàng nên hận Lạc Gia muốn chết mới đúng, tại sao? Trong khi mọi người nghi ngờ, Lạc đại nữ thần làm hành động khiến tất cả trố mắt líu lưỡi. Lạc Anh đến gần Trần Tùng, hai tay choàng của hắn, mập mờ hỏi. Thân mến, nhớ ta không? Người nghe tên Lạc Anh đều biết trong từ điển đời nàng chưa từng có hai chữ rụt rè. Các học viên trung ương học phủ cứ nghĩ đây chỉ là tin đồn, hôm nay bọn họ mới biết tin đồn là thật. Lạc đại nữ thần thật sự không biết dè dặt là gì, đầu tiên trước mặt mọi người sờ mặt Táng Hoa, bóp mông Ngự Nương, sờ ngực Bạch Phiêu Phiêu, sàm sỡ các nữ thần, giờ ôm cổ Lạc ra. Chỉ có thế sao? Không. Trần Tùng chưa nói gì Lạc đại nữ thần đã chủ động hôn hắn, hôn ngay miệng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, biểu tình phức tạp, có hâm mộ, ghen tị, oán hận, lúng túng. Trần Tùng không quan tâm ánh mắt người khác, nhưng bị Lạc Anh cường hôn trước mặt bao người làm hắn lúng túng. Ngạo Phong, Tần Phấn ho khan lùi sang bên cạnh. Lãnh Cốc gãi đầu, giọng điệu kỳ dị than thở. Thật là không biết xấu hổ, hai người không về phòng làm tiếp được sao? Một tiếng gầm làm trung ương học phủ rung rinh. Trần, Lạc. Mọi người nhìn sang, thấy Mạc Vấn Thiên tức điên siết chặt hai tay trừng Trần Tùng. Từ khí sôi trào quanh thân Mạc Vấn Thiên, thánh ca vang lên, uy thế cường đại lan tràn ra, cơ hồ bao phủ toàn trường. Trần Tùng định đẩy Trần Tùng ra nhưng vô dụng, nàng ghi chặt của hắn, không đẩy được. Trần Tùng nhìn Mạc Vấn Thiên tức điên, hắn nhún vai ý bảo mình bị ép. Cảnh này là sỉ nhục lớn lao cho Mạc Vấn Thiên, đã tức giận người run rẩy, từ khí tràn ngập, thánh ca vang lên, tùy thời đại khai sát giới. Vấn đề là Lạc Anh vẫn hôn Trần Tùng nồng nhiệt, không thèm để mắt đến Mạc Vấn Thiên tức giận. Mọi người cho rằng Mạc Vấn Thiên sẽ công kích vì không ai nhịn được nỗi nhục này. Nhưng mọi người không ngờ rằng Mạc Vấn Thiên nhắm mắt lại, tử khí dần tan biến, thánh ca ngừng, mọi thứ trở về yên lặng. Đây còn là nhân vương sao? Đây còn là nhân vương Mạc Vấn Thiên ngông cuồng bá đạo, không tha nghi ngờ sao? Nhìn nữ nhân mình yêu hôn nam nhân khác, Mạc Vấn Thiên chọn nhẫn nhịn. Có người nói Mạc Vấn Thiên vẫn là Mạc Vấn Thiên ngông cuồng bá đạo, nhưng cả yêu nữ nhân không nên yêu. Vì nữ nhân Mạc Vấn Thiên yêu hôn nam nhân là Lạc Gia, gã phải nhịn, buộc phải nhịn, nếu không thì làm sao giờ? Mạc Vấn Thiên rất cuồng, rất bá đạo, rất mạnh, nhưng Lạc Gia dễ chọc sao? Lạc Gia giận dữ, Thiên Hạ khóc, Trương Cuồng bá đạo giận ngập trời. Người nghĩ câu nói này chỉ nói chơi. Người ta nói thế, nhưng các bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn biết Mạc Vấn Thiên nhịn được phần nào e ngại Trần Tùng, nhưng lý do lớn nhất là nhân thư sắp hiện thế, gã không muốn mình xúc động làm hỏng việc lớn. Mạc Vấn Thiên ngông cuồng, bá đạo đã trưởng thành hơn từ sau nhân quả mở ra. Đây không phải tin tốt cho mấy người khác muốn tranh cướp ba nhân thư, ít nhất hôm nay Mạc Vấn Thiên biểu hiện làm ra các thiên biên rất giật mình, bất an. Nếu Mạc Vấn Thiên nhịn được cảnh này chứng minh lòng tranh giành nhân thư của gã rất mãnh liệt. Lạc Anh ôn đủ, nàng thả Trần Tùng ra, đôi mắt hút hồn người nhìn thẳng vào hắn. Lạc Anh thân thiết nói. Thân mến, ta vừa trở về, có nhiều việc cần hoàn thành, hôm nay không chơi với ngươi, hôm nào rảnh ta sẽ đến tìm, đừng quên. Lạc Anh phất tay, xoay người đi. Lạc Anh nói với các nữ thần. Đi, các cô nương, tỷ tỷ mang các ngươi đi quậy, hôm nay không say không về. Nhìn các nữ thần rời đi, mọi người thật lâu không lấy lại tinh thần. Chính Trần Tùng cũng ngây như phỗng, khó hiểu nhìn hướng Lạc Anh khuất bóng. Trần Tùng cảm thấy là lạ, đối với Lạc Anh hôn nồng cháy, hắn cảm giác như người ngoài cuộc. Từ đầu đến cuối Lạc Anh biểu đạt một ý duy nhất, ta yêu ngươi, không liên quan gì ngươi. Ta muốn hôn ngươi, càng không dính dáng gì đến ngươi. Thế này. Trần Tùng lắc đầu cười bất đắc dĩ, buông tiếng thở dài. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc rời khỏi Lãnh Cốc. Dọc đường đi Lãnh Cốc dùng ánh mắt kỳ lạ liếc trộm Trần Tùng. Trần Tùng bị nhìn rợn tóc gáy, cười mắng. Có lời gì cứ nói thẳng đi, đừng đá lông nhào với ta. Ta đang nghĩ tiểu tử nhà ngươi có gì tốt, sao các nữ thần đều lao vào vòng tay ngươi. Lạc đại nữ thần còn chủ động hôn ngươi. Ta không nghĩ ra, ngươi có điểm nào khiến các nàng mê mẩn. Mặt ngươi đâu đẹp trai gì mấy, cũng không thấy sức hấp dẫn lớn cỡ nào, chẳng lẽ cái ấy. Lãnh Cốc chưa nói xong đã bị Trần Tùng đạp mông. Lãnh Cốc la làng. Ta chỉ tò mò, ngươi không thể nói nghe chơi sao. Ta cũng muốn trái ôm phải ấp. Ngươi nghĩ đây là việc tốt sao? Chết tiệt, được các nữ thần ưu ái không phải chuyện tốt thì việc gì mới tính tốt. Theo ta thấy ngươi đừng nói chuyện không đau lưng. Đừng nói được các nữ thần ưu ái, chỉ một nữ thần thích, ta cam tâm tình nguyện tinh tẫn nhân vong. Tiếc nuối là Lãnh Cốc ta tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, sống đến bây giờ chưa được sờ tay một nữ nhân nào, ai? Trần Tùng giờ khóc giờ cười. Tần Phấn cười nói. Lãnh Cốc, ngươi đừng cầu nhau nữa, mỗi người nhân quả khác nhau, tạo hóa cũng khác. Sẽ có ngày ngươi đợi đến nhân duyên thuộc về mình. Ngạo Phong luôn kiệm lời chợt mở miệng nói. Nghe nói ngày xưa ngươi chém Tô Tình đoạn nhân quả thì Lạc Anh phát điên vì ngươi. Trần Tùng nhìn Ngạo Phong, khuôn mặt lạnh băng không biểu tình làm hắn không đoán ra gã đang ghẹo hắn hay nghiêm túc hỏi điều gì. Ngạo Phong nghiêm túc nói. Trông Lạc Anh không giống người điên. Trần Tùng cũng không hiểu ra sao, hắn cẩn thận nhớ lại chuyện vừa rồi, không cách nào phán đoán Lạc Anh còn trong cơn điên hay tỉnh táo. Trung ương học phủ, Hồng Lâu. Một gian phòng riêng bày đầy rượu ngon đồ ăn quý. Rượu là rượu ngon ngự nương cất chứa, món ngon là tự tay nàng nấu. Táng Hoa, Cổ Du Nhiên, Hạ Mặt, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Bạch Phiêu Phiêu, các nàng ngồi đối diện nhau. Không ai nói chuyện, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lạc Anh. Lạc Anh đứng đó, một chân gác lên ghế, nghiêng người tới trước, nhai nuốt hết mấy món ăn ngon bày trên bàn. Bộ dạng ăn ngấu nghiến của Lạc Anh như đói 10 ngày, nửa tháng, tướng ăn rất ghê gớm. Những người ngồi đây toàn là tỉ muội tốt của Lạc Anh, biết nàng là ăn hàng, vì tiện cho ăn uống nàng bới tóc lên, gặp cao lương mỹ vị càng bỏ quên hình tượng tay không bốc ăn, ngửa đầu nốc rượu ư ngực. Các nàng đã thói quen hình tượng ăn hàng của Lạc Anh, bọn họ nhìn Lạc Anh vì suy tư một vấn đề. Lạc Anh hiện tại rốt cuộc có bình thường không? Có còn trong trạng thái khủng không? Lạc Anh đang nhai ngồm ngoàm không biết các nữ thần nhìn chằm chằm, nàng không ngừng ăn, vừa nhai thịt nướng vừa hỏi. Này, các người không nói sao? Nhìn ta làm gì? Hâm mộ ta xinh đẹp sao? Hoặc là hâm mộ ta đẹp quá? Hay hâm mộ ta rất đẹp? Nói đúng vậy thì đừng, thật ra các người cũng không xấu. Không ai trả lời. Lạc Anh lại nói. Các tỷ muội nói gì đi, dù ta mặt đẹp hơn các người, dáng người nóng bỏng hơn các người, ngực to hơn các người, mông viếu hơn các người cũng không cần cô lập ta đi. Cuối cùng Táng Hoa dò hỏi. Anh tử, bây giờ ngươi còn... Táng Hoa thật tình không muốn hỏi nhưng nàng không nhịn được vì Lạc Anh trong cơn điên rất đáng sợ, rất tà dị. Các nữ thần biết điều này, Táng Hoa còn tự mình nếm qua. Hoa tỷ muốn hỏi gì? Hỏi ta có còn điên hay không sao? Lạc Anh ăn xong thịt nướng, bưng rượu lên uống cạn, lại rót tiếp một ly. Lạc Anh phất tay qua, rượu đỏ bốc khói lạnh. Lạc Anh ngồi xuống ghế, bưng ly rượu bốc khói lạnh đến bên môi, mắt đẹp liếc qua từng người. Lạc Anh nhếch môi cười tà. Sớm biết các người sẽ hỏi cái này. Nếu các người đã muốn biết thì ta nói cho nghe. Nói thật là, ta cũng không biết hiện tại mình còn điên không, có lẽ vẫn trong trạng thái điên, hoặc không. Ai biết được? Không biết. Cái này. Tiết Thường Uyển hỏi. Anh tử, mấy năm nay ngươi đi đâu? Đi đâu sao? Lạc Anh xoa đầu, lắc cổ nói. Không nhớ. Tiết Thường Uyển hỏi xong đến Ngự Nương hỏi. Lạc Anh ngắt lời trước khi Ngự Nương kịp nói gì. Này, hôm nay chúng ta đừng nói mấy vấn đề nhàm chán vậy được không? mọi người khó khăn lắm mới tụ tập lại, nên quên hết buồng phiền, uống sảng khoái mới đúng. Cấm không được nhắc những chuyện phiền não này, hôm nay chúng ta chỉ uống rượu, không say không về. Cùng lúc đó, trong một tửu quán ở tòa thành nhỏ, Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn cũng đang ăn ngon uống đã. Giống các nữ thần Lạc Anh và Tiết Thượng Uyển, Táng Hoa, bốn người Trần Tùng nhiều năm không gặp nhau đương nhiên phải nhậu tưng bừng. Bốn người chè chén, vừa trò chuyện về sự kiện hôm nay trong Trung ương học phủ. Lãnh Cốc không kiềm được hỏi. Các người nói xem người bí ẩn chủ đạo nhân tư tái tạo là thần thánh phương nào. Tần Phấn, Ngạo Phong lắc đầu. Hai người luôn suy nghĩ vấn đề này nhưng không nghĩ ra đại năng nào có bản lĩnh chủ đạo nhân thư tái tạo. Nó dù sao là nhân thư, có thể nói là nhân tộc chi nguyên, thế nhưng có người chủ đạo nhân thư tái tạo. Nếu không thấy tận mắt, Ngạo Phong, Tần Phấn rất khó tin tưởng chuyện khó tin này. Lãnh Cốc nhấp ngụm rượu. Gia Cát Thiên Biên nói người bí ẩn hình như là tồn tại cổ xưa. Lãnh Cốc than thở. Là tồn tại gì còn xưa hơn cả các thần, lợi hại hơn các thần? Chẳng lẽ là những thần tộc cổ xưa? Lãnh Cốc biết đến tồn tại cổ xưa lợi hại nhất là những thần tộc cổ xưa ghi trong các thế kỷ, ví dụ thiên sứ, ác ma, tu la, tinh linh, long tộc vân vân. Nhưng Lãnh Cốc ngẫm lại thấy không thể nào, một vì vũ trụ có trật tự, thiên địa có pháp tắc, những thần tộc cổ xưa cũng không thể làm theo ý mình. Huống chi giữa thần tộc cổ xưa và nữ oa có thù không đội trời chung, nếu có thể chủ đạo nhân thư thì bọn họ sớm hủy diệt nó, sao có thể chủ đạo nhân thư tái tạo. Nhưng nếu không phải thần tộc cổ xưa vậy là tồn tại gì lợi hại hơn cả các thần? Trần Tùng lên tiếng. Tộc bàn cổ. Ba người sửng sốt. Lãnh Cốc nghi ngờ gã nghe nhầm, hỏi ngược lại. Lạc gia nói gì? Bàn cổ, ta không nghe lầm đi. Vị gia kia khai thiên tích địa, lão nhân gia nếu muốn có nhân thư thì chỉ thổi một hơi là được, cần gì cướp giật. Ta không nói bàn cổ mà là tộc nhân bàn cổ. Tộc nhân bàn cổ là gì? Chưa từng nghe. Lãnh Cốc không tính là bác học đa tài nhưng cũng đọc dục các thế kỷ, gã nhớ rõ trong các thế kỷ không hề ghi chép về tộc nhân bàn cổ. Trong các thế kỷ chỉ ghi lại mấy sự tích oai phong bàn cổ khai thiên tích địa, nói vị đại gai này dùng 18.000 năm chém ngang hỗn độn, thanh khí dâng lên thành trời, chọc khí rơi xuống thành đất. Bàn cổ lớn lên đầu đội trời chân đạp đất, trời cao thêm một thước, đất dày thêm một thước. Cuối cùng trời và đất cách xa nhau, bàn cổ kiệt sức bỏ mình. Mắt trái bàn cổ biến thành trời, mắt phải thành trăng, lông thành tinh, hơi thở thành gió, thổi một hơi mây mù đổ mưa. Bàn cổ cực kỳ oai phong. Tần Phấn nghi ngờ hỏi. Tộc nhân bàn cổ thật sự tồn tại. Không đợi Trần Tùng trả lời, Lãnh Cốc cấp hỏi. Rốt cuộc cái gì là tộc nhân bàn cổ? Chẳng lẽ là hậu nhân của bàn cổ lão nhân gia? Không thể nào, bàn cổ là thiên địa đệ nhất nhân, cùng với ai sinh con được. Hơn nữa lão nhân gia to con vậy, cái ấy khủng cỡ nào? Nữ nhân nào nhận nổi? Lãnh Cốc nói xong câu đó Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn cười bất đắc dĩ. Tần Phấn nói. Ta chỉ nghe nói, sau khi bàn cổ khai thiên tích địa một số nguyên linh hỗn độn cùng với thiên địa sơ khai mà sinh ra, những tồn tại này về sau tự xưng là tộc nhân bàn cổ. Lão Tần, ngươi nghe từ đâu vậy? Sao ta không biết? Trong các thế kỷ cũng không ghi chép. Không nhiều người biết điều này. Ta về Ngạo Phong là người luân hồi chuyển thế nên nghe nói qua, ngươi không biết cũng bình thường. Các thế kỷ chỉ có thể xem như chính sử, chứ chính sử ra thật lâu trước kia còn lưu truyền chứ một ít giả sử. Trong đó tộc nhân bàn cổ là đề tài được giả sử tranh luận nhiều nhất, cho đến nay không ai chứng thực được. Tần Phấn hỏi. Lạc gia, ta nhớ Lạc gia nói không phải người luân hồi truyền thế, Lạc gia làm sao biết đến tộc nhân bàn cổ. Còn nói người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo là tộc nhân bàn cổ. Nên nói sau đây. Trần Tùng nâng ly cụng với ba người, nói. Lần đầu tiên ta nghe đến tộc nhân bàn cổ là nữ vu nói cho biết, nhưng khi đó ta không tin là thật. Mãi đến hôm nay chính mắt thấy nhân thư tái tạo, không biết sao điều tra được một ít ký ức không nối liền chứa trong nhân thư. Trần Tùng không giấu giếm, hắn nói hết những ký ức thu hoạch trong nhân thư. Nghe Trần Tùng nói xong Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc ngây người. Tộc nhân bàn cổ mâu thuẫn, thần ma đối lập, nữ oa nạn đất tạo người, dùng đá ngũ sắc định càn khôn, đá tam sinh định nhân quả. Sau này người, thần, ma đại chiến, ký kết khế ước không bình đẳng. Chuyện này thần thoại hơn cả thần thoại, bọn họ chưa từng nghe thấy. Ngạo Phong, Tần Phấn là đại năng không biết từ thời đại nào truyền thế đến cũng bị kích thích, càng không nói đến Lãnh Cốc, gã hóa đá. Nếu người khác kể ra chắc chắn ba người không tin, nhưng đây là Trần Tùng nói, dù nghe rất khó tin, rất kỳ lạ, nhưng Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc không hề nghi ngờ. Tần Phấn khẽ thở dài. Không ngờ thời đại thần thoại còn che giấu bí mật không ai biết thế này. Ngạo Phong nghiêm túc nói. Không ngờ nữ oa và nữ vu đều là tộc nhân bàn cổ, cái này. Lãnh Cốc la lên. Ta luôn cho rằng cách nói ba mạch của nhân tộc biến mất là dạo, giờ xem ra đúng là thật. Trời phạt một, đất phạt một, vận mệnh phạt một. Chết tiệt, nếu lúc trước nữ oa không ký khế ước đó không chừng lão tử có thể đối kháng với thần ma. Bà nội nó, ngẫm lại tiếc đứt ruột. Phải rồi, sao Lạc Gia đoán được người bí ẩn là tộc nhân bàn cổ? Lúc đó ta điều tra nhân thư. Trần Tùng chưa nói xong Lãnh Cốc đã nhảy cẫng lên. Điều tra nhân thư, đó là nhân thư. Trần Tùng nói điều tra nhân thư. Ngạo Phong, Tần Phấn ra đầu tê dại, bọn họ biết rõ lúc nhân thư tái tạo khủng bố nhiều hơn Lãnh Cốc, linh thức mạnh cách mấy cũng sẽ bị nghiền nát thành mây khói. Ngạo Phong, Tần Phấn luôn biết Trần Tùng rất biến thái, nhưng không ngờ tiểu tử này biến thái đến nỗi tùy tiện điều tra nhân thư, làm người ta hết hồn. Các người làm ơn đừng cứ giật mình hoài được không? Nghe ta nói hết câu được không? Nói thật là ta không chắc chắn người bí ẩn có phải là tộc nhân bàn cổ không, ta chỉ suy đoán. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là mục đích trung ương học phủ của ý phơi bày cho chúng ta xem. Lãnh Cốc hét lên. Còn mục đích gì nữa? Chắc chắn là để các người biết khó mà lui, chỗ dựa của trung ương học phủ là địa năng siêu oai phong ngang hàng với nữ oa. Hơn nữa bọn họ đã bá chiếm nhân thư. Các người còn cướp gì nữa? Làm sao cướp? Trung ương học phủ muốn các người biết điều, buông được bỏ được. Biết khó mà lui thì chưa đến mục đích của trung ương học phủ có phải là muốn lôi kéo? Lôi kéo? Lôi kéo các người sao? Cũng có thể. Lãnh Cốc nghiêng đầu suy tư. Đầu tiên khoe ra núi dựa cường đại để các người suy ngẫm lại, người muốn tranh cướp nhân thư đều sẽ rụt vòi, lúc này trung ương học phủ ra mặt lôi kéo cơ hội thành công sẽ rất lớn. Nếu tung tên mồi, ví dụ cho các người hưởng dụng nhân thư, ký kết khế ước gì đó thì chắc không ai từ chối. Không phải vậy. Tần Phấn suy đoán. Dù sao đám người như Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên nhận thiên mệnh, không thể nào chịu lôi kéo. Đương nhiên những người khác như Hoàng tộc Vân Đôn thì khó nói. Trung ương học phủ cũng biết điều đó nên thể hiện sức mạnh của mình. Lôi kéo là thứ yếu, ý đồ thật sự là muốn chúng ta sinh ra gánh nặng tâm lý. Gánh nặng tâm lý? Là sao? Người bí ẩn sau lưng trung ương học phủ rất có thể là tộc nhân bàn cổ. Khi nhân thư hiện thế, thử hỏi lúc đánh nhau trong lòng ai không ngần ngại, ai có thể dốc hết sức ra tranh giành. Đây mới là ý đồ thật sự của trung ương học phủ. Lãnh Cốc nghe nói về nhân thư, từ đó lục tục xuất hiện cái gì thiên mệnh, chân mệnh, thần tộc cổ xưa, truyền nhân của nữ oa, giờ đến tộc nhân bàn cổ. Lãnh Cốc nhấc đầu. Thật là hỗn loạn. Lãnh Cốc ngửa đầu uống hớp rượu, hỏi. Nếu người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo thật sự là tộc nhân bàn cổ, thì các người định làm sao? Còn cướp nhân thư không? Trần Tùng nhún vai, thản nhiên nói. Chờ lúc đó lại tính. Chờ chờ mãi, này Lạc Gia, đó dù gì là tộc nhân bàn cổ. Như các người nói, tộc nhân bàn cổ là đệ nhất chủng tộc trong thiên địa, sinh ra cùng với thiên địa sơ khai, oai còn hơn các thần. Các người lấy gì cướp với người ta? Có thể cướp được thì cướp, không cướp được thì chạy. Lãnh Cốc nhìn Lạc Gia trước giờ chẳng quan tâm chuyện gì, đã buông tiếng thở dài. Tần Phấn lên tiếng. Hiện tại mới chỉ là suy đoán, người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo rốt cuộc có phải là tộc nhân bàn cổ hay không thì trước mắt chưa thể khẳng định. Nhưng dù đúng là vậy cũng không đáng sợ như chúng ta tưởng tượng, không thì trung ương học phủ đã chẳng cố ý bày ra cho chúng ta xem. Đúng vậy. Ngạo Phong gật đầu, nói. Nếu người bí ẩn lợi hại vô cùng, hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay chiếm nhân thư làm của riêng, không cần bày ra cho chúng ta xem. Bọn họ làm như vậy chẳng qua muốn để chúng ta biết sau lưng hư vọng chi thư có một tồn tại khủng bố, nhân cơ hội lôi kéo. Tuy nhiên điều này nói lên một vấn đề, đó là trung ương học phủ không nắm chắc chiếm hữu nhân thư, đường cùng ra chiêu này. Được rồi, các người thích sao làm vậy đi. Tóm lại ta chỉ là tôm nhỏ, không giúp được gì. Có gì cần dùng ta cứ nói một tiếng, ngày hôm nay chúng ta chỉ uống rượu. Bốn người nhậu từ giữa trưa đến trạng vạng hôm sau, suốt một ngày trời không biết bọn họ uống bao nhiêu rượu. Lãnh Cốc xỉn quắc cần câu, Ngạo Phong và Tần Phấn say không biết trời trăng mới ngừng. Trần Tùng hơi say, hắn định nghỉ ngơi nhưng không buồn ngủ. Trần Tùng chăn trở suy tư người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo, hắn không nghĩ ra tại sao lúc điều tra người đó vừa cảm giác giống nữ vu vừa giống Tuyết Thiên Tầm. Nếu người đó là tộc nhân bàn cổ thì cảm giác giống nữ vu không khó hiểu, dù sao bọn họ cùng sinh ra khi thiên địa sơ khai, bẩm sinh chứa hơi thở hỗn độn, cảm giác giống nhau cũng không lạ gì. Nhưng tại sao người bí ẩn có hơi thở của Tuyết Thiên Tầm? Điều này rất lạ. Trần Tùng nghĩ sao cũng không ra. Trần Tùng quyết tâm tìm hiểu rõ ràng, không tìm được người bí ẩn thì hàn kiếm Tuyết Thiên Tầm. Trung ương học phủ, khí tuyết sơn. Đệ tử quen thuộc lịch sử trung ương học phủ đều biết ngọn núi này là một trong các cấm địa. Khác với những cấm địa khác là nơi này không phải di tích cổ nhận bảo vệ, không phải sơn mạch nguy hiểm. Ngọn núi bị xếp vào cấm địa bởi vì sơn mạch thuộc sở hữu của Tuyết Thiên Tầm. Cái tên Tuyết Thiên Tầm vừa quen thuộc vừa xa lạ với nhiều người.

Ngẫm nghĩ, lúc đó Trần Tùng cảm giác người bí ẩn có hơi thở của Tuyết Thiên Tầm nên có liếc nàng một cái. Trần Tùng hỏi. Chỉ bằng vào điểm này, ngươi ra kết luận ta đi chỗ Tuyết Thiên Tầm điều tra. Sau nhân thư tái tạo Lạc Gia nhìn Tuyết Thiên Tầm một cái, chắc cũng phát hiện ra mối liên quan giữa Tuyết Thiên Tầm và người bí ẩn. Nếu là ta thì chắc chắn sẽ đi điều tra sự thật. Trần Tùng khen ngoại nhìn Vân Khởi, hắn hỏi. Ngươi cũng phát hiện Tuyết Thiên Tầm và người bí ẩn có mối liên kết phải không? Hơn nữa tiểu tử nhà ngươi đi tìm Tuyết Thiên Tầm không vì muốn bàn bạc cái gì, đúng hơn là muốn thăm dò. Chính xác. À mà lúc ngươi đánh nhau với Tuyết Thiên Tầm có nói thân phận của nàng ta là nữ đế tộc nhân bản cổ, chuyện này có thật không hay ngươi chỉ thăm dò? Chỉ thăm dò. Trong bóng đêm, Vân Khởi nhíu mày ngước nhìn vầng trăng tròn. Nữ đế là ai? Tại sao ngươi nghi ngờ người bí ẩn là nữ đế? Vân Khởi không ngờ Trần Tùng hỏi câu đó, gã hỏi ngược lại. Lạc Gia không biết sao. Ta chưa từng nghe nói. Nữ đế, nữ vu, nữ oa đều là tộc nhân bản cổ sinh ra cùng với thiên địa sơ khai. Nữ đế, nữ vu có ân oán sâu đậm, có thể nói là không đội trời chung. Nữ đế luôn muốn chiếm lấy nhân thư mà nữ oa để lại. Ta nghĩ nếu có người có thể âm thầm dung nhập vào nhân thư được, chủ đạo nhân thư tái tạo thì chắc chắn người đó là kẻ thù số một của nữ oa, nữ đế. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, là thật hay giả thì không biết. Chuyện thời đại thần thoại đúng là rắc rối, quan trọng là trong các thế kỷ không hề ghi chép. Trần Tùng ngại không hỏi tại sao Vân Khởi biết bí mật này, nó dính líu rất rộng, huống chi hai người không quen biết nhiều. Tính ra đây mới chỉ là lần thứ hai Trần Tùng và Vân Khởi gặp nhau. Trần Tùng nẫm nghĩ, hỏi. Giữa nữ đế và Tuyết Thiên Tầm liên quan gì nhau? Đây là điều ta thắc mắc, nên hôm nay ta mới đến thăm dò. Kết quả thì sao? Có thử ra được gì không? Vân Khởi lắc đầu, nói. Hiện tại ta chỉ có thể chắc chắn rằng người chủ đạo nhân thư tái tạo là tộc nhân bàn cổ, nhưng có phải là nữ đế hay không thì không rõ. Về Tuyết Thiên Tầm và người bí ẩn có mối liên quan gì? Có lẽ Tuyết Thiên Tầm là phân thân, hóa thân của người bí ẩn, hoặc Tuyết Thiên Tầm chính là người bí ẩn, có rất nhiều khả năng. Phân thân và hóa thân thì xác suất không lớn, dù sao Tuyết Thiên Tầm có linh hồn. Lạc Gia đã quên. Nữ oa có thể nạn đất tạo người, người cùng là tộc nhân bàn cổ, tạo ra một phân thân, hóa thân có linh hồn không khó khăn. Ta đoán tộc nhân bàn cổ bí ẩn có lẽ e ngại pháp tắc nào đó, không thể dùng chân thân xuất hiện trong phương thế giới này nên hóa thân Tuyết Thiên Tầm. Nghe Vân Khởi giải thích xong, Trần Tùng ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Vân Khởi khẽ thở dài. Nếu ta đoán đúng, Tuyết Thiên Tầm làm chuyện gì trong phương thế giới này đều phải cẩn thận từng bước. Vân Khởi nói xong trong lòng Trần Tùng nổi lên cảm giác bất an vì hắn chợt nhớ 20 năm trước khi hắn thi vào Trung ương học phủ từng có một đêm tình với Tuyết Thiên Tầm. Má ơi! Nếu Vân Khởi phỏng đoán là thật sự, nếu Tuyết Thiên Tầm là hóa thân của người bí ẩn vậy chẳng phải Trần Tùng có quan hệ với tộc nhân bàn cổ, quá kích thích. Trần Tùng rối rắm, càng nghĩ càng cảm thấy sự việc không đơn giản. Tại sao Tuyết Thiên Tầm không tìm ai khác cố ý tìm Trần Tùng? Là cố ý hay trùng hợp? Quan trọng là đêm tình này do sư phụ Vân Du Tử sắp đặt. Loạn. Rối bòng bong. Trần Tùng suy nghĩ thật lâu vẫn khó chắc chắn việc này là trùng hợp hay cố ý hay vô hình chung đã định trước. Không biết có phải vì chuyện này dính dáng đến sư phụ nên Trần Tùng bản năng không muốn suy nghĩ sâu xa. Cùng lúc đó, Trung ương học phủ, khí tuyết sơn. Tuyết Thiên Tầm mặc áo trắng đứng trên đỉnh núi tuyết do tìm tung tích của Vân Khởi, chân mày nhíu chặt. Một LCS sau Tuyết Thiên Tầm mở mắt ra, quát to. Hay cho Vân Đôn Tam Hoàng Tử, có thể tránh né ta tra xét, không uổng là người của nàng, có chút bản lĩnh. Nhưng, hờ, cho người đắc ý vài ngày, khi nhân thư hiện thế ta sẽ cho Vân Đôn thành mây khói. Mạc Khinh Sầu đứng đối diện Tuyết Thiên Tầm, mắt nhìn nàng chằm chằm. Mạc Khinh Sầu mở miệng hỏi. Đến bây giờ ngươi vẫn muốn gạt ta sao? Vân Khởi nói nữ đế rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Ta đã nói sau nhân thư, những gì nàng muốn biết ta sẽ nói hết. Mạc Khinh Sầu hỏi dồn. Tại sao bây giờ không nói được? Ta không nói cho nàng ngay vì hiện tại rất nhiều chuyện ta cũng không chắc chắn. Nàng nên biết nếu không chắc chắn 100% thì ta sẽ không nói ra. Mạc Khinh Sầu hỏi. Biến đổi trên người của ngươi xảy ra từ sau khi nhân quả mở ra. Lần này Tuyết Thiên Tầm gật đầu, nhắc đến nhân quả làm lửa giận bùng cháy trong mắt nàng. Sau nhân quả mở ra ta mới biết ý nghĩa tồn tại của mình, cũng từ đó ta nhận ra mình đã phạm một sai lầm chí mạng. Sai lầm gì? Một nam nhân, ta cứ nghĩ cách hắn càng xa càng tốt, nhưng đã xảy ra quan hệ với hắn. Ý ngươi nói Trần Tùng. Tuyết Thiên Tầm không trả lời, nàng giận dữ quát với bầu trời. Nữ vu, ta không biết mọi chuyện có phải ngươi ở sau lưng giờ trò quỷ hay không, ta cũng chẳng muốn biết. Ta chỉ nói một câu với ngươi, nếu vì điều này làm ta mất đi thứ vốn thuộc về ta thì ta sẽ khiến ngươi chung kết cuộc với nữ hoa. Ban đêm, ánh sao rực rỡ, ánh trăng mông lung. Trong hồng lâu xa hoa nhất trung ương học phủ, hôm nay hồng lâu không kinh doanh. Lý do rất đơn giản, Lạc Anh nói nàng muốn uống rượu, uống thật say, muốn chơi bời, muốn quậy. Nên ngự nương đóng cửa từ lâu, ôm hết mỹ tử mình yêu quý cất chứa ra cho các tỷ muội tiệc tùng. Nhân từ sắp hiện thế, các nữ thần có sứ mệnh riêng, tâm tình mọi người rất tệ, rất lo âu, không ai có tâm tình uống rượu. Nhưng Lạc Anh đến phá tan lo âu trong lòng các nàng. Đừng nghi ngờ, Lạc Anh có bản lĩnh, năng lực đó. Các nữ thần phóng túng, nhảy múa trong hồng lâu. Bữa tiệc kéo dài một ngày một đêm. Không biết do mỹ tử ngự nương cất chứa có độ cồn cao, hay vì các nữ thần áp lực quá lâu muốn mượn rượu giải sầu, một ngày qua đi cả đám hơi say. Nữ thần cửu táng hoa, nữ thần thiên nhiên của du nhiên, truyền thừa nữ hoa hạ mặt, tiết thường uyển u buồn, hoàng tuyền luôn lạnh lùng đều ngà ngà say. Bạch phiêu phiêu càng khỏi phải nói, nàng, Lạc Anh, ngự nương được các nữ thần công nhận là giỏi uống rượu nhất, nốc rượu rất khủng. Các nữ thần nhậu say đến đêm ngày thứ hai chẳng những không ngừng mà còn tăng cấp độ. Lạc Anh nói hôm nay không say không về thì nhất định là không say không về. Một người còn tỉnh thì sẽ tiếp tục bữa tiệc, mãi khi nào các nữ thần gục ngã xa trường hết mới thôi. Bạch phiêu phiêu càng uống càng hăng, tâm tình tốt. Bạch phiêu phiêu vừa cụm ly với Lạc Anh xong, định thêm một hiệp chợt có người tìm nàng. Nếu là người khác thì Bạch phiêu phiêu lười để ý, nhưng đó lại là đường để Bạch Kiếm. Bạch phiêu phiêu không định gặp Bạch Kiếm, nhưng gã nói có chuyện khẩn cấp muốn tìm. Bạch phiêu phiêu bất đắc dĩ xin phép tỉ muội vắng mặt một lúc. Bạch phiêu phiêu bưng ly rượu đỏ loạng choạng đi tới cửa, nàng dựa vào khung cửa, đôi mắt mông lung liếc Bạch Kiếm. Bạch phiêu phiêu không kiên nhẫn nói. Này lão đệ, rốt cuộc có chuyện gì mà phải kêu ta ra? Có biết lão tỷ đang uống hang không? Bạch Kiếm nhìn Bạch phiêu phiêu say xỉn, xuyên qua khe hở cánh cửa thấy các nữ thần đang uống xỉn quậy phá. Bạch Kiếm lắc đầu, gã vô cùng thất vọng. Sao bên các người cũng uống rượu? Sao chúng ta không thể uống rượu? Bạch phiêu phiêu lườm Bạch Kiếm hỏi. Ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ ngươi cũng uống? Nhớ tiểu tử nhà ngươi không bao giờ uống rượu. À, mới rồi bên chúng ta cũng mở tiệc, nhưng ta không uống. Bọn họ uống khá nhiều, lưu xa say. Tỷ cũng biết ta không thích uống rượu, hơn nữa. Bạch Kiếm nói bọn họ là ai, khỏi nghĩ cũng biết là trung ương học phù thập nhị nhân kiệt. Như Bạch Kiếm nói, gã không thích uống rượu, chưa bao giờ uống, cũng không thích thấy Bạch phiêu phiêu uống. Bạch Kiếm nhìn Bạch phiêu phiêu say khướt, gã không kiềm được há mồm răn dậy, nói một tràng đạo lý lớn. Bạch phiêu phiêu nghe nhức đầu, van xin. Lão đệ, ta biết ngươi giữ mình trong sạch, ngươi là chính nhân quân tử. Lão tỷ thì trời sinh tính phóng đãng, được chưa? Nếu ngươi tìm đến vì dạy đạo lý thế thì cút ngay khỏi mắt ta đi. Đường tỷ, ta không có ý đó. Ta chỉ cảm thấy tỷ là một nữ nhân, thật sự không nên. Bạch Kiếm chưa nói xong Bạch phiêu phiêu đã nổi sùng, nàng trợn to mắt nạt. Ngươi không nghe rõ lời ta nói sao? Còn làm nhảm nữa thì coi chừng lão nương đá ngươi. Có gì nói nhanh, nói xong xéo ngay. Tỷ. Bạch Kiếm đứng thẳng tắp, mặt đẹp trai, cộng thêm biểu tình nghiêm túc đầy chính nghĩa mọi khí, phong độ đại hiệp lo nước lo dân. Bạch Kiếm đúng là người như vậy, có thể nói là một quân tử 100%. Bạch phiêu phiêu không biết nghịch thiên mà đi nghĩ sao mà dạy dỗ Bạch Kiếm lạnh lùng ngày xưa thành quân tử đầy lòng chính nghĩa, nàng không biết, cũng không muốn biết. Không phải Bạch Kiếm quân tử có gì xấu, đúng hơn rất tốt. Nhưng Bạch phiêu phiêu không thích đường đệ như vậy, cảm thấy đôi khi Bạch Kiếm quá chính nghĩa, thích lo chuyện bao đồng. Bình thường Bạch Kiếm hay đặt mình ở vị trí rất cao, dùng đạo nghĩa chính nghĩa trói buộc người khác. Bạch phiêu phiêu cho rằng Bạch Kiếm khó tính, đôi khi nàng ghét gã như vậy. Nếu hai người không là đường tỷ muội, tính cách như Bạch phiêu phiêu lười nói chuyện với Bạch Kiếm, có lẽ sớm tát tay. Nhưng nếu là đường đệ thì Bạch phiêu phiêu dáng nhịn. Bạch phiêu phiêu nhíu mày vịn trán, hù dũ nói. Nói đi, tìm ta có chuyện gì gấp? Đường tỷ, ta hy vọng sau này tỷ đừng đi chung với mấy nữ nhân kia nữa. Cái gì? Bạch phiêu phiêu nghi ngờ lỗ tai nghe lầm, nàng hỏi lại lần nữa. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân nào? Ngươi nói nhóm hoa tỷ, người nương. Thấy Bạch Kiếm gật đầu, Bạch phiêu phiêu nổi giận mắng. Bạch Kiếm, từ lâu ta đã biết ngươi thích lắm chuyện, nhưng ta không ngờ tật của ngươi lớn như vậy, thò tay quản lý cả chuyện của ta. Ngươi khủng sao? Đường tỷ nên biết rõ nhóm táng hoa, ngư nương có ý xấu mưu đồ nhân thư, một khi nhân thư hiện thế chắc chắn bọn họ sẽ tham gia tranh cướp. Hiện tại đường tỷ ở chung với bọn họ, chẳng lẽ tỷ cũng muốn góp phần cho việc này? Bọn họ là tỷ muội của ta, đương nhiên ta sẽ ở chung với họ. Còn về có tham gia tranh giành nhân thư hay không? Ngươi có tư cách gì lo? Tỷ là đường tỷ của Bạch Kiếm ta, tất nhiên ta sẽ không trơ mắt nhìn tỷ chịu chết. Bạch phiêu phiêu cười khẩy nói. Đừng nói ta không chắc có tham gia tranh giành hay không, dù có thì sao lại là đi chịu chết. chi bằng vào mấy đứa sao? Gì, khi đó ai chết còn chưa biết. Ta đang định khuyên ngươi rời khỏi học phủ, đừng xen vào chuyện này. Nhóm Táng Hoa, Ngữ Nương có lẽ là truyền thừa thần tộc cổ xưa, nhưng nếu bọn họ tham gia tranh giành thì chỉ có đường chết. Biểu tình Bạch Kiếm vô cùng nghiêm túc nói. Đường tỷ, ta không nói đùa. Tỷ cũng chính mắt thấy cảnh nhân thư hoàn thành tái tạo, chắc cũng đoán được chút ia. Điều ta muốn nói với đường tỷ là chúng ta mạnh hơn tỷ tưởng tượng rất nhiều, cực kỳ nhiều. Dẹp đi, về lo chuyện của người đi. Bạch Phiêu Phiêu định đi nhưng bị Bạch Kiếm ngăn lại. Bạch Kiếm, còn chưa nói xong sao? Đường tỷ, ta vì tốt cho tỷ. Bạch Kiếm vẫn cố gắng hết sức khuyên nhủ Bạch Phiêu Phiêu. Chúng ta cường đại hơn đường tỷ tưởng tượng rất nhiều. Đừng nói nhóm Táng Hoa, Ngự Nương, dù là Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên nếu dám tham gia tranh cướp cũng chết chắc, Trần Tùng đều không ngoại lệ. Nghe Trần Tùng, tim Bạch Phiêu Phiêu rớt cái bịch. Bạch Phiêu Phiêu nghiêm túc nói. Ngươi không nói thì ta xích quên. Nghe kỹ đây, ngươi lo chuyện bao đồng thế nào ta không quan tâm, nhưng có một câu ngươi nhớ kỹ, đừng chọc vào Trần Tùng, nghe rõ chưa? Nhắc đến Trần Tùng, biểu tình của Bạch Kiếm đầy thất vọng nói. Ta từng nghĩ tình cũ khuyên nhủ Trần Tùng, khuyên bảo hắn từ bỏ nhân thư. Tiếc rằng Trần Tùng tự phụ công cao, quen thói nghịch thiên, trong mắt không người, không chịu nghe khuyên nhủ của ta. Hắn không nghe thì thôi, tình cảm ngày xưa của ta đã tận. Gặp lại nhau trên chiến trường, nếu Trần Tùng tự tìm đường chết thì ta đành bất lực. Bạch Phiêu Phiêu túng cổ áo Bạch Kiếm, nghiến răng gằn từng chữ. Bạch Kiếm, nghe kỹ cho lão nương, ngươi chọc ai đều được nhưng không thể trêu vào Trần Tùng, nghe chưa? Các ngươi không thể trêu vào hắn, đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ta sẽ không nhạt xác cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Bạch Kiếm không hề tức giận, gã cười bất đắc dĩ nói. Phương thế giới này không có ai là chúng ta không thể trêu vào, Trần Tùng cũng vậy. Hắn không biết chúng ta mạnh cỡ nào. Tổ cha nó. Đầu đất hết thuốc chữa. Bạch Phiêu Phiêu tức điên. Bạch Kiếm, chết tiệt ngươi tỉnh táo lại được không? Đường tỷ, ta rất tỉnh táo, ta rất lý trí. Bạch Kiếm mặc kệ Bạch Phiêu Phiêu xách cổ áo mình, đã bình tĩnh mà nghiêm túc nói. Ta vẫn câu nói cũ, nhân dịp bây giờ còn kịp hãy cắt đứt quan hệ với nhóm Táng Hoa đi, tránh cho rước họa vào thân. Cút đi, lão nương lười nhìn ngươi. Bạch Phiêu Phiêu mệt não, nàng ném Bạch Kiếm ra, đang định về phòng lại bị gã chặn đường. Bạch Phiêu Phiêu nổi khùng quá to. Tổ cha nó, ngươi thôi đi được không? Nếu hôm nay đường tỷ không đồng ý thì ta sẽ cưỡng ép đưa tỷ về. Bạch Phiêu Phiêu giận dữ rít gào. Ngươi dám? Ta đã thông báo trong nhà, bao gồm phụ mẫu của đường tỷ. Bọn họ đồng ý để ta làm như vậy. Nghe Bạch Kiếm nói đã thông báo cho gia tộc, Bạch Phiêu Phiêu tức xì khói. Bạch Phiêu Phiêu mắng. Bạch Kiếm, bà nội nó ngươi dành quá kiếm chuyện phải không? Cút xéo, đừng để ta thấy mặt người nữa, nếu không lão nương không để yên cho người. Bạch Phiêu Phiêu không nhịn thêm được nữa, người phát ra ánh sáng, linh lực điên cuồng vận chuyển. Bạch Phiêu Phiêu định sử dụng lực lượng đẩy Bạch Kiếm ra. Giờ phút này, Bạch Phiêu Phiêu đã là đại thần thông vu sư, xem như cao thủ một phương. Nhưng chức nhân kiệt nhận nhân thư chi linh ôn dưỡng 20 năm như Bạch Kiếm thì lực lượng của Bạch Phiêu Phiêu thật nhỏ bé, dù nàng dốc hết sức ra cũng không thể lay động được cả. Bạch Kiếm nhẹ nhàng vung tay, ánh sáng nở rộ. Bạch Phiêu Phiêu không biết xảy ra chuyện gì, dây sau phát hiện không thể nhúc nhích. Bạch Phiêu Phiêu gào thét. Bạch Kiếm, đồ khốn, thả ta ra. Đường tỷ đừng chấp mê không tỉnh nữa. Ta làm vậy vì tốt cho đường tỷ, tin tưởng sau này tỷ sẽ hiểu. Bạch Phiêu Phiêu định kêu các tỷ muội trong Hồng Lâu ra hỗ trợ. Bạch Kiếm nhìn thấu ý tưởng của Bạch Phiêu Phiêu, gã lắc đầu khẽ thở dài. Đường tỷ đừng làm chuyện vô ích, từ giây thi thú tỷ đi ra ta đã thi triển đại thần thông phong lại xung quanh. Đừng nói bọn họ uống say như chết, có tỉnh táo cũng không làm được gì. Bạch Kiếm không cho Bạch Phiêu Phiêu cơ hội cãi cọ, định mang nàng đi. Lúc này đoàn 4-5 người vội vàng chạy đến. Đám người này là thuộc hạ của Bạch Kiếm. Bọn họ cung kính hành lễ với Bạch Kiếm. Bạch Kiếm gật đầu, lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Tôn Thương, Lưu Sa và Đồ Lão Tà đánh nhau. Bạch Kiếm kinh ngạc hỏi. Chuyện khi nào? Mới xảy ra. Lưu Sa thật bướng bỉnh, sao lại công khai đánh với trưởng lão của học phủ, kỳ cục, làm trung ương nhân kiệt ta mất mặt. Đi, mang ta đến đó,